Nàng nguyên bản có tổn thương, bụng cùng ngực miệng đều trúng mũi tên, hiện tại lại bị A Thất dây dưa, thương thế tăng lên, càng là nắm Phan Ngũ Củng cùng nhau không có cách nào. Rất nhanh, Phan Ngũ Củng cùng nhau đã bay về bờ biên. Bờ biên là Mai Nhận cẩn thận từng ly từng tí một lấy tới hai cái hộp gỗ. Vì tránh cho xảy ra tai nạn, chỉ có thể hắn tự mình động thủ, nắm đến rồi sau đó để Dạ Phong cẩn thận chăm sóc, hắn muốn lại trở về luyện khí lấy bạo nổ xét. Đến về đều là nhỏ như vậy tâm, Phan Ngũ Củng cùng nhau cũng là đồng dạng cẩn thận, vạn hạnh đại ương qua châu, bạo nổ xét cũng làm xảo diệu, không đến nỗi ở cất cánh thời gian sớm nổ tung. Loan Soái không cam lòng, nhất định phải tiêu diệt không trung uy hiếp. Không bao lâu, ở mảnh này hải vực trên dĩ nhiên phát sinh không chiến. Loan Soái có bay lên trời cánh chim, ất nữ nuôi có chim, tuy rằng không có lúc ban đầu hai đầu con ưng lớn kinh khủng như vậy, có thể ất nữ đối với chúng nó không có muốn cầu, chỉ cần có thể đánh tới Phan Ngũ Củng cùng nhau là được. Khác có ba tên hắc giáp nam tu chấn màu đen lông cánh thượng thiên, lại có rất nhiều quân địch chăn nuôi chim ưng hoặc là hải điểu lấy thân thể làm vũ khí, đi va chạm Phan Ngũ Củng cùng nhau. Ngăn ngắn mấy phút, này một khoảng trời dĩ nhiên có rất nhiều chim. May là có cùng nhau, nàng chẳng những là có mình chiến ưng có thể giết địch, còn có thể cho đối phương chim tạo thành quấy nhiễu. Đồng thời, hết thể bị đánh ưng mang trời cao cái kia chút em gái, mặc kệ có thể hay không bắn chúng, đều là mang theo phương diện cùng tên này, có thể nhiều quấy rầy kẻ địch một ít, chính là bảo đảm Phan Ngũ an toàn. Vào lúc này, cùng nhau cũng không mang theo bạo nổ xét, cầm cung mũi tên về đến giúp đỡ A Thất sát địch. Lại có thêm, nơi này là Hải Lăng, có chú quân có tu giả có cao thủ, ai cũng không nghĩ ra, công tử thi dĩ nhiên cũng có một bộ lông cánh. Ở biết phía trước phát sinh hải chiến sau, càng là đập cánh bay tới, để Phan Ngũ một phương lại thêm ra quân đầy đủ sức lực. Hơn nữa không chỉ là hắn, còn mang theo biểu muội đồng thời. Biểu muội gọi Đường Tiểu Vân, đeo một đôi hồ điệp cánh vai như thế sặc sỡ lông cánh, run rẩy đặc biệt đẹp đẽ. Công tử thi nhưng là so với đối phương hắc giáp nam tu lợi hại hơn, xa xa một mũi tên phóng tới, liền có trong một người mũi tên rơi lạc hải bên trong. Chương 137, Lộ Tiểu Vân. Lộ Tiểu Vân đồng dạng lợi hại, càng là đuổi theo đối phương hắc giáp nam tu đánh. Đã như thế, Loan Soái gặp phải mấy người vây công, trong lúc vội vàng không cần nói đánh giết Phan Ngũ, liền tự vệ đều là việc khó. Cuối cùng chỉ phải hạ thấp độ cao, dựa vào thuyền trên hạm cao thủ lấy cung mũi tên ngăn địch. Phan Ngũ không để ý tới này tất cả chiến đấu, chuyên tâm ném mạnh bạo nổ xét, một lần nắm một hộp thượng thiên, phi ưng loanh quanh một vòng, thì có 6 viên bạo nổ xét ở phía dưới nổ tung. Đừng xem chỉ có một mình hắn, có thể bay một vòng ném 6 cái xét, bay một vòng ném 6 cái xét, để phe địch quân sĩ dị thường khổ não, bọn họ thậm chí giá cao cự nỏ, dùng vật này công kích Phan Ngũ. Đáng tiếc tổng là không thể gặp công. Lẽ ra địch nhân là hai nước thủy quân, tập hợp hai nước sức mạnh, lại là đã sớm chuẩn bị, không đến nỗi bị đánh chật vật như vậy mới đúng. Bọn họ chuẩn bị sung túc, có bạo nổ xét, có cự nỏ, có thủy quỷ, có bay lên trời tu sĩ, còn rất nhiều dò hỏi địch tình phi ưng. Hơn nữa là nhân số chiếm nhiều, thuyền hạm chiếm nhiều, thậm chí có vô số cao thủ, nhưng vì cái gì? Tại sao rõ ràng chuẩn bị đầy đủ một trận chiến, dĩ nhiên là đánh thành như bây giờ? Loan Soái không nghĩ ra, biển đen quân phản loạn Tư Tông đồng dạng không nghĩ ra, cả nước lực lượng làm ra hơn 400 chiếc chiến hạm, cùng ngang dọc tứ hải khó gặp gỡ bại một lần Loan Soái liên hợp giết địch, làm sao sẽ biến thành hiện tại cái cục diện này? Bình đánh ngang còn nói được, chính là chúng ta tại đại hải thượng công bằng đối chiến, mặc kệ ra cái gì chiêu tổng có thể tiếp được. Nhưng là từ thiên hạ ném hỏa dược là chuyện gì xảy ra? Đáng sợ nhất thì không cần châm đốt, rơi xuống đất liền nổ, uy lực còn lớn đến đáng sợ. Tư Tông mệnh lính liên lạc đi gặp Loan Soái, là đánh là rút lui, hoặc là tiếp theo làm thế nào, chung quy phải có một chương trình. Loan Soái lại bị thương, lần thứ hai bị A Thất bắn trúng, không thể không rơi xuống Soái trên hạm, mệnh lệnh cự nỏ hướng lên trời xạ kích. Rất khó, lợi hại hơn nữa nỏ mũi tên không thể thẳng tắp từ trên xuống dưới phát động tấn công, nhất định phải kéo mở một khoảng cách, để nỏ mũi tên hướng tà phía trên bắn ra. Nhưng đối phương không phải người ngu, hoặc đuổi theo người bay, hoặc bay đến chỗ cao, nói chung là đánh không tới. Cứ như vậy sẽ công phu, chẳng những là mấy phe mấy cái hắc giáp nam tu chúng tên, liền rất nhiều phi ưng hải điểu đều là bị lục tục bắn rơi, bị đối phương hoàn toàn chiếm cứ không trung ưu thế. Chỉ cần bầu trời là đối phương, chỉ cần cái kia loại bạo nổ xét còn có, bọn họ liền không có thủ thắng hy vọng. Loan Soái tức giận đến ánh mắt đỏ như máu, khóe miệng càng là có máu chảy ra. Bên người thị vệ vội vàng tới khuyên, Loan Soái nhưng là liền nổi giận ý nghĩ cũng không có. Ngửa đầu nhìn, cái kia cưới đại bạch ưng tiểu tử lại đã trở về. Loan Soái do dự nữa, đến cùng bất đắc dĩ nói ra một tiếng rút lui. Lời nói tự đáy lòng là, ngươi chờ ta, nhất định sẽ trở lại. Ra lệnh một tiếng, Loan Soái thủy quân biến hóa trận hình, một bộ vọt tới trước, một bộ khác hộ vệ, tránh ra không gian để biển đèn quân phản loạn rút lui trước. Tư Tông cũng rất thức thời, để đại quân lui lại, hắn nhưng mệnh kỳ hạm cùng hạm đội hộ tống cùng Loan Soái hội hợp. Kỳ Lệ rốt cục can tâm, một trận thắng. Tuy rằng gian nan, nhưng thắng. Mặc dù có rất lớn vận khí thành phần, nhưng thắng. Lệnh kỳ pháp phối, hạm đội biến thành truy kích trận hình, của nàng soái hạm nhưng là kéo dài tới phía sau. Loan Soái có thể ngang dọc tứ hải, còn là một phụ nữ, không chỉ một thân bản lĩnh siêu phàm, chỉ huy quân đội bản lĩnh càng là cường hãn. Đang minh xác lui lại sau đó, hạm đội chia làm ba bộ, nàng ở cuối cùng áp trận. Ngân Diệp hạm đội đổi tới, nhưng là bị Loan Soái cùng Tư Tông hai cái thuyền lớn cùng hộ vệ của bọn họ hạm đội ngăn cản. Bất kể hao tổn, pháo luân phiên vang lên, cũng là mười mấy phút, bắt đầu có pháo nổ thang. Nọ mũi tên càng là không cần tiền như thế điên bắn ra. Nhìn cái dáng vẻ kia, bọn họ là định dùng tính mạng của chính mình đổi lấy cả nhánh quân đội đường sống. Kỳ Lệ lại phát mệnh lệnh, hạm đội lần thứ hai biến trận, thả đối phương hạm đội chủ lực không để ý tới, toàn diện xuống lại hai cái chủ soái hạm đội. Đây là muốn bắt giặc bắt vua. Loan Soái không để ý tới, tiếp tục tiêu xài sự tiến công của bọn họ, đầy đủ kéo dài Ngân Diệp hạm đội nửa giờ trở lên. Đến lúc này, bọn họ mới bắt đầu lui lại. Bốn mặt bị vây, Loan Soái tốt giống cái gì cũng không biết như thế, ra lệnh một tiếng, phía sau nhường ra con đường, của nàng soái hạm dĩ nhiên xông vào nhất đằng trước, mặc kệ phía trước có cái gì, cũng không để ý có bao nhiêu pháo đánh tới, của nàng soái hạm chính là như vậy lao ra. Một đường kèm theo oanh oanh pháo vang, vô số đạn pháo đánh vào thuyền của nàng trên, tạo thành rất nhiều thương tổn, có thể thuyền lớn chính là không chậm, như cũ nhanh chóng ra bên ngoài trốn. Bắt giặc bắt vua, bắt chính là Loan Soái, Ngân Diệp hạm đội bao bọc vây quanh một khối này. Có thể rõ ràng đằng trước nằm ngang mấy chiếc chiến hạm, Loan Soái thuyền lớn Thiên Thị thật giống không thấy như thế, mãnh liệt đụng vào. Oanh va vào một chiếc, thuyền lớn hơi có làm tổn thương, nhưng tiếp tục vọt tới trước. Oanh lại là một chiếc, xô ra con đường tiếp tục hướng về. Phan Ngũ ở trên trời xem cho vui, lòng nói cái tên này thực sự là mãnh, nảy sinh nắm giữ như vậy một chiếc thuyền lớn ý nghĩ. Bất quá đóng thuyền không giống như luyện khí, lấy Phan Ngũ thực lực, ngẫm lại liền. Loan Soái thuyền lớn không biết là dùng cái gì làm thành, đặc biệt cứng rắn. Dù cho thân tàu tổn hại vô số, Thiên Thị không chậm, cũng Thiên Thị không giảm tốc độ, ở của nàng dẫn dắt đi, hộ vệ của nàng hạm đội cùng theo một lúc lao ra khỏi vòng vây. Tư Tông đồng dạng không tầm thường, để hạm đội hộ tống rút lui trước, hắn thuyền lớn ở lại cuối cùng. Ở lại phía sau chính là sung mãn làm địa, mà Tư Tông càng là đặc biệt phối hợp làm địa ngắm. Trên bong thuyền tổng cộng lưu người 19 cái, có hắn một cái, tất cả trang ép một chỗ, sợ bị kẻ địch xông lên thuyền hạm. Mãi đến tận hộ vệ của hắn hạm đội đều chạy ra xa xa, hắn mới mệnh lệnh lui lại. Không biết hắn thuyền lớn có gì đó cổ quái, trong chớp mắt phát sinh ầm một tiếng vang, thuyền lớn bỗng nhiên tăng tốc, thật giống tuấn mã như vậy nhanh chóng, vèo hướng về mặt đông, tương tự dùng thân thuyền xô ra một vùng không gian. Thực sự là tà môn. Phan Ngũ hết sức náo không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, tương tự là thuyền hạm, đối phương chẳng lẽ là sắt thép lớn hạm hay sao? Tại sao như thế rắn chắc? Tại sao đụng phải lại va còn có thể chạy? Ngân Diệp hạm đội được mệnh lệnh, giết địch, chính là giết địch. Thả đi rất nhiều, không phải còn có lưu lại sao? Hạm đội gắt gao cắn vào đối phương hai chiếc xoáy hạm, nhất định phải đuổi mà giết chết. Lúc này phát sinh ngoài ý muốn, khi trước mặt thuyền hạm chạy ra rất xa phía sau, Tư Tông xoáy hạm bỗng nhiên từ đó đứt rời. Nó là mình gãy, đằng trước thân thuyền đứt rời sau, nhanh chóng nhỏ đi, khối lớn bong tàu thoát ly. Thu nhỏ lại sau thuyền hạm đặc biệt linh hoạt. Ở Ngân Diệp hạm đội bao vây rồi dĩ nhiên ung dung xuyên ra đi. Kỳ Lệ phát hiện không đúng, lập tức mệnh hết thảy thuyền hạm thoát ly chiến trường. Thoát ly có ý tứ là tùy tiện chạy, chạy đi nơi nào cũng có thể, chỉ cần ly khai chiến trường. Vừa phát sinh mệnh lệnh, thuyền hạm vừa mới bắt đầu ngẩng đầu, cũng là buông tha đối với Tư Tông truy kích, Tư Tông để lại nửa đoạn thân thuyền bắt đầu chậm chậm chìm xuống. Mà đang ở đêm trầm chưa trầm thời điểm, nổ đến một tiếng, thân thuyền kịch liệt nổ tung. Phan Ngũ đều nhìn sững sờ, Tư Tông là ngớ ngẩn sao? Ở khoang thuyền của chính mình bên trong cất giấu nhiều như vậy hỏa dược. Vạn nhất bị đối phương đại pháo bắn trúng. Nghĩ tới đây, không khỏi hoài nghi Ngân Diệp hạm đội oanh kích chuẩn đầu. Nhân gia tha ở phía sau mặt cho ngươi đánh, các ngươi đánh nửa ngày chưa từng có thể làm nổ nó. Một tiếng này nổ, dường như nổi lên sóng thần giống như vậy, này một mảnh hải vực trực tiếp rối loạn, cuộn sóng ngất trời, thật lâu không thể lắng lại, làm cho Ngân Diệp hạm đội không cách nào thuận lợi truy kích. Liền, một hồi hải chiến đến đây ngừng lại. Chuyện còn lại chính là thu thập chiến trường, cứu người của mình, giết người của đối phương, từng chiếc thuyền nhỏ vãng lai qua lại. Cho tới Phan Ngũ, Thừa Phi Ưng trở lại tiểu viện. Tuy nói thương thế đã gần như khỏi hẳn, có thể là người ngoài không biết A Tỷ như trên mông chúng tên, vừa nãy ở đánh nhau, còn có thể nói nhịn đau chém giết, hiện tại không có đánh, đương nhiên phải dưỡng thương. Vì lẽ đó, Phan Ngũ muốn giả không giả thức nằm trên giường không nổi. Cùng vết thương trên người miệng so với, hắn càng đau lòng áo giáp, đau lòng mũi tên, tất cả đều là tiền A. Quý trọng như vậy, bền chắc như vậy giáp bảo vệ, sao thế một trên chiến trường liền sẽ tổn hại đây? Còn có trăm binh chi hồn, tự đắc đến sau đó liền không có làm sao sử dụng, hôm nay một trận chiến, ba người cộng lại vừa vặn bắn ra một bình mũi tên. Đó là cấp 4 mũi tên. Là vô cùng tiếp cận ngũ phẩm mũi tên bảo bối A. Còn có thịt xương đan, lại đưa ra đi nhiều như vậy, trong tay không bao nhiêu. Phòng trưng lại thiệt dọn ra mấy lần là có thể dùng quang. Chơi ạ, chiến tranh quả nhiên là hao tiền tốn của khốn nạn sự tình. Phan Ngũ ở lung tung lầm bầm, Tê Đại Bảo một mặt không dáng vẻ cao hứng, không mang theo ta thượng tiền, không có suy nghĩ. Phan Ngũ nói, ngươi có muốn hay không ngã chết? Tê Đại Bảo nói, ngươi không có ngã chết, ta làm sao sẽ ngã chết? Phan Ngũ lắc lắc đầu, tới tìm của ngươi lừa đi chơi. Tê Đại Bảo không đi, nói muốn hầu hạ chăm sóc ngươi. Cùng nhau đến rồi, nhìn cái này cùng mình cùng họ tiểu bản tử, cảm giác đặc biệt thân. Suy nghĩ một chút, không nói câu nào, xoay người đi ra ngoài. Phan Ngũ bị náo cái mơ hồ, ỉ vào đều đánh xong, đừng lên cơn có được hay không. Công tử Thi cũng tới, hôm nay trận hải chiến này, Phan Ngũ thực sự lập xuống công lao rất lớn. Đầu tiên cùng nhau, A Thất, ba người liên thủ săn giết đối phương hai đầu khủng bố con ưng lớn. Có thể tưởng tượng được là, chỉ cần hai tên kia ở, bọn họ căn bản không khả năng cướp đoạt không trung bá quyền. Cái kia hai đầu con ưng lớn thực sự lợi hại, lại có thêm loan xoáy bay đến không trung phối hợp, một trận tuyệt đối khó đánh. Sau đó, Phan Ngũ lại vào nước săn giết dài răng cá, cứ việc có nhất tề chiến thú phối hợp, có thể chủ yếu sức chiến đấu tuyệt đối là hắn. Biến thân điên cuồng sát thần, chỉ còn dư lại vô biên giết chóc. Cuối cùng lại là ném mạnh cực kỳ nguy hiểm bạo nổ sét. Có thể nói trận hải chiến này có thể thủ thắng, bạo nổ sét nổi lên hết sức tác dụng lớn, nếu như quân địch không phải là bị nổ lòng người bàng hoàng, quân tâm bất ổn, trận chiến này không biết còn muốn đánh bao lâu, cố gắng đánh tới một đêm một cái nữa ban ngày cũng khó nói. Kỳ Lệ cũng tới. Đường đường trong quân chủ tướng, rõ ràng trên người mang thương, nhưng nhất định phải tới cảm tạ Phan Ngũ, mai nhận đám người, đồng thời cũng là muốn làm rõ từ thiên hạ ném xuống bạo nổ sét là chuyện gì xảy ra. Binh sĩ của nàng khi dọn dẹp chiến trường, nàng tới gặp Phan Ngũ, ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời cũng phải cảm tạ cùng nhau, nhưng là không tìm được người. Công tử Thi đảm nhiệm nhiều việc nói buổi tối bày tiệc khánh công, mời Kỳ đại tướng quân nhất định trình diện. Kỳ Lệ trực tiếp từ chối, nói trong quân có việc. Lại cùng Phan Ngũ đạo một tiếng tạ liền ly khai. Liền, Phan Ngũ mất hứng. Nguyên bản sao, ngươi không đến thì thôi, có thể đã tới liền nói tiếng cảm ơn. Có ngươi làm như vậy tướng quân sao? Ngươi xem người ta Trần Ngôn Hổ, lớn như vậy một cái bình đông hầu, nhưng là tặng xe đưa ngựa tặng đồ, ta còn không có vì hắn đã làm gì trái lại ngươi Kỳ đại tướng quân, ta nhận việc nói sự tình, hôm nay trận chiến này nếu như không có ta hỗ trợ, các ngươi muốn chết bao nhiêu người, còn muốn đánh bao lâu. Chớ đừng nói chi là ngươi còn lấy ta làm mồi nhử, dụ dỗ loan xoáy giết ta, ngươi nhưng nhân cơ hội tổn thương nàng. Đối với bất kỳ người nào tới nói, không có người nào yêu thích bị coi như mồi nhử, có thể ngươi nếu lấy ta làm mồi, có thể nói hay không, câu xin lỗi. Có ngươi như thế không hiểu chuyện sao? Chương 138, mặt hẹo. Phan Ngũ là tương đối không cao hưng thịnh, chờ công tử Thi cũng là ly khai, để tiểu bản tử đóng chặt cửa lớn, chuyển cái băng thủ ở nơi đó. Mặc kệ ai tới, đều nói chính mình ngủ. Sau đó đi sân thượng thoát quang quần áo, còn lại cái quần lót vào nước. Hắn còn băn khoăn hai đầu con ưng lớn đây. Trên mặt biển khắp nơi là mò thi lục soát kẽ gian thuyền nhỏ, bờ biên cũng có tên lính tuần tra. Công tử Thi để trong thành nha dịch tham dự lục soát tặc, ven bờ bách tính tạo thành đội tuần tra, nói chung là toàn dân giai binh, nhất định phải bắt quăng cá lọt lưới, diệt sạch đến địch. Phan Ngũ mặc cái đại quần lót vào nước sau đi phía trước dù, có thể bơi bơi phát hiện không đúng, xảy ra chuyện gì, có người đang nhìn mình. Chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy bờ biên đại tảng đá phía dưới hoặc ngồi chồm hổm hoặc đứng, có 6 tên trên người mặc thủy quân chiến giáp địch quốc binh sĩ. Phan Ngũ di chuyển ở bên trong nước nhìn bọn họ. 6 người chậm rãi đứng dậy, mỗi người đều là một mặt hung dạng, siêu hắn chậm rãi đi tới. Phan Ngũ nói, đứng cạnh đi, ta muốn là lớn tiếng la lên một câu, các ngươi có thể sống. Dẫn đầu là cái mặt thẹo, hung tận nói, chúng ta không thể sống, cũng phải tốn ngươi cùng chết. Phan Ngũ lắc lắc đầu, các ngươi loan xoáy đều không giết chết được ta, các ngươi được. 6 người không hề bị lay động, tiếp tục chậm rãi tới gần. Phan Ngũ nói, tới nữa ta có thể hô. Mặt thẹo hơi do dự một chút, nhỏ giọng nói ngừng. Phan Ngũ xem bọn họ, ta là cấp 4 tu vi, chính là cái mông trần đều có thể giết các ngươi cái giấm cô nước tiểu lưu, các ngươi không thấy được sao? Đối phương có vượt qua thường nhân bình tĩnh, có thể thật là cao thủ. Mặt thẻo trầm giọng câu hỏi, ngươi muốn như thế nào? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta đối với giết người không có hứng thú, nhưng là cũng không thể bỏ qua các ngươi cho ta một cái không báo quan lý do. Mặt thẻo muốn lên một hồi lâu, không nghĩ tới. Phan Ngũ nói, ta cũng không nghĩ ra, không báo quan chính là tha các ngươi ly khai, tha các ngươi ly khai, các ngươi muốn ăn phải mặc muốn chạy trốn, liền sẽ gieo vạ người khác, nhưng nếu là cho các ngươi chiếc thuyền, để cho các ngươi về nhà, chưa chừng lúc nào lại tới đánh chúng ta. Không có không có, tuyệt đối sẽ không, trở lại chúng ta liền xuất ngũ, cũng không tiếp tục đánh giặc. Có đào binh hô. Phan Ngũ cười một cái, lừa gạt ai đó. Các ngươi nơi đó ngoại trừ đánh cá, làm lính, làm hải tặc, còn có những đường ra khác sao? Có, chúng ta có thổ địa, có rừng cây, có thể loại cho mình ăn. Phan Ngũ rung hạ đầu, coi như ta bỏ qua cho bọn ngươi cũng vô dụng, đều sẽ có người khác phát hiện được, đến thời điểm không thể tránh khỏi cái chết. Chưa chắc sẽ chết. Mặt thèo nói, có lẽ là tù binh đưa đi vùng mỏ, có lẽ là cu ly doanh, bất quá đối với chúng ta mà nói, kết cục như vậy còn không bằng vừa chết. Phan Ngũ suy tính một chút, các ngươi thay chúng ta đánh trận đi, đi bác một bên, cho các ngươi ăn cho các ngươi mặc, cho các ngươi tốt nhất vũ khí áo giáp, ít nhất so với hiện tại mặc cầu tiến, các ngươi đi bắc biên thay chúng ta đánh trận, có thể sống sót liền trở về, không sống sót được là của các ngươi mệnh. Mặt thèo trầm mặc một hồi lâu, không biết công tử ở trong triều đình đảm nhiệm loại nào chức quan, hoặc là trong quân tướng lĩnh, bằng không làm sao có thể sắp xếp chúng ta. Phan Ngũ nói, không có sắp xếp, chính là thay các ngươi muốn cái lối thoát, nếu như các ngươi đồng ý, ta có thể đi tìm thành chủ đàm luận, tìm tướng quân đàm luận, lúc nãy ta lập xuống lớn như vậy công lao, có thể nắm tưởng thưởng đổi các ngươi mạng sống, có thể hải có thể đổi cho ngươi nhóm những chiến hữu khác sinh mệnh, chỉ muốn các ngươi chịu đi bắc biên thay chúng ta đánh trận, nói đơn giản chính là đội cảm tử, chính là bia đỡ đạn, bất quá luôn có một tuyến sinh cơ, dễ chịu ở đây bị giết. Đầu. Mặt thèo nói, đúng là cái lối thoát. Phan Ngũ nói, không phải một cái lối thoát, là các ngươi đường ra duy nhất. Sáu tên đào binh không nói, cứ việc ai cũng biết Phan Ngũ nói đúng, Phan Ngũ nói chính là bọn hắn có thể gặp phải tốt nhất cục diện. Phan Ngũ nói, nghĩ kỹ không có. Nghĩ xong, ta tìm thành chủ tìm tướng quân nói, bọn họ thì sẽ không nhìn thấy các ngươi liền giết, ngươi sớm một ít thời gian làm quyết định, liền sẽ thêm cứu mấy người. Mặt thèo trầm mặc một hồi lâu, ngươi thực sự là cấp 4 tu vi. Phan Ngũ gật gật đầu, bóng người bỗng nhiên lóe lên, mặt thẻo trong tay lưới dao sắc đã đổi được Phan Ngũ trong tay. Mà Phan Ngũ nhưng thật giống như không động tới như thế, chỉ là lập thân trôi nhất thời gọn sóng, từng vòng từng tầng, nói rõ vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình. Đây là ở trong nước đều có tốc độ như vậy, mặt thẻo thở dài một tiếng, chúng ta mong muốn theo công tử nói như vậy đi làm, chỉ hy vọng công tử có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Phan Ngũ nói, không có hứa hẹn, ta không lừa gạt các ngươi, chỉ là như vậy một cái đề nghị. Còn tướng quân có chịu nghe hay không, ta không biết, ta chỉ là cho các ngươi nói thêm cung cấp một cái lối thoát, dễ chịu chết ngay bây giờ, còn các ngươi có thể hay không đi mạn bắc, thật muốn nhìn đương triều quan chức là nghĩ như thế nào, bất quá ta cảm thấy rất có thể, dù sao cũng là bách chiến chi binh, thì không cần cho tiền an ủi quân đầy đủ sức lực, chỉ cần cái kia chút làm quan không phải ngớ. Ngẩn, các ngươi nhất định sẽ đi mạn bắc. Mặt thẻo nhìn vài tên đồng bạn, mọi người đều là đồng nhất vẻ mặt. Phan Ngũ nói, giáp bảo vệ thời. Mặt thèo rất thoải mái, lập tức giải trừ giáp bảo vệ, còn có trên người đòn đao. Thủy quân giáp bảo vệ rất đơn giản, chỉ bảo vệ mấy cái vị trí trọng yếu, giải khai hiếm khóa tự nhiên ngã xuống. Rất nhanh sáu tên quân giặc cũng chỉ còn sót lại bố ý tại người. Phan Ngũ nói, áo cũng cởi, ta không nhớ các ngươi bị người đánh. Áo rõ ràng địch quốc quân phục hình thức, ở hiện ở tình huống như vậy, ăn mặc xác thực rất nguy hiểm. Liền trong chốc lát, sáu người đàn ông chỉ còn dư lại đại quần sóc, một đôi giày vải. Phan Ngũ nói, đến đây đi, đi theo ta. Chuyện của tôi nét. Sáu người thật dịu ngoan à, có lẽ là nhận mệnh, một vừa đi vào trong biển, theo Phan Ngũ đi về phía Nam Du ra chừng 20 mét. Từ nơi này lên bờ, nhìn trước mắt dốc đá, quay đầu lại hỏi, có thể lên sao? Cũng không có vấn đề. Mặt thẻo trả lời. Phan Ngũ nói, trên trước khi đi nhiều nói một câu, sau này thì sao, các ngươi đừng hận ta, cũng không cần cảm tạ ta, chúng ta là kẻ địch. Ta chỉ có thể tận lực nỗ lực để cho các ngươi đi mạn bắc chiến trường, nhưng bất luận có thể hay không đi, cũng chính là bất luận có thể hay không sống, đều đừng tính tới trên đầu ta, từ nơi này sau khi rời đi, chúng ta liền ai cũng không nhận ra ai. Mặt thèo nói, công tử thiện tâm, tiểu nhân rõ ràng. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, lên đi. Trước tiên bỏ lên trên dốc đá. Là có chút cao, nhưng cũng không cao, cứ như vậy mười mấy nghịch nhi đã, Phan Ngũ rất nhanh đi tới, chuyển đầu nhìn. sáu người không có một chạy, đều là chậm rãi trèo lên trên. Phan Ngũ đống nhiên có chút khó chịu, có gọi hay không ỷ vào cùng phổ thông binh sĩ có quan hệ gì. Bọn họ bất quá là nghe lệnh mà vì là, nói khó nghe, binh sĩ chính là công cụ, là heo a ngựa a như thế sống công cụ, liều mạng tính mạng của chính mình vì người khác kiến công lập nghiệp, vì người khác tranh thủ tước vị lợi lộc. Trở lại trên ban công, sáu cái trên người trần chuồng tù binh vừa mới lộ đầu, hai cái đại sư tử liền mặt lộ vẻ hung tướng. Phan Ngũ không khách khí, một bên tắt qua một cái, giả trang cái gì? Giả trang cái gì hung mãnh, thành thật nằm úp sấp đi. Hai đầu đại sư tử hết sức ủy khuất nằm đi một bên loạn chu chu mỏ, tràn đầy đều là khó chịu. Phan Ngũ nói, đừng cho là ta nghe không hiểu, không phải là muốn ăn kim nguyên đan sao. Nói cho các ngươi, không có. Mặt thẻo mấy người bò lên liền thấy tình cảnh như vậy cảnh tượng, lòng nói tiểu đầu chọc thật hung hãn, đó là hai đầu đại sư tử a, nhìn hình thể ít nói hơn 1000 cân, cùng cường tráng như tựa như, cứ như vậy bị hắn dạy dỗ. Phan Ngũ xem bọn họ, thực sự là chỗ ta ở, các ngươi nếu không phải là kẻ địch. Đợi lát nữa, đi vào phòng, đi nhà bếp cầm rất nhiều ăn, chỉ là không có rượu, trở về hướng về trước mặt bọn họ vừa để xuống, ăn đi, ăn xong rồi mang bọn ngươi đi gặp con trên. Mặt theo hết sức cảm tạ hắn, ngẫm lại nói rằng, nếu không ngươi lưu lại chúng ta cho ngươi làm hộ vệ, muốn chết sĩ. Phan Ngũ lắc lắc đầu, không phải là không tin tưởng các ngươi, là ta không dám. Mặt theo trầm mặc một lúc, bắt đầu ăn đồ ăn. Không bao lâu ăn thứ tốt, Phan Ngũ dẫn bọn họ xuyên qua phòng ốc, đi tới tiền viện, khi thấy tiểu bản tử mở cửa ra cùng người nói chuyện. Nghe được tiếng bước chân, tiểu bản tử quay đầu lại nhìn, vừa vặn, lại là tìm được ngươi rồi. Phan Ngũ nói, ta đây mới ly khai thời gian bao lâu? Có hay không có nửa giờ? Tiểu bàn tử nói, là người nữ, không phải muốn gặp ngươi. Phan Ngũ đi tới, có chút quen mặt, không nhớ ra được ở cái nào gặp. Phan Ngũ, ngươi đi ra. Bên ngoài là cái hơn 20 tuổi nữ nhân, là thanh xuân nụ hoa đang tỏa ra, vừa thành thục tuổi tác. Phan Ngũ hỏi, ngươi là? Nữ nhân rất tức giận, ngươi dĩ nhiên không nhớ được ta. Nói lớn tiếng, ta là Lộ Tiểu Vân. Phan Ngũ nào có biết Lộ Tiểu Vân là ai? Mơ hồ nghĩ đi nghĩ lại, Lộ Tiểu Vân là ai? Lộ Tiểu Vân tức rồi, ngươi đi ra cho ta. Phan Ngũ ồ một tiếng, vừa muốn cất bước, Lộ Tiểu Vân nhưng là hô to một tiếng, ngươi tên lưu manh. Cút đi cho ta. Phan Ngũ thấp đầu nhìn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền một cái đại quần lót, liền giày cũng không mặc, vội vàng trở về phòng nắm quần áo, trở ra giải thích, ngủ đây, ngươi ngủ mặc quần áo. Người đâu? Tê Đại Bảo nói, đi rồi, sớm đi rồi. Phan Ngũ lắc lắc đầu, cùng mặt thèo nói, đi thôi. Mặt thèo sáu người hết sức yên tĩnh, đúng là nhận mệnh, yên tĩnh cùng sau lưng Phan Ngũ. Phan Ngũ muốn tìm thành chủ, muốn tìm kỷ lệ, nhưng là đi cái nào tìm. Đi không bao xa gặp phải một tu sinh, lớn tiếng hỏi, nhìn thấy thành chủ không có. Cái kia tu sinh không rõ liếc hắn một cái, ngươi là hỏi viện trưởng. Được, Phan Ngũ cười nói biết rồi, hướng về viện trưởng lầu đi đến. Cái kia tu mọc ra điểm mơ hồ, ta nói gì là hắn biết. Viện trưởng không có ở. Đúng là có một tu sinh ở thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Phan Ngũ, đáp lời nói viện trưởng khả năng ở luyện khí thất. Phan Ngũ nghĩ tới, kỷ lệ là muốn gặp Phan Vô Vọng, nàng phải biết bạo nổ lôi phương pháp phối chế cùng phương pháp luyện chế. Vội vàng dẫn người đi luyện khí thất. Chỗ này đã quân quản, khoảng cách thật xa liền thấy rất nhiều ngang nhiên đứng thẳng quân sĩ. Phan Ngũ vừa qua tới, có quân sĩ ngăn nói, ở đây tạm thời không tiện ra vào. Phan Ngũ nói, ta tìm kỷ lệ. Quân sĩ con mắt đều tròn, đó là chúng ta tướng quân. Ngươi liền xưng hô như vậy nàng. Vừa định nổi giận, lại nhìn thấy phía sau 6 tên tù binh, lập tức một tiếng gọi, chạy tới một đội binh sĩ, toàn bộ là trường thương đoản đao đối ngoại, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Phan Ngũ thiếu kiên nhẫn nói chuyện, ta là Phan Ngũ. Mới vừa rồi giúp các ngươi đánh nhau cái kia, từ trên trời vứt bạo nổ xét cái kia. Ta muốn gặp kỷ lệ. Âm thanh rất lớn, truyền tới luyện khí trong phòng. Phan Ngũ không có chút nào khách khí, ta cho ngươi làm mối suýt nữa chết. Ngươi ném câu không mặn không lạt cảm tạ liền đi, còn muốn để ta xưng hô ngươi tướng quân. Chờ xem. Chương 139, ra ra lợn. Chúng quân sĩ đổi sắc mặt, dẫn đầu đội trưởng mắng, câm miệng, giữ yên lạ. Phan Ngũ nói, ta yên tĩnh, ngươi đi tìm kỷ lệ. Âm thanh như cũ rất lớn. Đội trưởng muốn đem Phan Ngũ mời ly khai khu vực này, vừa muốn nói chuyện, luyện khí cửa lớn đẩy ra, ngươi muốn gặp ta. Phan Ngũ nói là, kỷ lệ xem hắn, vào đi. Phan Ngũ cùng mặt thèo 6 người nói, các ngươi ở chỗ này chờ. Cất bước tiến nhập luyện khí. Bây giờ luyện khí không có cách nào người ngoài, nguyên nhân, trong phòng tràn đầy đều là bạo nổ sét. Phan Ngũ bay tới bay lui cũng không ném ra ngoài bao nhiêu sét, phần lớn lưu ở trong phòng này. Phan Vô Vọng muốn phá hủy, kỷ lệ không chịu, nàng muốn mang đi. Phan Vô Vọng căn bản không để ý nàng, ta không cần biết ngươi là cái gì tướng quân, phương pháp phối chế có thể cho ngươi, ngươi mong muốn làm sao dàn vật là chuyện của ngươi, những thứ đồ này khẳng định không được, tùy tiện đụng vào thì sẽ nổ. Kỳ Lệ hỏi, không có tốt bảo tồn biện pháp. Thì như đem cái nắp chia lịa. Phan Vô Vọng cười một cái, ngươi làm sao lại có nắm chặt như vậy có thể chuẩn xác chia lịa mở nắp tử cùng hòa dược. Chỉ cần có một chút bột phấn dính vào cái nắp trên thì sẽ nổ. Kỳ Lệ còn không hết hy vọng, ngươi không thể lãng phí những thứ đồ này. Nghĩ một hồi câu hỏi, ngươi muốn thế nào hủy diệt bọn họ? Phan Vô Vọng nói, hủy diệt so sánh đơn giản, ngâm nước trong nước là được. Chỉ vào chén nhỏ nói, đồ chơi này không trải qua ngâm nước, đại khái có cái 5-6 phút là có thể ngâm nước mềm ngâm nước lẩu, sau đó dòng nước đi vào. Kỳ Lệ rốt cuộc là không chịu hết hy vọng, mạnh mẽ như vậy vũ khí. Nghĩ đi nghĩ lại hỏi Phan Ngũ, tìm ta có việc. Phan Ngũ nói, ta bắt được 6 cái tù binh. Kỳ Lệ nói, liền cái này việc nhỏ. Có chút không kiên nhẫn, phất tay gọi vệ binh. Phan Ngũ nói, không là chuyện nhỏ. Theo nói chuyện, ta không muốn ngươi giết bọn họ. Kỳ Lệ hơi nhướng mày, ngươi muốn làm liên quan quân vụ. Phan Ngũ nói, không có gì quân vụ không quân vụ, lại là quân vụ lúc đó chẳng phải dựa vào người để hoàn thành sao. Chỉ trên mặt đất bạo nổ xét nói, như thế thứ nguy hiểm, là ta tìm Phan Vô Vọng làm được, nếu như không có ta, hắn căn bản không nghĩ tới, còn ngươi nữa đại chiến, nếu như không có ta hỗ trợ, sẽ như vậy sớm kết thúc sao? Kỳ Lệ nói, không muốn quá cao phỏng chừng thực lực của chính mình. Phan Ngũ nói, cái này cùng thực lực không có quan hệ. Lại nói, ngươi được thừa nhận, ta đối với chàng chiến dịch này phi thường trọng yếu, không sai chứ? Kỳ Lệ trầm mặc hạ nói tiếng là. Phan Ngũ nói, ta không muốn công lao của ngươi tưởng thưởng, ngươi viết chiến báo thời gian cũng không cần viết ta, đều là công lao của ngươi, yêu cầu của ta là, ngươi có thể hay không sát phu bắt làm tù binh, cũng đừng đưa đi vùng mỏ gì đó, đem bọn họ đưa đi mạn bắc, để cho bọn họ làm đội cảm tử cùng gừng quốc liệu. Kỳ Lệ trầm mặc một hồi lâu, liền cái này. Phan Ngũ nói, cho bọn tù binh lựa chọn, mong muốn đi phía bắc liền đưa qua, không muốn đi, giết. Kỳ Lệ cười một cái, đúng là ý kiến hay, chính là muốn cùng bộ binh giao thiệp với. Cái này khá là phiền toái. Có phiền toái gì? Một đám đội viên đội cảm tử, ai không đồng ý liền để ai đi trên chiến trường. Phan Ngũ nói, liền hoàng thượng đều đi đánh nhau, ai dám ở phía sau mặt cản trở. Kỳ Lệ muốn lên vừa nghĩ, ta đáp ứng ngươi. Hô qua vệ binh dặn dò một tiếng, vệ binh đi ra ngoài truyền lệnh. Phan Ngũ nói, bên ngoài cái kia 6 cái, xem như là rất phối hợp. Kỳ Lệ xem hắn, ngươi nếu như hàng năm có thể lên thuế 20 kim. Ta liền có thể làm chủ để cho bọn họ làm hộ vệ của ngươi, thế nào? Động tâm không? Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, không muốn. Kỳ Lệ nói, bất cứ người nào cũng là muốn tự lập, chờ từ tu viện tốt nghiệp, bất luận đi cái nào cũng phải có cái nơi ở, làm một đại viện thường xuyên mời những người này, nhiều nhất có thể có gần 100 tên hộ vệ, ngươi lẽ nào liền không động tâm? Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, ngươi tại sao rực dây ta tự lập? Không phải rực dây, là ngươi nhất định phải tự lập. Kỳ Lệ nói, đừng nói không cho ngươi cơ hội, lần này hải chiến công lao thực sự quá lớn, thế nhưng không có ngươi, cũng không có nhất tề công lao, thứ ba học viện cùng hải lăng quan phủ có thể viết vào, làm đưa cho ngươi bồi thường, ngươi có thể đi trong tù binh mặt chọn 20 trung tâm hộ vệ, bọn họ cùng phổ thông hộ vệ bất đồng, mệnh là của ngươi. Phan Ngũ nói, ta không quản được bọn họ. Kỳ Lệ nói, không cần phải để ý đến, bọn họ cũng không muốn chết. Ngưng Hạ nói, ngươi có không hiểu những này. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, bọn họ loại hộ vệ này cùng bình thường hộ vệ bất đồng. Loại tù binh này hộ vệ là muốn ở quan phủ ghi danh, muốn cạo đầu trọc, còn muốn ở trên mặt hình xăm, chỉ cần ở trên đường cái xuất hiện, chỉ cần không có thủ tục hợp pháp, là có thể bị đánh chết. Kỳ Lệ nói, lúc bình thường, loại hộ vệ này đều là tử sĩ, chỉ cần ngươi cho có đủ nhiều, bọn họ sẽ trung tâm. Phan Ngũ nói, ta có thể không tin cái này. Kỳ Lệ cười một cái, nô lệ hay đi, tử sĩ cũng nhiều đi tới. Không có người nào không muốn sống mệnh, chỉ cần ngươi để cho bọn họ có hy vọng, bọn họ tại sao không sống tiếp? Phổ thông binh sĩ mà thôi, tu vi không cao, chân chính cái kia chút thân phận đặc thù, tu vi cao tù binh sớm bị người loại bỏ đi ra ngoài. Ngưng Hạ còn nói, tin tưởng ta, cùng với đi mạn bắc bán mạng, bọn họ sẽ yêu thích, cũng là sẽ trung tâm ở lại ngươi ở đây, bởi vì rời đi ngươi, bọn họ chỉ có thể chết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút hỏi, 20 người. Kỳ Lệ nói, nếu như lần này tù binh không là rất nhiều, rất có thể bị phủ thành cùng một số địa phương quan lớn phân, vùng mỏ, công trường, thậm chí làm lụng doanh. Nói tới chỗ này nhìn Phan Ngũ, mặc dù ngươi không nói, ta cũng sẽ không dễ dàng chém giết tù binh, bất quá là nơi đi bất đồng mà thôi. Phan Ngũ bị lộng mơ hồ, các ngươi vẫn như vậy chia cắt tù binh. Kỷ Lệ nói không kém bao nhiêu đâu, còn nói, các đại gia tộc, các đại tông môn, ít có mười mấy hoặc mấy chục người, nhiều hơn trăm, thậm chí mấy trăm người, đào mỏ muốn bọn họ, tìm chiến thu muốn bọn họ tác dụng rất lớn. Phan Ngũ ngơ ngác không nói. Kỷ Lệ nhiều lời một lần, ngươi có muốn hay không? Ngươi có muốn hay không? Ta không có thể bảo đảm nhất định sẽ đem bọn họ đưa đi Mạn Bắc chiến trường, dù sao chiến sự quan trọng, vạn nhất bọn họ ở trên chiến trường náo điểm yêu thiêu thân, chịu thiệt xui xẻo vẫn là chúng ta. Phan Ngũ ừ một tiếng, hắn xác thực không có cân nhắc đến điểm ấy. Nghĩ một hồi hỏi, ta có thể muốn bao nhiêu người? Đầu tiên ngươi phải có cái trang tử, phải có thổ địa, ngươi có thể cho quốc gia cống hiến lương thực cùng tiền thuế, sau đó căn cứ tiền thuế quyết định nhân số. Kỷ Lệ nói như thế, 1.000 kim mua một đại trang tử, lưu 50 người. Ngươi phải giao cho quan phủ 200 cái kim tệ. Phan Ngũ hỏi, ta có thể chăm sóc bọn họ. Đây là của ngươi vấn đề. Kỷ Lệ nói, đặt tại trong nhà người khác, loại này tù binh là nhất không có địa vị, cũng phải cần đánh tan tách ra, để cho bọn họ tụ tập cùng một chỗ khẳng định không được, bất quá sao. Có thể ngươi có biện pháp. Nói đến phía sau mang theo ý cười, rõ ràng có xem náo nhiệt dự định. Phan Ngũ nói, 100 cái, tiền thuế ngươi thay ta ra, hải chiến công lao ta không có chút nào muốn. Kỷ Lệ cười cười, không thành vấn đề. Lại hỏi, có muốn hay không phá tan tu vi? Phan Ngũ nói không cần, còn nói, ta chỉ muốn trung thành. Kỷ Lệ nói, cái này chính ngươi phải đi chọn, ta nhưng khi nhìn không tới nhân tâm. Theo nói, mau mau làm 100 viên, còn có đất ruộng, quan phủ là muốn đăng ký tạo sách, không có địa phương lớn như vậy cho ngươi nhiều người như vậy, là phải làm gì? Nồi sơn tạc a. Phan Ngũ khẽ cắn răng, được. Kỷ Lệ nói, bên ngoài 6 cái, là ngươi mang đi, vẫn là thu vào trại tù binh. Phan Ngũ nói, ta mang đi. Kỷ Lệ cười một cái, ngày mai ta để cho người qua tới tìm ngươi. Nói xong chuyện này, lại đi hỏi Phan Vô Vọng, của ngươi vật này, thật sự không thể an toàn mang đi. Phan Vô Vọng nói, ngươi cũng là cao thủ, nên rõ ràng bạo nổ xét thứ này cần kiếp nổ, không cần kiếp nổ là có thể nổ tung, khẳng định không ổn định không an toàn. Trắng Thiên Hải chiến là tình huống đặc biệt, chúng ta không có lựa chọn, hiện tại sao, mau mau hủy diệt rồi sự tình. Kỷ Lệ hỏi, có thể hay không chế tác một ít tương đối an toàn bạo nổ xét? Phan Vô Vọng nói, vậy chỉ dùng không tới ta, khắp thiên hạ đều là luyện khí sư, hỏa dược sư, thậm chí là luyện đan sư cũng có thể chế tạo, hà tất dằn vặt ta. Kỷ Lệ nhớ một hồi lâu, rốt cuộc là thất vọng ly khai. Kế tiếp, chính là hướng về trong hộp gỗ, hướng về sắt đĩa chậm chậm chú nước, từ từ không có ở một nửa liền có thể. Chờ chén nhỏ hóa mở khe hở, dòng nước tiến vào hỏa dược bên trong, nhiều hơn nữa chú nước, toàn bộ che hết. Loại này bạo nổ xét thực sự quá thiếu đạo đức, mặc dù là hủy diệt đều phải từng điểm cẩn thận đến. Đương nhiên, ném vào biển rộng là lựa chọn tốt nhất, có thể đếm được số lượng nhiều như vậy, vạn nhất ở vận chuyển trong quá trình không may xuất hiện. Phan Vô Vọng hết sức phiền muộn, biên cẩn thận chú nước vừa nói chuyện, sớm nói chưa dùng tới nhiều như vậy, tất cả đều là đang chơi đùa ta. Phan Ngũ nghĩ một hồi, ta bên ngoài có chuyện. Xoay người đi ra ngoài. Mặt thẻo 6 người vẫn là đứng ở bên ngoài. Phan Ngũ đi tới nói chuyện. Các ngươi giống như ta lan lộn. Cái gì? 6 người có chút không biết. Nói đơn giản, ta muốn mua một trang tử, thu nhận giúp đỡ một ít giống các ngươi người như vậy. Nhưng là các ngươi được cho ta làm việc, loại cái địa bảo hộ cái hoa màu gì gì đó. Phan Ngũ nói, còn có, yếu lý ta như vậy đầu trọc, trên mặt muốn có hình xăm, có thể không? Không thể cũng phải có thể, đây là sống còn sự tình. Mặt theo lúc này chân sau chỉa xuống đất, xin chào chúa công. Khắp 5 người đồng dạng quỳ xuống. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngày mai đây, các người đi với ta chọn người, chọn giống như các người, phải có thể an tâm xuống, nếu không quấy rối, muốn đừng nghĩ trốn chạy, sau đó chúng ta chính là người một nhà, hiểu không có. Rõ ràng, 6 người rất có chút cao hứng. Cùng trước mắt lòng tốt tiểu đầu chọc hốn, dễ chịu đi Mạn Bắc chiến trường muốn chết sĩ làm bia đỡ đạn. Phan Ngũ còn nói, vậy đi thôi. Mang 6 người trở lại tiểu viện, nhưng là nhìn thấy Tề Đại Bảo trong lồng ngực ôm một con mập mạp trắng trẻo tiểu bàn lợn. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Tề Đại Bảo đáp lời, lợn. Phan Ngũ nói phí lời, hỏi ở đâu ra? Đủ Tề tỷ tỷ cho. Tề Đại Bảo chỉ vào cửa sổ phía dưới nói, đó là đưa cho ngươi. Phan Ngũ đến gần nhìn, một cái ứng tiền trước cây bông vải đại giỏ làm bằng trúc, trong sọt mặt là 6 con trứng. Tề Đại Bảo nói, tiểu tỷ tỷ nói có thể hay không ấp ra đến muốn nhìn vận may của ngươi. Phan Ngũ hỏi là cái gì? Tề Đại Bảo nói là ưng. Còn nói, bên cạnh cái kia dương gỗ, là ngự ưng thuật, còn có chiến thú nên ăn một ít đan dược, ngược lại đối với chúng nó mới có lợi. Phan Ngũ hỏi, của ngươi con lợn này đây? Đây là da da lợn. Tề Đại Bảo chăm chú nói rằng. Chương 140, kỷ nhất. Phan Ngũ không biết, ra ra lợn. Đúng đấy, ngươi nhìn trên người nó ra, đều là từng đạo, tốt mập, đương nhiên phải gọi hắn ra ra lợn. Tề Đại Bảo nói, nó vừa nãy uống máu của ta, chính là chỉ nhận ta một người chủ nhân, ngươi không muốn đối với nó có ý kiến đến gì. Phan Ngũ bất đắc dĩ, ta đối với một con lợn có ý nghĩ. Tề Đại Bảo nói, tiểu tỷ tỷ nói rồi, này con lợn lão lợi hại, chỉ cần nuôi lớn là được. Phan Ngũ gật gật đầu, ngươi cố lên. Đánh giá hạ khu nhà nhỏ, đem hết thể ngựa đều dắt đến sân bên ngoài buộc chặt, cùng mặt thèo nói, sau đó ta gọi ngươi Đao Ba, các ngươi tạm thời nằm viện tử. Cảm tạ ân công. Đao Ba ôm quyền nói. Phan Ngũ nghĩ một hồi, ta cũng không xuyên các ngươi, yêu đi đi đâu cái nào, ngược lại khắp nơi là quân sĩ, nhìn thấy các ngươi nhất định là giết. Nói xong cầm 6 con ưng trứng vào nhà. Trong chốc lát lại đi ra, thẳng thắn, các ngươi đi bên ngoài ngủ. 6 người có chút không rõ, Phan Ngũ nói, đi thôi. Dẫn bọn họ xuyên qua gian phòng, xuống biển bơi đi làng trài nhỏ nơi đó. Võ Đậu Đậu những người này sớm đã trở về, mỗi một người đều là vô cùng phấn khởi. Không qua thứ 3 học viện đi bộ một vòng, mỗi người đều có thịt xương đan cùng thăng cấp đan, cái kia từng cái làm bắt đầu cuộc sống, đều là đặc biệt có sức mạnh. Phan Ngũ mang Đao Ba 6 người lại đây, đem mọi người gọi vào một chỗ. 6 người này với các ngươi ở cùng nhau, bọn họ là địch quốc. Các ngươi là quốc gia nào? Đao Ba nói, Đại Chu Đế Quốc. Phan Ngũ sửng sốt một chút, các ngươi rất lớn sao? Đao Ba nói, chúng ta có to nhỏ hòn đảo hơn 2.000 cái, sản vật phong phú. Võ Đậu Đậu nói tiếp, bọn họ bây giờ hoàng đế tự nhận là từ đại lục quá khứ, nói bọn họ mới là Đại Chu chính thống, vẫn muốn công về đại lục. Phan Ngũ cười một cái, có chút ý nghĩa. Võ Đậu Đậu nói, không có ý gì, hải đảo mặc dù nhiều, nhưng là sản vật không hề giống hắn nói như vậy phong phú, đương nhiên, cá tôm sò hến là không thiếu gì cả. Nghe được câu này, Phan Ngũ hứng thú, giấc mộng của hắn chính là giết Lưu Tam Nhi sau đó ra biển, muốn tìm một đảo tử ở lại, chuyên tâm ở trong biển rộng tầm bảo. Hỏi Đao Ba, các ngươi vậy có không đảo không? Chính là không người ở. Đao Ba nói có, còn nói, tới gần vòng ngoài một ít hòn đảo phần nhiều là trống không, bởi vì luôn có hải tặc cùng hải tặc cướp đoạt, có rất nhiều đảo tử đều bị tàn sát hết rồi. Phan Ngũ gật đầu, tốt, ta thích. Theo còn nói, các ngươi hảo hảo khăng khăng một mực theo ta hôn, ta sau đó nhất định phải đi cái kia chút đảo tử đi dạo, các ngươi liền có cơ hội về nhà. Thật sự, 6 người hết sức là không thể tin được. Phan Ngũ nói là thật, còn nói, các ngươi hiện tại cùng người nhà họ Võ cùng làm việc, thế nhưng, các ngươi phải tiếp nhận người nhà họ Võ giám sát cùng dặn dò, Võ Nhất Lang, ta đem bọn họ giao cho các ngươi, nhìn cho rõ coi chừng. Võ Nhất Lang nói không thành vấn đề. Phan Ngũ nói, đừng ngược đãi bọn hắn, nên ăn ăn, nên ở chủ, các ngươi có cái gì, bọn họ cũng phải có cái gì. Võ Nhất Lang nói không thành vấn đề, Phan Ngũ nói với Đao Ba, các ngươi thì sao, trước tiên nhẫn mấy ngày, chờ ta mua trang tử nghĩ tới phải bỏ tiền, mà cá sấu chiến giáp vẫn còn không có rơi, hắn liền không tâm tình nói chuyện, suy nghĩ một chút, trước tiên như vậy, đi rồi. Hắn nhất định phải đi, biển rộng nơi sâu xa còn có 2 đầu con ưng lớn thi thể. Những khác có thể không muốn. Cái này nhất định phải cầm trở về, hắn muốn một cái thật giống Loan Soái Châu như vậy ra bay lên trời vũ giáp. Ở đáy nước Du A Du, nhìn thấy rất nhiều binh khí, nhìn thấy tàu đám, nhìn thấy gây mất cánh tay, nhìn thấy tử thi, nhìn thấy rất nhiều thứ. Đáy biển nơi sâu xa, tình cờ có Ngân Diệp Doanh Thủy Quỷ đi dạo một phen. Phan Ngũ không tử có chút bận tâm, sẽ không bị bọn họ lấy đi đại ương chứ. Ở địa phương này tìm kiếm, không có. Lại không dám tùy ý trồi lên mặt biển, tuần tra thuyền nhất định vẫn còn ở đó. Không thể làm gì khác hơn là dưới đáy biển chậm rãi lục lọi tìm kiếm. Xem như là số may, bất luận là Phan Ngũ cùng con ưng lớn trô đánh nhau, vẫn là hải chiến địa phương, đều là vùng nước sâu vực, địa phương này càng sâu một chút địa phương là mở tối, chính là có chút hắc, không dễ dàng tìm kiếm. Phan Ngũ tiếp tục hướng về xa xa tìm, không muốn càng là tìm hơn một giờ mới tìm được 2 đầu con ưng lớn. Lớn đặc biệt 2 tên này, khoảng cách cũng là rất xa. Tìm được đệ nhất đầu sau đó, lại dùng đi nửa giờ tìm được khác một đầu. Bây giờ nhiệm vụ là đem 2 tên này làm trở lại. Vấn đề là làm sao làm? Trên mặt biển thỉnh thoảng có thuyền tuần tra. Hết cách rồi, chỉ phải mất công sức kéo dài tới một chỗ, tìm chút tảng đá lớn đầu để lên. Lại dưới đáy biển chuyển rời một chút, suy nghĩ bắn làm mất đi trăm binh chi hồn. Cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, bởi vì là căn bản tìm không tới. Lại chờ một lúc, trở lại chính mình tiểu viện. Vừa đến ra liền cho mình lập kế hoạch hoa, ít nhất ở nhà chờ 3 tháng. Nơi nào cũng không thể đi. Này 3 tháng bên trong, muốn đi trong biển nhiều tìm chút bảo bối, làm thêm chút đan dược. còn rất nhiều vũ khí hộ cụ cần sửa chữa, hôm nay trận chiến này, liền như nguyệt đao đều phá hủy. Hai bộ ngũ phẩm giáp bảo vệ cũng bị hư hỏng xấu, bên nào đều phải tốn tiền tốn đi tu phục. Trong nhà mặt, Tề Đại Bảo chân trần ôm Tiểu Trư. Phan Ngũ hiếu kỳ, ôm lợn muốn cởi quần. Tề Đại Bảo nói, nó vừa nãy kéo ta một quần. Phan Ngũ cười ha ha, cao cấp chiến thú sẽ kéo người khác một quần. Tề Đại Bảo nói, là phải từ từ dưỡng. Phan Ngũ mở ra dương gỗ, lấy ra ngự ưng thuật quyển sách kia nhìn, nói tới nói lui, cũng là muốn tốn cùng ưng đồng thời trưởng thành. Nhìn sáu viên bàn tay lớn như vậy màu trắng ưng trứng, không phải nên trước tiên ấp ra đến sao. Nhanh chóng lật xem quyển sách kia, ở cuối cùng tìm tới ấp phương pháp, nói đơn giản thì là không thể bị cảm lạnh, muốn mỗi ngày đều để phơi nắng, còn muốn giấu ở trong ngực dùng thân thể ấm áp, nhất định phải có kiên trì, không thể sử dụng như lợi phương pháp để tiểu ưng sớm ấp. Câu nói sau cùng nhất bấy người, dựa theo chiến ưng đẳng cấp bất đồng, ấp thời gian cũng có chỗ bất đồng. Vừa sinh ra chính là cấp bậc rất cao chiến ưng so với phổ thông chiến ưng ấp thời gian muốn dài hơn một lần, thậm chí hai lần nhiều như vậy. Mà khi ngươi ấp trứng thời gian dài như vậy phía sau, phát hiện chiến ưng không có phá sắc ra, nói rõ có thể là trứng chết, ở ngươi ấp trong quá trình xuất hiện sai lầm, dẫn đến tiểu ưng chết ở trong trứng. Nói đơn giản chính là, mặc dù ngươi ngao đủ rồi thời gian, cũng chưa chắc có thể ấp xuất chiến ưng. Xem sách mặt trên mấy tờ cuối cùng nói nội dung, Phan Ngũ phản ứng đầu tiên chính là muốn đem những này trứng trả cho cùng nhau, đây là dằn vặt người chứ. Chẳng trách phải cho 6 cái nhiều như vậy. Tề Đại Bảo đi tới nói chuyện, đại ca, giúp ta tắm quần có được hay không? Phan Ngũ sửng sốt một chút, giang hồ hào hiệp còn dùng tắm quần. Tề Đại Bảo vẻ mặt đau khổ nói, có được hay không a? Phan Ngũ cười to, ngươi cứ như vậy hành hiệp trượng nghĩa a? Hành hiệp trượng nghĩa cũng không thể không có quần mặc. Tề Đại Bảo ôm Tiểu Trư nói chuyện. Phan Ngũ nói trước tiên mặc ta, ôm 6 cái trứng lên giường. Nay một ngày quá bận quá mệt mỏi, nằm trên đó rất nhanh ngủ. Ngày thứ hai là bị Tề Đại Bảo lôi kéo lỗ thai kéo tỉnh, nói ngoài cửa có quân sĩ tìm ngươi. Phan Ngũ nhìn bên người 6 viên ương trứng, cũng còn tốt, không có bị đập vụn. Đứng dậy hơi thu thập một chút, đi gặp tên kia quân sĩ. Là kỷ lệ phái tới, gọi hắn đi chọn tù binh. Phan Ngũ mời quân sĩ đi vào ngồi, hắn đi võ đậu đậu nơi đó tìm trở về đao 36 người, mang theo cùng đi khiêu chiến phu. Đại thể tù binh trên người mang thương, đao ba bọn họ cũng có 3 người bị thương nhẹ. Không có trọng thương tù binh, trọng thương trực tiếp giết chết sự tình. Ở thứ 3 học viện cửa dựng lên cái quân doanh, một mảnh lớn, ở quân doanh đằng trước đất trống ngồi xổm hơn 600 người. Chiến tranh hết sức tàn khốc, hải chiến càng tàn khốc, đại đa số quân sĩ rơi nước sau kết cục liền là tử vong, nơi này là biển sâu khu, bị thương trốn không ra, ở trong nước sẽ chết, vận khí tốt trốn lên bờ sẽ bị đuổi giết, cũng chết. Hơn 600 tù binh có chấp nhận thì có không cam lòng, rõ ràng hạ thấp xuống đầu, một đôi mắt nhưng là nhìn chung quanh, nói chung là muốn náo chút chuyện gì đi ra. Phan Ngũ mang theo đao 36 người lại đây. Kỷ Lệ không có ở, là một người tên là Kỷ Nhất Sĩ quan phụ tá chờ ở cửa, gặp mặt trước tiên chào quân lễ, sau đó nói, tướng quân để ta dẫn ngươi đi chọn tù binh, sau đó đăng ký danh sách. Phan Ngũ nói cảm tạ, còn nói phiền thoái. Kỷ Nhất nói, đây là tướng quân chuyện phân phó, không phiền phức. Theo lại nói, chọn xong người, lập tức phải cạo đầu, hình xăm, không biết công tử muốn ở trên mặt bọn họ đâm chữ gì. Phan Ngũ hỏi, chữ gì? Có phải là ta họ Phan, liền cho bọn họ đâm cái Phan chữ? Kỷ Nhất nói là, còn nói phần lớn tù binh đều là bị đâm trên chủ nhà dòng họ. Phan Ngũ nghĩ một hồi, ngũ hành sao? 1, 2, 3, 4, 5 năm, Phan bút họa hơi nhiều. Kỷ Nhất nói được, còn nói công tử nhân tâm nhân nghĩa. Phan Ngũ quay đầu lại mắt nhìn đao ba, đâm cái 5, được không? Đao ba đáp lời, vậy do chúa công làm chủ. Kỷ Nhất nghe muốn cười, chúa công? Đây là cái gì triều đại? Ngươi đây là muốn ngồi quốc chủ vị trí A? Bất quá đến cùng không có cười, hướng về Phan Ngũ nói tiếng mời. Phan Ngũ nói với đao ba, các ngươi đi chọn đi, chịu hay không chịu tổn thương không đáng kể, cầu tiếng người, không muốn đâm đầu, vi phạm pháp lệnh cũng không muốn. Đao ba giải thích, chúng ta quen biết người không nhiều. Không có chuyện gì, một cái nhận thức một cái, đi trước tìm các ngươi quen nhau. Người quan hệ tốt cũng không tệ, lại để cho bọn họ hỗ trợ chọn người, tổng số 100 người. Kỷ Nhất bỗng nhiên nói chen vào, tướng quân nói, nếu như ngươi hữu tâm, có thể lưu lại 150 người. Phan Ngũ vui vẻ, các ngươi tướng quân đối với ta làm sao tốt như vậy? Kỷ Nhất không có nhận câu nói này. Liên liên chọn người đi, ở hơn 600 người bên trong chọn 150 cái, Phan Ngũ là điển hình khoản nợ có thêm không lo. Sự thực cũng là như vậy, thu nhận giúp đỡ 100 người đã là rất nhiều rất nhiều. Ngươi có thể nói ra thu nhận giúp đỡ 100 người cùng thu nhận giúp đỡ 150 cá nhân có cái gì bất đồng sao? Tính cả đao ba bọn họ, cuối cùng lấy ra 158 người, đều là một cái mang một cái nhận thức một cái, nói chung có thể dính líu quan hệ. Kỳ Nhất lập tức dẫn bọn họ đi đăng ký danh sách, một thức ba phần, quân đội lưu lại một phần danh sách, Phan Ngũ lưu một phần, còn một phần đi quan phủ nộp hồ sơ thời gian sử dụng. Bây giờ vấn đề là không có ở chỉ, trước phải có trang viên, có năng lực đủ sản xuất lương thực cùng tiền thuế địa phương, thân phận của những người này mới coi như hợp pháp. Đăng ký tên sau đó, lập tức để ý đầu trọc, bắt đầu từ hôm nay, tóc của bọn họ không thể vượt qua lông mày dài, phải tùy thời cạo quang. Tiếp theo là văn mặt, ở gò má trái đâm trên thật to một cái năm chữ. Rất đơn giản, dùng một cái trương đâm như thế đồ vật, từ phía sau cắm vào kim thép, bày thành năm chữ, cố định lại sau đó, dính lên mực nước hướng về trên mặt nhấn một cái, bắt trương đâm lại xoa một lần mực nước, cái kia thật to năm chữ liền mãi mãi trên hai gò má. Chương 141, Phan Thụ. Nếu như là người khác nhận lấy những này tù binh, đầu mấy ngày khẳng định trước tiên bị đói, sau đó treo chọc đầu giết mấy cái, đánh mấy cái, nhắc lại rút mấy cái trung thành, tốt ăn ngon mặc đẹp tương lai dụ dỗ, để những người này hỗ trợ quản lý người khác. Nếu như điều kiện cho phép, còn sẽ đánh tan những người này, sắp xếp người địa phương giám thị. Muốn phải nhanh chóng quyết định nhiều như vậy người ngoại lai sao? Đơn giản nhất, phương pháp nhanh chóng nhất chính là phân ra giai tầng, để cho bọn họ từ nội bộ cắt đứt, ba người liền sẽ giận dỗi. Huống hồ là hơn 100 người. Nâng đỡ một phần, chen ép một phần, đe dọa cưỡng bức một phần lại cho dư càng nhiều người lấy hy vọng. Đây là từ xưa đến nay lưu truyền tới nay, đồng thời còn đem lưu truyền xuống phương pháp tốt nhất, thậm chí là thống trị bản quốc bách tính cũng phải như vậy làm. Cái kia từng cái ở dân gian được hưởng tốt đẹp thanh danh quốc quân, tỉ như Tần Quang Trung, tỉ như Khương Sử Dân, càng là trong này cao thủ. Ở Phan Ngũ chọn xong người phía sau, Kỳ Nhất sai người công việc thân phận của những người này công văn. Bọn họ liền tiện tịch đều không phải là Phan Ngũ tài sản riêng, cũng chính là nô lệ. Không bao lâu đăng ký quá công văn, những người này chỉ có một tên cùng hai đối với vân tay. Ngày sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần tên cùng vân tay không giống, giết. Có thể mặc dù như vậy, cuộc sống của bọn họ cũng so với đi đầy đi vùng mỏ, cu ly doanh tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Thành cho mọi người tộc, đại tông môn tài sản tư hữu, bất kể làm cái gì, tổng là vẫn còn sống tổng có hy vọng. Đi đến khác hai nơi. Kết cục chỉ có chết, khổ cực mệnh đến chết. Vì lẽ đó này hơn 150 người đối với mình vận mệnh vẫn tính thỏa mãn, ai để cho bọn họ làm lính tiến công Tần Quốc tới. Thêm vào là đao 36 người phụ trách tuyển người, mọi người luôn có người quen biết, đáy lòng thoáng có dựa vào, không đến nỗi độc thân làm nốt như vậy đáng thương. Đại khái 2 giờ, công việc quá toàn bộ công văn. Kỳ Nhất đưa Phan Ngũ đi ra, công tử phải nhanh chọn một trang viên, những này tù binh tiền thuế từ chúng ta giao. Có thể quan phủ nơi đó cần hợp pháp nộp hồ sơ điều kiện. Phan Ngũ nói đa tạ. Kỳ Nhất nói không cần cảm ơn, còn nói không đưa, xoay người ly khai. Nhìn cái tên này chậm rãi đi xa, Phan Ngũ luôn có loại xem náo nhiệt cảm giác, tên kia, còn có kỷ lệ nhất định đây đều đang chờ nhìn chính mình náo nhiệt, nếu không tại sao một cái liền cho nhiều người như vậy. Có thể là mình có cái gì náo nhiệt tốt nhìn. Phan Ngũ muốn lên một lúc cũng nghĩ không thông, mang những người này đi về phía đông. Hắn cũng coi như khốc. Thu nhận giúp đỡ 158 tên tù binh, lại một mình đến đây. Dọc theo đường nhanh nhặn thông suốt tiêu sái, khoảng chừng một canh giờ đi tới người nhà họ Võ dựng trướng đồng địa phương. Võ gia những người này so với ở Võ gia thung lũng bên trong thời điểm có tinh lực hơn nhiều, cảm giác cái gì cũng rất mỹ hảo, đồng thời kiến thiết nhà mới vườn. Có tiền sao, cũng là kết thúc chiến sự, sáng sớm hôm nay phải đi Hải Lăng Thành mua vật liệu gâu ngói. Dương Tiểu Bạch trưởng thôn càng sớm đã mang theo thôn dân đi tới nơi này. Cùng Võ Đậu Đậu đàm luận tốt tiền công, hỗ trợ bằng phẳng sườn núi, vận thổ, đào móng, bất quá là thời gian nửa ngày mà thôi, ở đây hoàn toàn biến đến dạng, tốt một phái náo nhiệt chẳng diện. Mọi người đang làm việc đây, nhìn thấy một đại đám đầu trọc đi tới, đồng loạt tất cả đều là tráng hán, người nhà họ Võ lập tức đình công, các nam nhân đứng ở bên ngoài cẩn thận quan sát, chuẩn bị ứng đối bất chắc sự tình. Phan Ngũ đi tuốt đàng trước mặt, là ta. Âm thanh xa xa truyền mở, gặp được là hắn, người nhà họ Võ thanh tĩnh lại. Tiếp tục làm việc. Phan Ngũ đúng là hết sức khốc, nếu như là người khác tiếp nhận nhiều như vậy tù binh, lúc sớm nhất chung quy phải làm sợi dây trói nơi cổ tay mang theo đi. Phan Ngũ không có, thậm chí một câu phí lời không có, nói tiếng đi, mang theo những người này lại tới. Các tù binh cứ việc lòng tràn đầy hiếu kỳ, dĩ nhiên hết sức phối hợp, cũng có lẽ là bởi vì Phan Ngũ tuổi còn nhỏ. Có lẽ là cho rằng đao ba những người này giá trị phải tin tưởng. Một đám đi tới nơi này, Phan Ngũ nói tiếng ngừng, đúng dịp thấy Dương Tiểu Bạch. Vội vàng hỏi lời, trưởng thôn, ta muốn mua phòng mua đất, càng lớn càng tốt. Dương Tiểu Bạch nhìn Phan Ngũ sau lưng hơn 100 hào tráng hán, đáp lời nói, chúng ta nơi này chính là một cái thôn nhỏ, không có căn phòng lớn, thổ địa. Không ai bán đấu giá. Phan Ngũ hỏi, có nhớ hay không dọn nhà? Dương Tiểu Bạch có chút giật mình, cái gì? Phan Ngũ nói, dọn nhà, ta bỏ tiền, các ngươi có thể dọn đi Hải Lăng ở, thế nào? Không chờ Dương Tiểu Bạch nói chuyện, Phan Ngũ nói tiếp, đem nhà cùng địa đều bán cho ta, ta giá cao mua, các ngươi cầm tiền có thể đi Hải Lăng mua nhà, cũng có thể ở nơi tốt hơn mua đất, dù sao cũng tốt hơn ở đây, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tiểu Bạch có chút không phản ứng kịp, ngươi trả thù lao, chúng ta đi Hải Lăng mua nhà. Phan Ngũ nói là, Dương Tiểu Bạch nói, ngươi biết không, hai địa phương này nhà không phải một cái giá tiền, Hải Lăng một cái không mang theo sân phòng nhỏ, có thể mua chúng ta ở đây 7-8 phòng. Phan Ngũ nói, chỉ muốn các ngươi chịu chuyển, ta bỏ tiền. Hắn còn có 10 vạn kim phiếu, chung quy phải tốn ra, không bằng ở đây kiến tạo thuộc ở cơ nghiệp của mình. Lưu Tam Nhi đã tạo phản, trời mới biết có thể dằn vặt thành ra sao. Bất kể là làm việc tốt, vẫn là vì tương lai báo thủ, chính mình cũng phải có cái nhà vườn, ở đây không sai, ở thứ ba học viện bên cạnh, khoảng cách Hải Lăng cũng không phải quá xa. Dương Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, nhưng chúng ta là muốn đánh cá mà sống. Phan Ngũ nói, ở đi Hải Lăng cũng có thể đánh cá, phía dưới không phải càng tốt hơn. Cách biển Lăng gần, các ngươi đánh cá có thể trực tiếp bán đi trong thành. Dương Tiểu Bạch do dự nói, ta hỏi hỏi mọi người mới được. Công Bằng nói một câu, ở đây thật sự rất tốt, tổng cộng 40 mấy gia đình, mặc dù một nhà cho 1.000 vàng, chưa dùng tới 50.000 là có thể thanh không toàn bộ thôn trang. Khẳng định có người không muốn chuyển, chỉ có thể một chút điểm nghĩ biện pháp. Lại có thêm, làng trai nhỏ phải biến mất, quan phủ nơi nào muốn thay đổi khế đất công văn, cũng là bỏ tên. Vì cho Dương Tiểu Bạch tự tin, Phan Ngũ nói, tạm định mỗi gia đình 300 kim tệ, đầy đủ ở Hải Lăng Thành mua một mang sân nhà, còn có thể làm chút bán lẻ. Dương Tiểu Bạch nói ta đi đàm luận. Thậm chí không cần về thôn, Dương Tiểu Bạch hô to một tiếng, lại đây làm giúp chừng 21 hán tử tụ lại đây. Dương Tiểu Bạch đem Phan Ngũ ý nghĩ nói chuyện, các hán tử có chút do dự. Cố thổ khó rời không phải lời nói xuông, cứ việc Phan Ngũ chịu cho tiền, có thể mọi người ở lại làng trai nhỏ có thể tiếp tục sống, bất luận khổ cực vẫn là mệt nhọc nhưng nếu là đi Hải Lăng Thành, không có đất không có thuyền, ra biển đánh cá đều phải đặc biệt tốn sức. Dương Tiểu Bạch nói, mọi người trở lại thương nghị, mong muốn chuyển nói với ta một tiếng, ta phải mau đi trong thành chọn nhà, 300 kim tệ. Ta một hồi tìm Phan công tử hỏi một chút 400 kim thế nào. Đối với nhà người thường, đừng nói mấy trăm kim. Chính là mấy chục ngân tệ đều là số tiền lớn. Các hán tử lập tức nói, đi hỏi, 400 chúng ta liền chuyển. Còn có người gọi giá 500 kim, đi nói Hải Lăng muốn một lần nữa tìm kiếm đến tiền con đường, nuôi gia đình không dễ dàng cái gì đó. Dương Tiểu Bạch nói, ta đi hỏi, tận lực muốn nhiều hơn chút tiền, mọi người qua có thể khoan dung chút. Các thôn dân nói cẩn thận, Dương Tiểu Bạch liền lại tìm đến Phan Ngũ thương nghị. Tổng cộng cũng không bao nhiêu gia đình, Phan Ngũ không biết tính toán những này, đáp lời nói. 400 kim, mong muốn chuyển mau chuyển, không muốn chuyển, hy vọng có thể chuyển tới thôn miệng, tập trung lại phòng ốc ta muốn dỡ xuống trùng kiến. Vậy thì lại thêm 100 kim, Dương Tiểu Bạch vội vàng trở lại cùng mọi người báo hỉ. Rất nhiều người bắt đầu tính toán, cũng có người hỏi Hải Lăng một gian nhà bán bao nhiêu tiền, tính toán có phải là thích hợp. Có người mắng, người là lợn sao? 400 kim. Chỉ cần ly khai làng trai nhỏ, đi nơi nào mua không được nhà. Không muốn ở Hải Lăng liền không có có thôn khác. Nơi nào không thể sinh hoạt, nơi nào không thể đánh cá. Nghe được câu này, cái kia chút có chút do dự người bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, gật đầu nói, ngươi nói đúng, ta đây liền về nhà thương nghị. Liên liên thương nghị chứ, 400 kim mua làng trài nhỏ phòng nhỏ, nào còn có người không chịu. Người cá biệt ra lòng tham không đủ, đơn độc tìm trưởng thôn đàm luận, bị lĩnh tới gặp Phan Ngũ. Phan Ngũ rất hào phóng, hết thể đối giới tiền không hài lòng một quy tắc lại thêm 10 kim tệ dọn nhà tiền, có thêm không có. Nay một ngày đều ở đây làm chuyện này, còn đao ba những người kia, hơn 100 người hỗ trợ bình địa, xây nhà. Bởi vì nhiều người, vật liệu cũng không phải đủ. Cũng là một ngày, từ Phan Ngũ khu nhà nhỏ đến thôn miệng này một vùng liền xây xong phong ốc. Không có ai nghỉ ngơi, làm việc cực kỳ nhanh. Chỉ là không thể vào ở, muốn bỏ rơi trên một đoạn tháng ngày mới tốt. Những này trên mặt đâm có 5 chữ bọn đại hán cũng án phận, không có người nào muốn chạy trốn đi. Từ tình huống trước mắt nhìn. Tiểu đầu chọc chủ công là vì bọn họ mới mua nhà mua đất, lại có đao 3-6 người đã nói cùng đầu chọc chúa công gặp mặt tình hình, nói chung chính là một cái rất hiền lành rất tốt bụng tiểu đầu chọc, mọi người nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trước tiên lưu xuống xem một chút, có được hay không sau này hay nói, có được hay không sau đó chạy nữa cũng tới kịp. Nay một ngày không có chuyện gì tốt làm, Phan Ngũ đến xem quá phượng tỷ 4 cô gái, các nàng rất cần cù, cũng rất hào phóng, đều là muốn nắm ra tự dành dụm mua đồ, dùng lời của các nàng nói là có thể cống hiến một điểm là một chút. Phan Ngũ nói, các ngươi ở đây ở, cái phòng này là của ta, đưa các ngươi, chỉ là không cho khế ước mua bán nhà, các ngươi muốn làm sao dàn vặt đều được, cần phải mua cái gì chỉ để ý cùng người nhà họ Võ nói, bọn họ một ngày chạy nhiều lần Hải Lăng, nếu như Võ gia có nữ nhân đi Hải Lăng, các ngươi liền có thể lấy theo đi. Bốn cô gái tự nhiên là luôn miệng nói cảm ơn. Hắn coi như là đem cái nhà này đưa cho Phan Vô Vọng cùng bốn cô gái ở, còn chính mình sao, muốn ở đi tương lai Phan gia đại viện. Tiện thể cho những thứ này tù binh sửa lại tên, dựa theo trên mặt bọn họ hình xăm, làm cái mới danh hiệu là Ngũ Tự Doanh. Cá nhân tên không cần đổi, nguyên lai tên gì bây giờ còn tên gì, chỉ là vì ký ức thuận tiện, cho Đao Ba sửa lại tên. Mà đối với Đao Ba tới nói, kỳ thực cũng không có cải danh tự như thế, bởi vì biệt hiệu chính là Đao Ba. Đúng dịp là Đao Ba trong 6 người mặt có một gọi Phan Thụ, cùng Phan Ngũ cùng họ, bị đề bạt thành đội phó, đang đội trưởng là Đao Ba. Đến đây, Phan Ngũ xem như là có cả nhánh sức mạnh tư nhân. Bất quá sao, có chi này sức mạnh không có nghĩa là có thể hoàn toàn bị hắn sử dụng, muốn suy bụng ta ra bụng người đối xử bọn họ mới tốt. Còn cái gọi là ân uy tịnh thi, phân hóa những người này. Chờ ngự nhân thuật, Phan Ngũ là không hề nghĩ tới. Buổi tối hôm đó, Phan Ngũ trở lại tiểu viện ở. Hắn Ngũ Tự Doanh liền ở lại Võ gia nơi đó ngủ lều vải. Cũng không người trông giữ giám sát, Phan Ngũ lúc gần đi nói, các ngươi là mong muốn chạy còn thì nguyện ý trốn, ta đều mặc kệ, đều do các ngươi, chỉ là các ngươi muốn biết trên mặt mình hình xăm, đại diện cho các ngươi cùng người khác không giống thân phận, vì lẽ đó, xin nhiều trân trọng. Hắn nói tiêu sái, Ngũ Tự Doanh những người này nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng nói đúng, an tâm lưu lại. Chương 142, Lư Thanh Trần. Đây là Phan Ngũ cùng người khác bất đồng. Chỉ là lúc sắp đi cùng Võ Đậu Đậu cùng Võ Nhất Lang cố ý nói lên một tiếng, lại mang về hai đầu hắc sư tử hộ vệ, để người nhà họ Võ lều vải chăm chú nối liền cùng nhau, nhất bên ngoài là hai cái đại sư tử, có thể bảo vệ được an toàn. May mà Ngũ Tự Doanh hết sức an thuận, không cần người giám thị, chính là chăn dê như thế tán đắp lều vải, một đống người chen một cái, tùy tiện sống quá một đêm. Cách ngày tiếp tục làm việc, nếu muốn ở thứ ba học viện phía sau kiến thiết quê hương của chính mình, vừa sáng đi tìm Mai viện trưởng. Nói ở làng trài nhỏ mua rất nhiều nhà, muốn đang học viện mở cửa sau trực tiếp đến Võ gia, cũng là có thể đi thẳng về mình Phan gia. Mai viện trưởng đối với Phan Ngũ đơn giản là thỏa mãn đến cực điểm, đừng nói là nhiều mở cửa sau, chính là đưa ra yêu cầu khác, hắn cũng sẽ tận lực đáp ứng. Chỉ nói riêng hải chiến một chuyện, Phan Ngũ nhường ra tốt công lao lớn cho thứ ba học viện. Chiến báo trên có hắn có thứ ba học viện, triều đình khẳng định dành cho tưởng thưởng. Nghe nói Phan Ngũ ở làng trài nhỏ mua nhà, Mai viện trưởng hỏi, muốn trùng kiến sao? Lư Thanh Trần giảng sư yêu thích xây dựng phòng ốc, cũng là giỏi về xây dựng luyện khí, trường học chúng ta rất nhiều phòng ốc đều là hắn phụ trách kiến thiết. Phan Ngũ không biết Lư Thanh Trần là ai. Mai viện trưởng nói là Lư sư thúc, tu sinh đều xưng hô như vậy hắn, phụ trách chăn nuôi chiến thú. Cái này chiến thú không chỉ là ngựa, còn khác biệt manh thú, chỉ là cũng không nhiều lắm. Phan Ngũ nghĩ tới, vừa nhập học không bao lâu, bạn học đã nói vị này Lư sư thúc, nói hắn yêu thích chăn ngựa. Nghĩ một hồi hỏi, viện trưởng chiến thú cũng là Lư sư thúc nuôi, đúng không? Mai viện trưởng nói là, còn nói học viện phần lớn ngựa đều là Lư sư thúc chăm sóc. Phan Ngũ nói, nhà mua lại muốn dỡ bỏ, chờ dỡ bỏ sạch sẽ lại mời Lư sư thúc đến xem. Mai viện trưởng nói cẩn thận, còn nói cần gì liền nói, học viện sẽ tận lực cung cấp trợ giúp. Phan Ngũ nói cảm ơn, sau đó đi làng trài nhỏ. Lần này, Tê Đại Bảo cùng Dạ Phong đều có buổi tiếp. Còn có da da lợn cùng 6 con đại trứng. Vì 6 con lương trứng, Phan Ngũ cố ý may cái da gạt, thiếp thân mặc, gần bên trong mặt một bên không, có thể dùng thân thể trực tiếp ấm áp ứng chứng. Không chỉ muốn ấm áp, qua một thời gian ngắn còn muốn thay đổi vị trí, đây là muốn toàn phương vị chăm sóc đến. May mắn là vừa đầu xuân, khí trời tốt, đây nếu là đại hạ ngày mang theo như thế cái ngọn ý, mồ hôi nước có thể đem ứng chứng cho ngập. Chuyện cua, tui, nét. Ba người cưỡi ngựa đi qua, Dạ Phong một đường đều ở đây nhìn Phan Ngũ, vừa nhìn biên cười. Bà bầu cũng không có bụng của ngươi đại. Phan Ngũ hơi buồn bực, đây là cái bụng sao? Đây là cái bụng sao? Tê Đại Bảo đi tuốt đàng trước mặt, ôm ấp ra ra lợn, cưới tiểu bạch lư, như vậy một cái mập phì tiểu thiếu niên rất là đáng yêu. Cửa sau còn không có mở, ba người vẫn là đi vòng đi qua. Nay một ngày, người nhà họ Võ ở làm phần kết công tác, tỉ như thanh ly rác rưởi gì gì đó. Phan Ngũ coi trọng một lúc, lại đi bờ biển đi dạo, rốt cuộc đã tới Dương Tiểu Bạch. Dương Tiểu Bạch nói thôn dân đồng ý chuyển, toàn bộ chuyển. Phan Ngũ rất cao hứng, nói cảm tạ. Dương Tiểu Bạch nói, đáng tiếc, ta thì không phải là làng trài nhỏ thôn trưởng. Phan Ngũ nói, sau đó không có làng trài nhỏ, nơi này là Phan gia cùng Võ gia, nơi này gọi Phan Gia Thôn. Dương Tiểu Bạch nói muốn làm sao dàn vật là chuyện của ngươi, hỏi lúc nào trả thù lao. Phan Ngũ nói, hiện tại là được rồi. Dương Tiểu Bạch nói, tùy ý có thể thay đổi khế ước mua bán nhà, bất quá dọn nhà cần thời gian, ngươi được tha cho chúng ta nửa tháng. Phan Ngũ không đồng ý, nhiều nhất 7 ngày, ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Dương Tiểu Bạch ngẫm lại nói tiếng tốt, quyết định thay đổi khế ước mua bán nhà sự tình, trở lại trong thôn thông báo mọi người. Nay một ngày, đã lâu tiệc khánh công rốt cục khai tiệc. Phan Ngũ cùng nhau là hải chiến công thần, nhưng là kết thúc chiến đấu không bao lâu, cùng nhau liền mang theo của nàng chiến thú quân đoàn đi rồi. Mai nhận, A Thất muốn đi dự tiệc, còn có thứ ba học viện vài tên giảng sư, lại có là Phan Ngũ cùng Dạ Phong. Phan Ngũ không muốn đi, có thể viện trưởng nói công tử thi sẽ cho ngươi thích hợp bồi thường. Nguyên nhân cùng kỷ lệ như thế, Phan Ngũ không thể ra hiện tại chiến báo trên, liền dùng cái gì bù đắp. Nhớ tới còn có làng trài nhỏ sự tình, Phan Ngũ đồng ý. Chân chính được cho anh hùng vô danh chỉ có Phan Vô Vọng một người, hắn thực sự quá có tên, việc làm cũng thực sự quá đáng sợ, mọi người là tập thể khi hắn không tồn tại. Huống hồ Phan Vô Vọng rất bận, đại chiến qua đi, Phan Ngũ chỉ còn lại hai đem cung không có gặp sự cố, vũ khí khác hộ cụ đều có sự khác biệt trình độ hư hao, Phan Vô Vọng hết sức cực khổ cho Phan Ngũ làm lao động. Còn có nguyên nhân thì không muốn về nhà. Ngươi liền nói người vật này có bao nhiêu quái lạ, khi bốn vị nương tử vẫn là gái lầu xanh thời điểm. Phan Vô Vọng có thể cùng với các nàng chán cùng nhau gần một tháng, thật đúng là mang về nhà sau đó, Phan Vô Vọng phản là có chút sợ sệt gặp được các nàng. Vì lẽ đó, cho Phan Ngũ tu giáp chính là tốt nhất không trở về nhà mượn miệng. Đồng thời, nắm trong tay 700.000 kim, bắt đầu trắng trận mua vật liệu. Hắn không cần đi, chỉ cần để Trần Ngốc Ngốc đem vật liệu danh sách mang đi phố xá, chọn một nhà lớn nhất cửa hàng, trước tiên chọn mua trong cửa hàng có vật liệu, không có vật liệu để chủ quán nghĩ biện pháp. Cũng là muốn dự trả tiền đặt cọc, sau đó để chủ quán dùng xe ngựa đem vật liệu đưa tới thứ ba học viện. Phan Vô Vọng cần phải làm là chờ ở nhà, kiểm tra những tài liệu này, sau đó trả thù lao. Cho tới giá cả vấn đề, Phan Vô Vọng không là rất biết, đều là để Trần Ngốc Ngốc nói. Trần Ngốc Ngốc bây giờ là càng hôn càng có mặt mũi, tiêu tiền là đại gia, hiện tại chỉ cần vừa đi phố xá, đâu đâu cũng có chủ động cùng hắn chào hỏi chủ quán. Đây là khách hàng lớn, vì là tập hợp trong danh sách vật phẩm. Phố xá mấy cửa hàng liên hợp lại cũng không thể chu toàn. Bất quá là chế tác một bộ khôi giáp mà thôi, các loại vật liệu dĩ nhiên là không tưởng tượng nổi nhiều. Chứ nay một đống vật liệu ở ngoài, Phan Ngũ còn có một cặp tổn hại áo giáp muốn tu, tổng cộng 12 bộ, toàn bộ là ngũ phẩm. 12 bộ ngũ phẩm bảo giáp, đã đầy đủ một ít người phát động một hồi phạm vi nhỏ chiến tranh rồi. Mua vật liệu không phải mấy ngày có thể hoàn thành sự tình, dù sao thì là để Trần Ngốc Ngốc chạy tới chạy lui. Mà ở tối hôm đó, Phan Ngũ cùng Dạ Phong, lại có Mai viện trưởng rất nhiều người đi phủ thành chủ dự tiệc. Công tử thi đơn giản là thoải mái đến cực điểm, trận chiến này để Hải Lăng đại danh vang vọng toàn bộ Đại Tần Quốc. Đầu tiên là Phan Ngũ cầm toàn quốc thi đấu người đứng đầu, là toàn quốc tu giả trẻ kiệt xuất nhất tồn tại. Lại là hỗ trợ ngân diệp nước doanh cùng địch quốc thủy quân đại chiến, cũng hoàn toàn thắng lợi. Như vậy hai chuyện, bất luận là ai gặp gỡ đều sẽ cao hứng vạn phần. Công tử thi thân là người đứng đầu một thành. Đối với mang đến cho hắn vinh dự Phan Ngũ là hết sức đặc biệt thưởng thức, nên biết thứ ba học viện những người này đến lúc tới, công tử thi tự mình ra nghênh tiếp, đặc biệt là thái độ đối với Phan Ngũ được kêu là một cái tốt. Phan Ngũ đều có điểm lông ngẩn, đây là cái kia từ sáng đến tối chỉ biết là đùa quá lỗ thành chủ đại nhân sao. Bữa cơm này đồng thời mời tiệc rất nhiều trong thành nhà giàu, tỉ như Tiết gia cùng Dương gia. Kỷ lệ không có tới, tướng quân đại nhân thực sự là khốc, giải quyết rồi tù binh vấn đề. Lưu lại hai doanh binh sĩ tiếp tục siêu tầm chạy tứ tán lính địch, nàng mang theo hạm đội đi rồi. Có liên quan với tù binh sự tình, Phan Ngũ còn muốn cùng với nàng ở trước mặt nói cảm ơn, đi tới phủ thành chủ vừa hỏi, mới biết Kỷ đại tướng quân không. Lòng nói thực sự là có cá tính. Phan Ngũ thu nhận giúp đỡ rất nhiều tù binh, người khác có thể không biết tin tức, công tử thi nhất định biết. Hắn là thành chủ, loại chuyện này nhất định phải báo cáo hắn biết được. Dù sao cũng là ở Hải Lăng trì hạ 158 tên quân giặc. Không cho phép có chuyện. Vì lẽ đó gặp mặt trong chốc lát liền đem Phan Ngũ gọi vào một bên nhỏ giọng nói chuyện, hơn 100 tên tù binh, có thể quản lại đây sao? Phan Ngũ nói không để ý. Công tử thi giật mình, thiếu niên này muốn tâm đại tới trình độ nào? Vội vàng nói, không có nhân thủ đúng không? Ta cho ngươi mượn 50 người. Phan Ngũ có chút giật mình, cho ta mượn 50 người. Công tử thi nói giúp ngươi quản lý tù binh, cho ngươi mượn 50 người, ăn mặc chi phí đều là ta quản. Người lưu ở chỗ của ngươi, tuyệt đối không thể để tù binh có chuyện. Hai người vị trí bất đồng, suy nghĩ vấn đề góc độ cũng là bất đồng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, là ta sơ sót, đa tạ thành chủ đại nhân nhắc nhở. Công tử Thi nói, không có gì sơ sẩy không sơ sót, là hiện ở loại tình huống này thực sự không thể lại xảy ra chuyện. Phan Ngũ tỏ ra hiểu rõ, lại cảm tạ công tử Thi một lần. Công tử Thi thật sự là sợ sệt chuyện phát sinh, lập tức gọi tới cận vệ, để hắn chọn 50 tháo vát thị vệ, bồi Phan Ngũ cùng đi làng trai nhỏ, trước tiên phải trông coi cái kia chút tù binh, mới có thể trở về tiếp tục dự tiệc. Đem Phan Ngũ làm cho hết sức thật không tiện, xem ra rốt cuộc là bất cẩn rồi. Hắn không phải cố ý bất cẩn, là không có nghĩ xa như vậy. Nói cho cùng bất quá là một 16 tuổi thiếu niên, làm việc so sánh tùy tính. Mang theo 50 người đi tới võ gia nơi đó, gọi qua võ đầu đầu, võ nhất lang, lại có đao bà cùng Phan Thụ, lại có thêm này 50 tên thị vệ đang phó thống lĩnh, đem 6 người gọi vào một chỗ nói chuyện. Đại ý chính là 158 tên tù binh là tương lai của chính mình người nhà, ở bọn họ không có làm chuyện bậy trước, ai cũng không thể bắt nạt phụ bọn họ, đây là cùng thị vệ thống lĩnh nói. Lại cùng đao ba cùng Phan Thụ nói, hy vọng các ngươi có thể hiểu được, vì bảo đảm mọi người không có chuyện không xảy ra bất chắc, vì lẽ đó có này 50 người đến giam xem các ngươi, thực sự có chút ngượng ngùng. Đao ba cùng Phan Thụ hết sức có thể hiểu được những chuyện này, trở lại cùng các tù binh giải thích. Cũng nói Phan Ngũ cùng hai vị thị vệ thống lĩnh nói, nỗ lực để mọi người an tâm. Đối với cái này chút tù binh tới nói, bọn họ vẫn đúng là được an tâm, không an lòng chính là làm mất mạng, tự nhiên không có ý kiến. Người nhà họ võ cũng là thanh tĩnh lại, có nhiều người như vậy hỗ trợ, ứng với nên sẽ không xảy ra chuyện. Đến đây, này một vùng mới xem như là chân chính yên ổn. Làm việc nhất định phải như vậy, đừng tưởng rằng có lòng tin có năng lực liền có thể lấy sơ sẩy, rất nhiều chuyện thành bại thường thường quyết định bởi ở chi tiết nhỏ, nhất định phải cân nhắc chu toàn. Phan Ngũ cùng 6 người đã thông báo những chuyện này, lại là đánh mấy cái đại sư tử mới ly khai. Không đánh không được, hai đầu đại sư tử tràn đầy đều là không vui, nhất định phải cùng hắn đi, còn muốn kim nguyên đan ăn. Đánh quá sư tử trở về thành, không nhiều một lúc lần thứ hai đi tới phủ thành chủ, vừa vào cửa gặp phải Lộ Tiểu Vân. Lộ Tiểu Vân rất ưa nhìn, Phan Ngũ gặp được nhiều cái nữ nhân, Lộ Tiểu Vân xem như là cực kỳ có nữ nhân vị cái kia loại đẹp đẽ. Đáng tiếc tính khí có chút bạo nổ, cùng tướng mạo không hợp. Gặp được Phan Ngũ chính là hừ lạnh một tiếng, yêu, khoan thai đến chấm A, cái giá chính là đại. Phan Ngũ có chút mơ hồ, ta đến cùng làm chuyện sai lầm gì trêu đến vị đại tiểu thư này khó chịu. Nhớ tới nhận thức nữ nhân, Kỷ Lệ cùng Hạo Nguyệt công chúa không cần nói, tướng lãnh cầm binh A, cái kia là tuyệt đối nữ hán tử. Cùng nhau, vừa thấy mặt đã bị đuổi giết. Không hề có hy, kén búa lớn bộ dạng hết sức có khí thế. Đường đường, tương tự là dũng manh bộ tộc. Chỉ có Dương Miểu thoáng có chút giống cái bình thường nữ hải. Ân, đó là bởi vì không có cùng mình nói qua lời, vì lẽ đó bởi vì nàng bình thường. Na Phong cũng không cần nói, Kiếm Tông liền không có bình thường nữ nhân. Còn có Dạ Phong Dạ đại cô nương, một ngày ngày suy nghĩ đều là sống cùng chết vấn đề. Chương 143, Phong Vân. Nhất niệm đến đây, không khỏi cảm khái, các nữ nhân, thực sự quá nhanh nhẹn. Được rồi, còn có Võ Đậu Đậu cùng Nô Lạc Vũ. Đúng rồi, Nô Lạc Vũ hẳn là về nhà chứ. Nhớ tới cái kia đại nha đầu. Bất giác nhiều ngẩn người một hồi. Phan Ngũ trong cửa đứng cạnh không nói lời nào, Lộ Tiểu Vân rất tức giận, câm. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, há mồm học người câm phát sinh a a thanh âm, còn giơ tay khoa tay thủ thế, từ Lộ Tiểu Vân bên người đi tới. Lộ Tiểu Vân hừ lên một tiếng, tiểu đầu trọc. Cấp ở hắn đi về phía trước tiến vào phòng lớn. Phan Ngũ không là tự mình một người trở về, có công tử Thi an bài thị vệ bồi hộ. Bây giờ trở lại phủ thành chủ, thị vệ cùng Phan Ngũ cáo một tiếng tội. Đi theo công tử thì báo tin. Phòng lớn người đến người đi, có gã sai vặt cùng nha hoàn đến về dâng rượu chia thức ăn, cũng có khách ra vào. Công tử Thi lại ra ngoài đón hắn, cầm tay vào nhà. Đây là khá cao lễ ngộ, Phan Ngũ nháo cái mặt đỏ ửng. Công tử Thi để Phan Ngũ ngồi tại chính mình bên người chỗ ngồi, trịnh trọng cho mọi người giới thiệu. Trong thính đường không thiết lập chủ vị, bày 10 tấm bàn tròn, công tử Thi cùng Mai Nhận này một ít người ngồi ở chính giữa. Nhìn thấy công tử Thi long trọng việc mang một tiểu quang đưa đầu vào, lại là đứng đắn làm giới thiệu, rất nhiều người không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Phan Ngũ sự tình không thể đi lên báo, thì là không thể cùng mọi người giới thiệu. Mọi người thấy công tử Thi đối với Phan Ngũ nóng hổi sức lực, sâu sắc hoài nghi là con tư sinh của hắn. Công tử Thi không để ý những người này làm sao nhìn hắn. Ở trong quan trường hỗn, có rất nhiều chuyện phải giấu giếm, không thể đối ngoại mặt tuyên dương. Có thể rất nhiều chuyện nên biết tổng phải biết, tỉ như Phan Ngũ mời dặm sườn núi cuộc chiến. Cuộc chiến đấu kia nhất định phải tiêu tan ở lịch sử khói bụi bên trong, triều đình không biết nhắc đến, tuyệt đại đa số người sẽ không biết. Mà dù sao là xảy ra, ở đây triều trọng thần cho rằng Phan Ngũ 10 người kia rơi vào tình huống ắt phải chết, Phan Ngũ thắng. Không đi nói thắng sau đó sẽ như thế nào, chỉ nói 10 người này, đều sẽ phải chịu triều đình trọng thưởng, cũng đều sẽ sớm sau khi tiến vào chuẩn bị quan viên danh sách bên trong, đặc biệt là Phan Ngũ là chủ chiến lược, lại trợ giúp Ngân Diệp nước doanh chiến thắng hai nước liên quân, gặp gỡ tốt như vậy mầm, công tử thi nhất định phải giao hảo. Bây giờ Phan Ngũ là tảng đá là ngọc thô chưa mài giũa, đổi thành ngươi sẽ làm thế nào? Lộ Tiểu Vân làm tham chiến nhân viên, cũng có phần tham gia tiệc tối. Nhìn thấy Phan Ngũ ngồi đi bàn thứ nhất, mà chính mình cùng người khác ngồi chung, trong lòng liền khó chịu. Trải qua một lúc, đợi mọi người đã nói lời khách sáo, Lộ Tiểu Vân bỗng nhiên đứng dậy, mang theo hai vỏ rượu đi tới, "Phan công tử, kính ngươi chén lớn rượu." Phan Ngũ mắt nhìn vỏ rượu, "Đây là một chén rượu." Lộ Tiểu Vân nói, "Cái chén hơi hơi lớn một chút, Phan công tử là nam tử hán, không biết liền chút rượu này số lượng đều không có chứ?" Phan Ngũ gật đầu, "Ta xác thực không biết uống rượu." Lộ Tiểu Vân biểu hiện bất biến, "Không có rượu số lượng, như vậy có can đảm hay không đây? Ta cùng ngươi uống một cái." Nữ nhân chủ động hướng về nam nhân chúc rượu, ngồi cùng bàn có người khen hay, đa số người dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn Phan Ngũ, cũng là xem trò vui. Phan Ngũ đáp lời, ta cũng không có can đảm. Xoay qua chỗ khác chuyên tâm ăn cơm. Lộ Tiểu Vân bị bỏ rơi ở trước mặt mọi người, khí đạo, ngươi phải hay không phải người đàn ông. Phan Ngũ không có đáp lời, nắm chặt manh ăn mấy miệng, đứng dậy liếc nhìn nàng một cái. Lộ Tiểu Vân cho rằng Phan Ngũ chuẩn bị uống rượu, nhấc lên tay phải vỏ rượu đưa tới. Phan Ngũ nhưng là xoay người mặt đối với công tử thi ôm quyền nói, đa tạ thành chủ mời tiệc, vãn sinh còn có chuyện muốn làm, cáo tử. Tiểu đầu chọc theo miệng nói trên như thế câu nói, ở rất nhiều người không rõ trong ánh mắt, xoay người nhanh chân ly khai. Công tử thi bất đắc dĩ cười cười, cũng không nói gì. Xác thực không nói ra được cái gì, hắn là nhìn thấy Lộ Tiểu Vân mời rượu, không có ngăn cản. Hiện tại Phan Ngũ phải đi, tương tự không có cách nào ngăn cản. Mai viện trưởng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn người học sinh này a, thực sự là có cá tính. Phan Ngũ mặc kệ cái kia chút, bước nhanh đi ra phủ thành chủ, hơi do dự một chút, trở lại tìm Phan Vô Vọng. Phan Vô Vọng không có ở luyện khí, trái lại ở nhà hắn sân thượng nhìn hải. Phan Ngũ đi tìm một vòng không tìm được người, về nhà thăm gặp Phan Vô Vọng, đi tới câu hỏi, tìm ngươi nửa ngày. Phan Vô Vọng nói có việc. Phan Ngũ nói, trong biển có hai đầu đại ưng, ngươi có thể làm bay lên trời vũ giác không? Phan Vô Vọng lệch đầu nhìn hắn, trong biển có ưng. Phan Ngũ cũng không giải thích, về phòng trước nhìn Tề Đại Bảo, tên kia ôm ra ra lợn đang ngủ, bên người là 6 cái đại trứng. Gặp tiểu bàn tử không có chuyện gì, Phan Ngũ mới cởi quần áo hạ nước. Bây giờ là buổi tối, hải chiến đã qua 2 ngày nhiều, trên mặt biển rốt cục bình tĩnh rất nhiều. Đại khái một canh giờ sau đó, Phan Ngũ kéo 2 cái đại ưng trở về. Thực sự quá lớn, cũng không biết làm sao nuôi đi ra. Kéo dài tới gần bờ nơi, Phan Ngũ trở lại tiểu viện gọi Phan Vô Vọng, ở phía dưới. Phan Vô Vọng đạm thanh nói thấy được. Phan Ngũ hỏi, làm sao làm tới? Lấy tới. Lấy tới làm chi? Ngươi cái môn này cũng không vào được. Phan Vô Vọng nói, đi thôi, trực tiếp làm đi luyện khí. Luyện khí giáp biển địa phương cũng có sân thượng, càng có một máy dựa vào sức nước phát động loại cỡ lớn bằng dập. Đồ chơi này so với cây búa hữu hiệu, bị sức nước dơ lên, cũng là sức nước ảnh hưởng ầm ầm nện xuống, thêm vào bản thân trọng lượng, có thể đem nắm đấm giống như khối thép đập thành môn ném đĩa, thậm chí thiết phiến. Phan Vô Vọng từ cửa ly khai. Phan Ngũ trở lại biển rộng tiếp tục làm lao động. Hơn một giờ sau đó, hai người hợp lực, cũng là vận dụng công cụ mới đem hai đầu con ưng lớn làm tiến vào luyện khí. Phan Vô Vọng lòng tràn đầy hiếu kỳ, ngươi giết chết. Phan Ngũ ử một tiếng. Phan Vô Vọng liền càng tò mò hơn, làm sao làm chết. Phan Ngũ nói, không nhìn thấy a? Nhất định có thể nhìn thấy, hai đầu con ưng lớn đều là bị trăm binh chi hồn bắn thủng con mắt, bắn vào đại nào chí tử. Đến hiện tại, hai chi trăm binh chi hồn vẫn là chói mắt như vậy tồn tại. Phan Vô Vọng nói, ta là nói các ngươi làm sao làm, đồ chơi này nhìn liền lợi hại. Không phải nhìn liền lợi hại, là căn bản là phi thường lợi hại, tốt huyền không có giết chết ta. Phan Ngũ nói, này hai đầu ưng, cho ta làm cái có thể bay lên cái kia loại đại cánh vai, được sao? Phan Vô Vọng cười một cái này khá là rẻ, lại đi kiếm lời cái 10.000-80.000 kim tệ, có nửa năm là được. Phan Ngũ thở dài nói, làm sao cái gì đều là tiền. Làm sao cái gì cũng phải cần thời gian. Phan Vô Vọng chẳng muốn trả lời loại này kẻ nhạt vấn đề, ngồi trồm hôm xuống sờ sờ ưng vũ, ngươi kiếm lợi, này lông chim nếu như tốt dễ xử lý, so với ngũ phẩm giáp cũng không kém. Phan Ngũ hỏi, có thể hay không giống lục phẩm giáp tốt như vậy? Phan Vô Vọng cười một cái, người A, không thể quá tham lam. Đứng lên nói, ngươi chuẩn bị tiền đi. Phan Ngũ nháy mắt cảm giác vô cùng đau đầu, quá phí tiền. Phan Vô Vọng nói, hết cách rồi, cấp 2 giáp tiện nghi. Ngươi cũng không muốn a? Phan Ngũ ử một tiếng, trở về. Mở cửa ly khai. Tê Đại Bảo còn đang ngủ, Phan Ngũ rón rén lấy đi 6 con trứng, không muốn bị Gia Gia Lợn phát hiện, nhấc miệng chính là mở miệng. Phan Ngũ nhẹ tránh thoát, lắc lắc đầu ra ngoài. Trở lại gian phòng của mình, đem 6 cái trứng ấm áp ôm vào trong ngực, ấp ấp, nhất định phải ấp ra 6 cái tiểu ưng. Bất quá lập tức nhớ tới sự kiện, còn cái gì đều không chuẩn bị, ấp ra tiểu ưng cũng phải chết đói. Nhớ tới làng trai nhỏ, nhớ tới Phan Vô Vọng nơi đó, nhớ tới ngựa cùng sư tử. Tất cả đều là đòi tiền, tất cả đều là đòi tiền A. Một mạch ngủ thẳng đại hướng đông, mang theo 6 cái trứng đi tìm Dương Tiểu Bạch, hôm nay muốn mua phòng, còn muốn đi nha môn thay đổi khế đất công văn, ngược lại đều là bận điệu, sau đó dỡ nhà, xây nhà. Sự tình muốn từng kiện đi làm, Phan Ngũ như vậy an ủi mình. Gần phân nửa buổi sáng, Phan Ngũ trả thù lao, nắm về theo quá dấu tay công văn cùng khế đất, khế ước mua bán nhà, cùng Dương Tiểu Bạch đi nha môn thay đổi khế đất công văn. Dương Tiểu Bạch có chút cô đơn, ta người trưởng thôn này không còn. Phan Ngũ nói, tổng cộng 40 mấy gia đình, có làm hay không trưởng thôn không đáng kể. Dương Tiểu Bạch nói, dù cho chỉ có 2 gia đình, đó cũng là một cái làng, ta cũng là trưởng thôn. Phan Ngũ cười cười không lên tiếng. Rất nhanh đi tới phủ nha, đi quản lý nhà chính ti thất dằn vặt một phen. Bất ngờ chính là, phụ trách công việc công văn tiểu lại nhận thức Phan Ngũ, 10 phần nhiệt tình chu đáo, toàn bộ quá trình đặc biệt thuận lợi. Chờ từ gian phòng này đi ra ngoài, Phan Ngũ trở thành địa chủ, Hải Lăng Thành đi mất một cái gọi làng trài nhỏ thôn trang, nhiều một Phan gia thôn. Gặp lại viên đều là khách khí nói chuyện với Phan Ngũ, Dương Tiểu Bạch tâm tư sống như vậy một hồi. Vừa ra tới nha môn, Dương Tiểu Bạch lập tức câu hỏi, công tử có biết hay không trong nha môn người? Phan Ngũ nói không quen biết. Đây là trực tiếp từ chối, Dương Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, do dự nữa, cảm thấy Phan Ngũ không hẳn chịu giúp mình, cũng là dẹp ý nghĩ, ở đây cáo tử, hắn muốn mua phòng. Phan Ngũ nhưng là trở lại học viện, nỗ lực suy nghĩ phát tài đại kế. Làng trai nhỏ nơi đó không cần phải để ý đến, ngược lại trong vòng 7 ngày đều phải mang đi. Đúng là hơn 150 tên tù binh muốn hơi phí quyết tâm nghĩ, bất kể làm cái gì, không thể để cho bọn họ nhàn rỗi. Trước lúc này, lại đi tìm Mai viện trưởng, đang học viện tường sau đập ra cửa, từ đây không cần đi vòng. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ miễn cưỡng xem như là bình thường trở lại tu miễn cưỡng sống. Tại sao là miễn cưỡng đây? Bởi vì luôn có người tìm hắn. Có tới khiêu chiến, có đến quen biết, có đến chiêu mộ, luôn là có các loại nguyên nhân, dù sao toàn quốc thi đấu thủ khoa tên tuổi vẫn là rất hấp dẫn người. Phan Ngũ không thích bị quấy rầy, phi thường không thích, gọi tới dạ phòng, làm cho nàng cùng Tề Đại Bảo đồng thời ngăn cản người đến. Phan Ngũ trở lại trước đây cuộc sống như thế, đọc sách, đi trong biển tu luyện, đi trong biển tầm bảo. Ở trước mắt mà nói, tầm bảo là chuyện quan trọng nhất, tìm tới bảo bối có thể đổi tiền. Có thể là sinh hoạt đều là tràn ngập lạc thú, tỉ như, ngươi càng muốn lấy được cái gì lại càng không chiếm được cái gì. Phan Ngũ trong biển mặt rằng có hơn một tuần lễ cũng không tìm được đáng giá ngoạn ý, thậm chí ngay cả kim tinh tảo cũng không thể tìm tới, kim nguyên đan chỉ có thể xa xa khó vời chờ đợi, hắn chiến thu cùng đại sư tử cũng chỉ có thể xa xa khó vời chờ đợi. Lại qua một ngày, Phong Vân tìm đến hắn, nói làng trài nhỏ thôn dân toàn bộ mang đi, nhà cũng dỡ bỏ sạch sẽ, hỏi sau đó phải làm cái gì. Phong Vân là công tử thi phái tới 50 tên thị vệ thống lĩnh. Nhiều người chỗ tốt, bây giờ Phan Ngũ có 158 cái tù binh tử sĩ, cũng chính là ngũ tự doanh tử sĩ. Có 50 tên công tử thi phái tới thị vệ. Còn có hơn 20 tên người nhà họ võ. Dỡ nhà rất là ung dung. Không chỉ tháo dỡ tốt nhà, tiện thể toàn bộ thu thập được, các loại chưa dùng tới vật đoán, hoặc là rắc rưởi, phân biệt đặt ở bất đồng địa phương. Nghe được tin tức này, để Phong Vân đi về trước, Phan Ngũ đi tìm Mai Nhận. Để viện trưởng ra mặt đi mời Lư Sư Thúc. Hiện tại muốn xây nhà, muốn mời đại sư ra trận. Đúng dịp là, Nam Thân Mục cũng ở, cái này đệ nhất học viện viện trưởng ở nói chuyện với Mai Nhận. Chương 144, Hà Tứ Phương. Gặp được Phan Ngũ, Nam Thân Mục chính là cười nói, như vậy, có muốn hay không đi đệ nhất học viện? Phan Ngũ khẳng định không đi, thậm chí không cần hắn nói chuyện, Mai Nhận đã lên tiếng, ngươi có cần phải đi. Nam Thân Mục nói, cái kêu ba viện liên hợp tu hành sự tình. Mai Nhận lắc đầu, ngươi quá gấp, làm sao cũng phải chờ Mạn Bắc chiến sự kết thúc mới được, hoặc là lần này hải chiến phong thưởng hạ xuống sau đó. Nam Thân Mục nói, không phải ta gấp, là Hà Tứ Phương gấp. Hà Tứ Phương là thứ 2 học viện viện trưởng. Mai Nhận nói, chúng ta thứ 3 học viện làm nhiều năm như vậy lao sao, cũng không nói gấp quá, hắn gấp cái gì. Nam Thân Mục nghĩ một hồi, ta ngược lại thật ra cảm thấy đề nghị của hắn tốt vô cùng. Mai Nhận nói, ta không đồng ý, ít nhất là bây giờ lúc này không được. Theo còn nói, hơn nữa, ngươi là phó viện trưởng, nhà các ngươi lão đại thật không tiện tới gặp ta, để cho ngươi ra mặt. Nam Thân Mục cười một cái, vậy được, ta đi tìm Lý Đại Tráng chơi cờ đi, các ngươi tán gẫu. Nam Thân Mục đứng dậy đi ra ngoài, đi qua Phan Ngũ bên người thời gian lại hỏi một lần, thật sự không đến đệ nhất học viện. Chúng ta nơi đó cái gì cũng có. Phan Ngũ không có đáp lời, hơi cúi đầu lúc đó tiến đưa. Nam Thân Mục cười cười, nhanh chân đi ra ngoài. Mai Nhận hỏi Phan Ngũ, chuyện gì? Phan Ngũ đem nhà dỡ bỏ sạch sẽ sự tình nói ra, Mai Nhận nhìn thời gian một chút, đi với ta tìm Lư Thanh Trần. Thứ ba học viện không có chiến thú viện, đang học viện nhất phía tây có một đại viện, thả rông rất nhiều chiến thú. Cửa ngồi hai cái tu sinh, một cái đang đọc sách, một cái đang ngẩn người. Nhìn thấy Mai Nhận lại đây, hai người đuổi vội vàng đứng dậy vấn an. Mai Nhận nhẹ chút hạ đầu, các ngươi Lư lão sư ở sao? Hai tu sinh nói ở, Mai Nhận liền mang theo Phan Ngũ trực tiếp đi vào trong. Lư Thanh Trần tên em hai, dài ra phó đại thúc dạng, lại cũng là đang đọc sách. Nhìn thấy viện trưởng đến rồi, cũng không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn. Mai Nhận nói, nói lần trước sự tình, lúc nào có thời gian vậy? Lư Thanh Trần nhìn về phía Phan Ngũ, tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá do dự một chút, đứng lên nói, có thời gian. Thấy hắn là loại vẻ mặt này, Phan Ngũ thật muốn nói một câu quên đi. Bất quá Mai Nhận đi rất nhanh, mang theo hắn cùng Lư Thanh Trần xuyên qua mới tu cửa sau, đi tới võ gia nơi đóng quân. Võ gia những người kia ngủ tiếp lều vải, bảo là muốn chọn ngày tháng tốt mới có thể nhập ở. Cho tới đã từng tồn tại qua làng trài nhỏ, hiện tại đã biến thành bình địa, gạch đầu viên ngói chất đống ở một chỗ, đống rác một chỗ, còn có vật liệu gỗ gì gì đó, chỉ là đã không còn người. Đối với Phan Ngũ tới nói, hiện tại đã là tốt nhất tình hình, thiếu nhưng rất nhiều phiền phức. Lư Thanh Trần hỏi, này một mảnh đều là. Phan Ngũ nói là, còn nói, ban đầu làng toàn bộ đều là. Lư Thanh Trần gật gật đầu, nhanh chân đi vào trong. Lư sư thúc là vì hắn hỗ trợ, Phan Ngũ vội vàng theo sau. Mai Nhận không có đi, nhìn còn đang bận rộn Ngũ Tự Doanh Tử Sĩ, lại nhìn một chút Phan Ngũ bóng lưng, không khỏi mà cười khổ một tiếng, đây là muốn gây sự à. Võ Đầu Đầu mang theo Võ Nhất Lang lại đây thấy hắn, cung kính lễ độ. Mai Nhận nói không cần khách khí. Nghe được câu này, Võ Đầu Đầu lại là một cái đại lễ, sau đó nhỏ giọng nói chuyện, Mai Viện Trưởng, này là đệ đệ ta, ngươi nhìn hắn có thể không thể tiến vào các ngươi học viện học tập. Mai Nhận đánh giá hạ Võ Nhất Lang, có thể. Khẳng định có thể. Tề Đại Bảo là cấp 2 tu vi, đã lưu vì là học viện tu sinh. Võ Nhất Lang dường như so với Tề Đại Bảo thiên phú càng tốt hơn, Mai Viện Trưởng làm sao có khả năng đẩy ra ngoài. Võ Đậu Đậu rất cao hứng, luôn miệng nói cảm ơn. Mai Nhận còn nói một lần không cần khách khí như thế, lại nói với Võ Nhất Lang, thẳng thắn, ngươi cùng Phan Ngũ một tiểu đội, các ngươi quen nhau, dễ dàng ở chung một ít. Võ Nhất Lang nói là, chuyện về sau chính là chờ đợi, Lư Thanh Trần đi vòng vo hơn 2 giờ trở về. Cùng Mai Nhận cùng Phan Ngũ nói, hậu thiên cho các ngươi bản vẽ. Sau đó liền đi. Phan Ngũ vội vàng hỏi Mai Nhận, ta xem không hiểu bản vẽ, có người hiểu không? Mai Nhận nói cái kia không đổi, đi về trước. Phan Ngũ đương nhiên muốn đưa viện dài trở lại, trong chốc lát đi vào học viện, Mai Nhận hỏi, ngươi muốn nắm những người kia làm sao bây giờ? Thủ binh. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, ta muốn báo thủ, ta sức mạnh của chính mình không đủ. Mai Nhận lừ một tiếng, sau một lát nhi thuyết, ngày hôm qua ngươi đi sớm. Thành chủ để ta và ngươi nói, chia cho ngươi những thị vệ kia, hắn cho ngươi thời gian một năm sau ngươi có năng lực nuôi hắn nhóm, bọn họ sẽ là của ngươi người, bằng không thành chủ sẽ còn tiếp tục bỏ tiền, thế nhưng 3 năm làm hạn định, hoặc là thành chủ ly khai Hải Lăng thời điểm, liền muốn dẫn bọn họ ly khai. Phan Ngũ hỏi, đây chính là thành chủ cho ta chỗ tốt. Mai Nhận nói, đương nhiên không chỉ những này, chờ ngươi quản gia vườn xây xong, thành chủ sẽ cho ngươi một ít vũ khí, ngựa, cũng sẽ có vài thất chiến thú. Phan Ngũ nói biết rồi. Mai Nhận nói, có thể là ý nghĩ bất đồng, nếu như là ta không biết lưu lại nhiều như vậy tù binh. Phan Ngũ không có nhận lời, cũng không cách nào nói tiếp. Mai Nhận cười một cái, gần đây Phan Vô Vọng mua rất nhiều thứ, có phải là phải cho ngươi luyện chế bảo bối gì? Phan Ngũ nói, ta mang về một ít hư hại ngũ phẩm bảo giáp. Viện trưởng, chờ chữa trị khỏi cái kia chút áo giáp, ngươi nắm một bộ có được hay không? Ngũ phẩm. Mai Nhận nghĩ một hồi nói, quên đi. Phan Ngũ không rõ, làm sao cho chỗ tốt còn không muốn. Mai Nhận nói, ngươi trước báo thù đi, lúc nào đem thù đã báo, sau đó sẽ nói cái khác. Phan Ngũ nói là, Mai Nhận nói, trước tiên như vậy, tối ngày mốt tới tìm ta. Phan Ngũ lại nói tiếng là, Mai Nhận liền đi. Chuyện kế tiếp liền lại là cùng tiền có quan hệ, một lần nữa xây dựng Phan gia đại viện, không phải đơn giản xây một cái gian nhà. Phan Ngũ lập tức về nhà, nói với Tề Đại Bảo trên mấy câu nói, đổi nước dựa vào xuống biển. Như Nguyệt Đao ở Phan Vô Vọng đang chờ ở đó chữa trị, Phan Ngũ mang tới 2 đem dao găm, lại có thêm dưới nước dùng nỏ tay, cũng là mang tới 2 viên dạ minh châu, đi biển sâu khu tầm bảo. Đường xá xa xôi, riêng là Du đi ra ngoài sẽ dùng hơn 4 giờ, Phan Ngũ lại càng phát muốn có một chiếc thuyền lớn, có thể nhanh chóng ra biển, cũng có thật lớn khoang thuyền gửi tìm được bảo bối. Bất quá hiện nay là không có gì cả, vậy thì Du đi. Bơi tới một mảnh đen kịt địa phương, lấy ra Dạ Minh Châu, một trước một sau cố định ở trên người, làm trong bóng tối nhất lóe sáng tồn tại, Phan Ngũ tiếp tục tầm bảo. Hắn chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, tầm bảo phải có chuyên dụng dưới nước lưới túi, cũng phải có một ít bình ngọc hộp sắt các loại đồ vật, Phan Ngũ chưa từng có, chỉ đem hai cái túi lớn. Bất quá cũng còn tốt, đáy biển là chân chính sản vật phong phú, chỗ này quá lớn, có thể gặp được ánh mặt trời địa phương sẽ có rong, có các loại quái lạ cá tôm thậm chí hung mãnh động vật biển. Không thấy được ánh mặt trời địa phương cố gắng thì có quý giá tài liệu rèn đúc, tỉ như nào đó loại trầm mục, trước kia sinh trưởng ở trên núi cao, đi qua Thương Hải Tang Điền diễn biến, núi lớn khánh thành biển sâu, thậm chí là sâu hơn trong biển hẻm núi, vĩnh viễn không có có ánh sáng. Mà cái kia chút trầm mục an tĩnh nằm ở đáy nước ngàn vạn năm, đi qua vô biên nước biển ngàn vạn năm đè ép, trở nên đặc biệt rắn chắc trầm trọng. Đương nhiên, cái kia loại trầm mục bản thân liền là vật hi hán phẩm, ở trên núi cao thời điểm vô cùng rắn chắc. Đi qua ngàn thời gian vạn năm rèn luyện, bảo bối càng thêm bảo bối. Giống loại này tài liệu rèn đúc, vô biên biển rộng nơi sâu xa không biết sâu giấu bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là một số cao cấp tài liệu rèn đúc thật giống trên đất bằng tảng đá như thế đâu đâu cũng có, thật giống hết sức không đáng giá. Không phải là không đáng giá, là biển rộng thực sự quá sâu nơi hiện tại quả là quá đen, thêm vào người không rời khỏi không khí, chính là mặc cho những bảo bối này dưới đáy biển vắng lặng. Đáy biển cũng là có bụi bặm. Thật giống trên đất bằng như thế tùy tiện bổ một cái động sẽ tung tóe mà lên, bụi mù một lần nữa bước lên bao phủ trước người địa phương. Đồng dạng địa, cũng phải cần chờ trên một hồi lâu, cái kia chút cho bụi mới là vừa trầm về đáy biển, biến thành đáy biển thế giới bùn đất. Đại đa số bảo bối phần nhiều là giấu ở loại này cho bụi phía dưới. Phan Ngũ phen này giàn vặt, cũng thật là tìm được ít thứ. Có phải là thượng giai tài liệu rèn đúc không biết, số lượng lại là quá nhiều, chỉ có thể chọn mấy khối cất vào túi. Tiếp tục tìm kiếm bảo bối khác. Lần này ra biển dòng dã 2 ngày thời gian, 2 ngày sau về nhà, mang theo hai cái túi lớn rốt cục chứa đầy tài liệu rèn đúc. Có ý là, cũng thật là khiêng hai căn trầm mục trở về. Một căn so sánh tỉ mỉ, đại khái hơn 3 thước, treo ở túi trên kéo đi. Một khắc căn có tới 10 mét, là chịu đựng trở về. Hắn không biết đồ chơi này có phải là đáng giá, biển sâu hắc ám, chỉ cần là nhìn cùng luyện khí trên sách giới thiệu rất giống, liền cầm trở về. Hai ngày sau lên bờ, đồ vật vứt tại phía dưới, về nhà trước ăn đồ ăn. Vừa lên bờ liền nghe được đại sư tử gào thét, chuyện gì thế này? Vương binh khí xuống, cởi nước dựa vào, trên người trần chuồng đi đến tiền viện. Đại sư tử đang cùng ra ra lợn đối với giống, tê đại bảo vung vẫy tay bên trong miếng thịt gọi cố lên. Phan Ngũ đi qua đá đại sư tử một cước, ra ra lợn không vui, xông lại muốn cắn hắn. Phan Ngũ nhường cho qua, hỏi tê đại bảo, người con lợn này xảy ra chuyện gì? Làm sao tổng cắn ta? Tê Đại Bảo nói, ta dạy hắn, gặp phải xấu người liền cắn. Phan Ngũ không biết nói cái gì cho phải, ngừng hạ hỏi, có người hay không tìm ta? Có rất nhiều. Tê Đại Bảo thật giống vừa phản ứng lại, đúng rồi, ngươi đi đâu? Phan Ngũ không có trả lời vấn đề, lại là câu hỏi, có gì ăn không? Tê Đại Bảo nói không có, còn nói đói bụng. Phan Ngũ nói đợi lát nữa, trở lại rửa mặt thay quần áo, cũng là nắm thùng nước đơn giản lao xuống thân thể, cùng Tê Đại Bảo đi mua cơm. Sau khi ăn xong đi Phan Vô Vọng nơi đó đợi một chút, cũng là từ luyện khí nơi đó đem hai rễ cây đầu, còn có hai túi lớn đồ vật thu được bờ. Phan Vô Vọng nhìn kỹ trầm mục, nói cho Phan Ngũ, cái này tốt, có rất lớn tác dụng. Phan Ngũ hỏi chỗ ích lợi gì? Phan Vô Vọng nói, cũng là có rất đa dụng nơi, tỉ như chế tác mũi tên. Phan Ngũ nói, ta thật vất vả cầm trở về hai rễ cây đầu, người muốn phế đi. Phan Vô Vọng nói, ta chính là như vậy nói chuyện. Tiếp tục lật xem trong túi tài liệu rèn đúc. Phan Ngũ nói, ngươi bận rộn đi, ta còn có việc. Ly khai luyện khí, đi tìm Mai viện trưởng nắm Phan ra trạch viện bản vẽ. Tổng cộng 20 mấy tấm, Phan Ngũ hết sức không thể tin được, hai ngày có thể vẽ nhiều như vậy. Mai nhận nói một ngày liền vẽ ra. Theo nói, vẽ những thứ đồ này hết sức phí tinh lực. Phan Ngũ nghĩ một hồi, Lư lão sư thích gì? Mai nhận nở nụ cười, ta đã đưa, ngươi có cái này tâm là được. Phan Ngũ nói hai việc khác nhau. Mai nhận nói, trước tiên không nói cái này, nhìn bản vẽ có cái gì. Không muốn sửa chữa địa phương. Phan Ngũ thử xem qua vài tờ, có chút quán mắt. Nghĩ một hồi hỏi, có thể tu cái bến sông sao? Ở trên biển lại tu cái thép phòng sắt, cũng tu cái luyện khí. Mai nhận có chút giật mình, dã tâm như thế lớn. Chương 145, Sơn Thanh Sơn. Từ viện trưởng nơi này cách mở, về nhà ấp trứng. Vì nhanh chóng trưởng thành, vì mau chóng báo thù, Phan Ngũ lại biến thành trước kia luyện công cùng ma, mỗi ngày ít nhất ở hải phía dưới chờ 3 tiếng, mỗi một lần đều là siêu cường phụ trọng huấn luyện. Không lúc huấn luyện liền ấp trứng, thời gian thoáng một cái đã qua, một tháng như dòng nước đi. Phan gia đại viện đã ở xây dựng bên trong, có nhiều người như vậy hỗ trợ, lại đi Hải Lăng mời tới chuyên nghiệp thợ thủ công sư. Mai viện trưởng lại ra mặt để đến Lư Thanh Trần đốc công. Phan Ngũ biết Lư sư thúc yêu thích chiến thú, hữu tâm tặng cho hắn hai cái ương trứng. Có thể Lư sư thúc không muốn, cũng không nói lý do, được kêu là một cái khốc. Phong ốc bản vẽ cải biến quá, dựa theo Phan Ngũ nói tu bên sông, tu luyện khí, từ trên bờ diên đi ra ngoài cái thép phòng sát, lập ở trên biển. Tu phòng này đơn thuần là vì ra biển thuận tiện, nhảy xuống chính là biển sâu, trong biển tìm được cái gì, có thể thông qua vòng lăn cùng dây thừng dễ dàng treo lên đến. Bến sông xây ở cái phòng này bên cạnh, ruôi ra càng xa hơn, vì có thể ngừng thuyền lớn, phải đào đáy biển sâu. Bất quá này là chuyện sau này, Phan Ngũ muốn tự mình động thủ, hiện nay vẫn là xây dựng phòng ốc. Nhiều người dễ làm sự tình, làng trai nhỏ toàn bộ thay đổi dáng dấp. Chẳng những là dựng thành đình viện sâu sắc đại trạch viện, càng là bằng phẳng cày ruộng, để Ngũ tự doanh cố gắng đem đất ruộng để ý làm một lần, trở nên chỉnh tề có thứ tự. Còn có rừng cây, con đường, cũng là hoàn toàn biến dạng. Như trước kia bẩn loạn làng trài nhỏ hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc Phan Ngũ không có thời gian đến xem, mỗi ngày đều là bận điệu, khích lệ được Tề Đại Bảo cùng hắn điên cuồng. Ở nay một tháng bên trong, chẳng những là Phan gia thôn hoàn toàn biến dạng, hai đứa hoàn toàn biến dạng, Phan Ngũ lao đồng bọn cũng là hoàn toàn biến dạng. Lúc trước cái kia đuổi theo cái mông cắn cá mập lớn lại xuất hiện, giống như trước, chào hỏi phương thức chính là nhiệt tình đến cắn. Phan Ngũ người mặc quả cân cố ý cho nó cắn, cá mập lớn trái lại lệch mở miệng. Mục tiêu của nó là Phan Ngũ đầu, cái mông không cắn được, thăng cấp đổi cắn đầu. Phan Ngũ muốn đánh chết nó, có thể cái tên này không biết được cái gì tạo hóa, hình thể lớn lên trở nên cường tráng không nói, động tác càng là nhanh chóng, khuyết đại điểm nói, thật giống thiểm điện ở trong nước bơi lội như vậy, vèo liền đến vèo liền chạy xa. Hết cách rồi, gặp phải như thế cái tổ tông, Phan Ngũ chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy, nỗ lực tránh né bị đuổi theo tới phải cố gắng dựa vào một thân khối sắt lớn theo chân nó giàn vặt. Cá mập lớn cũng có chút bất đắc dĩ, không thể tùy tiện cắn, được trộm đạo mai phục, lại tùy thời cho một miệng. Phan Ngũ đem loại gặp gỡ này xem là tu hành một phần, ngươi tới đi, ngươi dằn vặt ta đi, xem ta làm sao trở nên mạnh mẽ. Mặt khác, cá mập lớn vẫn còn có chút chỗ tốt, không cắn nổi Phan Ngũ, đổi đi trong biển sâu tìm cái gì ăn, Phan Ngũ hay cùng chạy khắp nơi. Một cái luyện đáy biển du động tốc độ, một cái khác quan trọng nhất, thường thường có thể gặp được đến thứ tốt. Có hai lần phát hiện so với lợn còn lớn hơn con cua lớn, cá mập lớn không ăn, Phan Ngũ cho chịu đựng trở về, bất quá cũng là không nợ ăn. Tìm Phan Vô Vọng xem qua, Phan Vô Vọng cố gắng không lớn, nói trừ phi nó có thể thăng cấp, lại như phổ thông ngựa biến thành trăm dặm thú như vậy biến rất mạnh, bằng không một thân giáp sắc tác dụng không lớn, ít nhất đối với ngươi tác dụng không lớn. Con cua lớn xác thực rất lớn, một thân giáp sắc cũng xác thực cứng rắn, có thể cứng rắn đi nữa có thể cứng hơn ngũ phẩm rèn tài. Trừ phi giống hai đầu con ưng lớn như vậy, liền lông chim đều có thể chống đối cấp 4 mũi tên công kích. Bằng không luyện khí cũng không ích lợi gì, chỉ là bình trắng lãng phí một cái tính mạng. Đương nhiên, có thể ăn đi nó, có thể thịt của nó có thể luyện đan làm thuốc. Bất quá vẫn là quên đi, Phan Ngũ đem con cua lớn đưa về biển rộng, yêu đi đi đâu cái nào đi. Đoán chừng là cảm nhận được loại này thiện ý, càng hoặc là lười, con cua lớn ở cách tiểu viện hơn 1000 thước địa phương ăn ra, Phan Ngũ mỗi lần đi ra ngoài đều có thể nhìn đến hai cái tên to xác, mỗi lần đều uy hiếp chúng nó. Không đi nữa ăn ngươi. Đáng tiếc trong nước không thể nói chuyện, con cua lớn nghe không hiểu cũng xem không rõ loại này uy hiếp. Ngoại trừ con cua lớn, Phan Ngũ còn cùng cá mập lớn tranh đoạt quá rất nhiều lần đồ ăn, phần lớn là cá mập lớn thắng lợi. Bất quá Phan Ngũ yêu quý cho cá mập quấy rối cái này sự nghiệp vĩ đại, đều là dũng mãnh đem mình hướng về cá mập trong miệng đưa, thay rơi cá mập lớn nguyên lai mục tiêu. Quấy rối là lẫn nhau, phiền muộn cũng là lẫn nhau, cá mập lớn không muốn ăn sát, cũng chỉ có thể phiền muộn. Chỉ có thể cách Phan Ngũ xa một chút. Sau đó học tinh, ăn no lại đi tìm Phan Ngũ. Có thể thì không được, thiên tính gây ra, ăn no sau đó không muốn động, dù cho Phan Ngũ đang ở trước mắt, cá mập lớn cũng không nguyện ý để ý tới. Vì lẽ đó a, sinh mạng cưu kết không chỉ giới hạn ở nhân loại. Dựa vào cho cá mập lớn quấy rối cơ hội, Phan Ngũ làm trở lại vài cái biển rộng cá, tuy rằng cấp bậc không cao, thế nhưng rất lớn a liền, Phan gia giản dị phòng luyện đan lần thứ 2 bắt đầu dùng. Vì tăng cường dược lực, chuyên môn chạy Hải Lăng thành mua về chút thảo dược. Phan Ngũ thật giống vũ em như thế, một bên chăm sóc 6 cái ương trứng, một mặt khổ cực luyện chế đan dược. Phan Ngũ chính mình không ăn, chế xong đan dược sau, trước tiên này chiến thú. Hai ngày sau những người này không thành vấn đề, lại chính mình ăn, phát hiện hiệu dụng không lớn, chính là cầm khích lệ ngũ tự doanh tử sĩ. Cái gọi là tử sĩ, cái gọi là nô lệ, bất quá là võ giả bình thường, bất quá là lĩnh xui xẻo mệnh lệnh đi tìm cái chết người bình thường. Phan Ngũ tin tưởng, ta suy bụng ta ra bụng người ở chung, cũng không tin không giữ được trái tim của bọn họ. Mặc dù không giữ được, ít nhất cũng sẽ không đối với mình lòng sinh ác ý. Phan Ngũ không ăn những đan dược này còn có nguyên nhân, bất luận cái gì đan dược đều có độc, cái gọi là luyện dược đại sư đó là có thể đem trong đan dược với thân thể người thai hại những thứ đó tận lực loại bỏ đi ra ngoài, giảm thiểu nguy hại. Lúc trước vì 10 dặm sườn núi cuộc chiến, Phan Ngũ mạnh ăn rất nhiều đan dược, mặc dù là nhanh lên tới cấp 4, có thể hình cầu tiểu thế giới dưới đáy là màu đen. Màu đen đại diện cho có độc, nhất định phải từng điểm nỗ lực tu luyện, mới có thể chậm rãi giải quyết đi ra ngoài. Ngoài ra còn có quan trọng nhất một cái nguyên nhân, hắn là cấp 4 tu vi, thân thể cường hãn cùng cấp 5 tu sĩ gần như, những đan dược này đối với hắn tác dụng không lớn. Dù sao thì là bần cùng thật lâu Phan Ngũ, rốt cục lại có như vậy một ít có thể quá hấp dẫn người đồ vật, có thể đem ra tặng người, này chiến thú. Chỉ tiếc không đổi được bao nhiêu tiền. Trong quá khứ một tháng bên trong, Phan Vô Vọng chữa trị khỏi như Nguyệt Đao cùng nguyên bản hai bộ cấp 5 áo giáp, thứ khác một mực không núp đích. Dùng Phan Vô Vọng lại nói, ta muốn chuẩn bị cho ngươi ra một bộ cánh của thiên sứ, quá bận rộn, không có thời gian làm những khác. Phan Ngũ nói, ngươi gặp quá thiên sứ như thế nào sao? Trên sách có tranh vẽ. Tốt, vậy ngươi nói cho ta, cái gì thiên sứ là hắc xí vai? Con quạ tử vẫn là nhào thiêu thân. Phan Vô Vọng nói là hắc thiên sứ. Suy nghĩ một chút còn nói, nếu như ngươi có yêu cầu, ta nhưng lấy nhuộm màu, vẽ cũng được, nói đi, muốn hình vẽ gì? Phan Ngũ hỏi, cá sấu cái kia. Phan Vô Vọng thở dài nói, một năm đi, làm sao cũng phải thời gian một năm nói đến ngươi phải cảm tạ ta, cũng bị ngươi trói ở đây hơn một năm, khắp thiên hạ cũng không có ai tư cách này cùng thực lực. Phan Ngũ nói, ngươi là chơi xấu sao? Ta làm sao đem ngươi cầm trở về, người khác không biết, chính ngươi còn không biết sao? Cầm trở về hai lần. Theo còn nói, trả cho ngươi cưới phượng tỷ bốn cái nương tử, ngươi lẽ nào liền không cảm động? Dám động, ta đều muốn động tới ngươi. Phan Vô Vọng nói, đoán chừng là có bốn cái nương tử, Phan luyện khí sư tính khí càng lúc càng lớn, cũng dễ dàng không trở về nhà. Gặp mặt chính là giống Phan Ngũ. Phan Ngũ hỏi hắn muốn mũi tên. Lần trước Phan Vô Vọng nói trăm binh chi hồn quá lãng phí, hắn muốn làm một ít bắn ra không đau lòng mũi tên. Hiện tại Phan Ngũ muốn mũi tên, Phan Vô Vọng không chỉ chưa cho, còn tìm cái mượn miệng, ngươi nói, không thể dùng hương trầm mục làm mũi tên. Phan Ngũ mò đi ra cái kia loại trầm mục, ở trong nước nghe không ra mùi vị, lên bờ khô sau có loại hương vị, ở có tên. Nhìn Phan Vô Vọng càng ngày càng vô lại dáng vẻ, Phan Ngũ nhớ tới điều khiển thuyền ra biển giấc mơ, câu hỏi, có thể làm thuyền không? Phan Vô Vọng phi thường khẳng định nói có thể, trầm mục phi thường thích hợp làm thuyền, ngươi lại làm về mấy ngàn căn là được. Mắt gặp Phan Ngũ tức giận ánh mắt, Phan Vô Vọng nghĩ một hồi còn nói, làm thuyền sao, không có gì khó khăn, chỉ cần không phải thuyền lớn, ta đều có thể tạo một chiếc. Phan Ngũ nói, đáng tiếc ta không có tiền, đúng hay không? Phan Vô Vọng cười ha ha. Tu hành, đầu tiên được là vẫn còn sống, liền nhất định sẽ có còn sống các loại buồn phiền. Chuyện khác không nói, Phan Ngũ mỗi ngày đều nên vì 6 cái đại chứng buồn phiền, dù cho bận rộn nữa mệt mỏi nữa, cũng phải vào trong ngực mặc lên mấy tiếng. Buổi tối nhất định là cùng giường mà ngủ. Khả thi như dòng nước quá, đại chứng hoàn toàn không có biến hóa. Phan Ngũ dầu gì, đây nếu là giống người như thế đến cái hoài thai 10 tháng. Trời ạ, sinh mệnh còn có thể càng đặc sắc một ít sao. Cách này, triều đình đến phong thưởng, đối với Hải Lăng Hải chiến dành cho ngợi khen, công tử thi lại trực tiếp bị đề bạt thành hàng tỉnh quan to. Nâng thành quan chức có nhiều ban thưởng, thứ ba học viện được càng nhiều. Võ Tông Phủ trực tiếp trích cấp lượng lớn tu viện có thể đủ đến các loại vật tư đưa tới. Mai nhận sướng đến phát rồi rồi, lập tức đi tìm Phan Ngũ, hỏi hắn cần gì, ta học viện hiện tại có tiền. Không cần Mai nhận bỏ tiền, công tử thi phái người đến mời Phan Ngũ. Hắn bị đề bạt, muốn chuyển nhà, hiện ở trong nhà rất nhiều thứ không dùng được, không tiện mang theo, đang rẻ quá Phan Ngũ. Các loại gia sản, còn có một chút sơ cấp vũ khí, lại có thêm ngựa chờ một vài thứ. Chẳng những là mời Phan Ngũ lại đây, còn để Phong Vân mang theo 50 tên thị vệ trở về. Hỏi trước Phan Ngũ ý kiến. Những người này để cho ngươi, hoặc là Phan Ngũ muốn, có thêm bọn họ chính là nhiều hơn chút phòng bị sức mạnh, các tù binh dễ dàng không biết khởi dị tâm. Vấn đề là nhân gia chịu lưu lại sao? Chuyện về sau tự nhiên là công tử thi đi làm, để Phan Ngũ lưu ở trong phòng, hắn đi cùng 50 tên thị vệ nói chuyện. Người thường đi chỗ cao, tương tự làm thị vệ, người bảo vệ một cái thứ ba học viện tu sinh, tuy rằng vừa cầm toàn quốc thi đấu người đứng đầu một cái tỉnh quan to, nếu đổi lại là ngươi, chọn đi. 50 tên thị vệ, đồng loạt lựa chọn cùng công tử thi đi. Công tử thi có chút lúng túng, nhìn về phía Phong Vân, ngươi không ở lại. Đây là tầm mắt vấn đề, đứng ở công tử thi vị trí, hắn sẽ muốn giao hảo Phan Ngũ người trẻ tuổi như vậy. Có thể bọn thị vệ bất đồng, cũng đã tới làm thị vệ, mắt nhìn đến đích đương nhiên là có thể đủ sờ được tốt. Phong Vân nghĩ một hồi nói, trước mấy ngày, Phan công tử cho Ngũ tự doanh những người kia phát ra chút đan dược. Công tử thi hỏi, không cho ngươi nhóm. Cho. Phong Vân nói, mỗi người đều có hai hạt, là tăng trưởng tu vi đan dược, trước đây chưa từng thấy. Tiểu đầu chọc rất hào phong a, công tử thi nói, cho các ngươi đan dược, các ngươi còn muốn ly khai. Phong Vân do dự hạ nói, Phan công tử đối với người nhà họ Võ tốt nhất, tính cả chúng ta tổng cộng là hơn 240 người, ta không cảm thấy chúng ta có thể có được càng nhiều. Phong Vân trợ thủ cũng nói như vậy lời, phó thống lĩnh Sơn Thanh Sơn nói chúng ta hình như là đứng hàng ở phía sau. Nhìn hai vị thống lĩnh, công tử thi hơi lắc đầu, lời nói tự đáy lòng là không nên a, người khác ánh mắt cạn, hai người các ngươi nhờ như vậy. Chương 146, Tiểu Ưng. Lớn hơn nữa tông phái không có khả năng đồng thời bồi dưỡng hơn 200 người, người không có tận, tài nguyên có hạn. Cùng tương lai khả năng có được không nhiều đan dược tới nói, vẫn là cùng công tử thi hôn tốt hơn. Đương nhiên, nếu có thể cầm công tử thi cho tiền, lại đi lĩnh Phan Ngũ đan dược thì càng tốt. Công tử thi trầm mặc chốc lát nói, ta không bắt buộc các ngươi. Suy nghĩ muốn thế nào cùng Phan Ngũ giải thích chuyện này. Phong Vân do dự một chút, nếu không, ta theo Phan công tử đi. Công tử thi rất cao hứng, tốt, ngươi chịu đi qua giúp hắn, ta một lần cho ngươi 3 năm tiền công, lại cho ngươi một bộ cấp 2 giáp. Phong Vân lập tức đáp lời, đa tạ thành chủ. Gặp công tử thi hào phóng như vậy, bọn thị vệ có chút do dự, 3 năm tiền công, coi như không có chiến giáp, linh 3 năm tiền công lại đi Phan Ngũ nơi đó hốn, tổng không biết một chút không cho chứ. Vừa nghĩ như thế, nhìn về phía công tử thi ánh mắt đều có chút hừng hực. Công tử thi ngầm thở dài, 1 năm rưỡi tiền công, một lần thanh toán, lại cho 3 viên thuốc, có mong muốn lưu lại sao? Không chờ những người kia nói chuyện, công tử thi lập tức lại nói, từ thô tục nói đằng trước câu nói kế tiếp chưa nói, bởi vì nói thế nào đều cảm thấy không đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, thở dài nói rằng, tiền, ta cho, nhưng các ngươi nếu ai không làm được 1 năm liền đi, trừ phi không để ta biết. Bọn thị vệ đủ gọi không biết. Công tử thi nói, 1 năm rưỡi tiền công, mong muốn lưu lại, đi phòng thống lĩnh nơi đó. 18 tháng tiền công, bọn thị vệ bắt đầu động tâm. Đặc biệt là công tử thi là chân tâm thật ý hy vọng bọn họ có thể lưu lại giúp Phan Ngũ, rất nhanh có người đứng Phong Vân phía sau. Từ cái này người bắt đầu, từ từ, 50 tên thị vệ không còn một ngống toàn bộ lựa chọn lưu lại. Công tử thi nói, các ngươi sẽ không hối hận. Xoay người đi vào đại sảnh. Tổng cộng không bao xa khoảng cách, đều là người tu hành, bên ngoài lớn tiếng như vậy. Phan Ngũ nghe xong đại khái. Ở nhìn thấy công tử thi phía sau, lập tức túi người chào thật sâu, đa tạ thành chủ tất thành. Công tử thi nói, chúng ta tương giao một hồi, lần trước hải chiến ngươi lại là lấy mạng ra đánh, hiểu hải lang nguy hiểm, bất luận nói thế nào đều là nên ta cảm tạ ngươi, vì lẽ đó không cần khách khí. Phan Ngũ nói, thành chủ mới vừa nói tiền công, để ta làm trả. Công tử thi nhìn hắn cười cười, ta chuyện đã đáp ứng tự nhiên do ta làm. Còn nói, qua mấy ngày ngươi dẫn người lại đây. Trong nhà một vài thứ có thể vận đi qua, đệm chăn cũng cho ngươi, đừng ngại cũ, ngươi vậy có hơn 150 người đây. Phan Ngũ còn nói đa tạ. Công tử thi nghĩ một hồi, được rồi, liền chuyện này, qua mấy ngày dẫn người lại đây. Phan Ngũ không người cáo tử. Công tử thi đối tốt với hắn, từ sớm nhất đến hiện tại, từ đầu tới cuối duy trì thiện ý Phan Ngũ đương nhiên phải biểu hiện càng thêm không sai mới được. Phan Ngũ đi ra đại sảnh, Phong Vân những người kia nhanh chóng chạy tới, cùng kêu lên la lên, ra mắt công tử. Phan Ngũ gật gật đầu, nói về đi. Ly khai phủ thành chủ, nghĩ mua chút thịt món ăn mang về, nhưng là phía trước mặt đường miệng, một ít mặc đồ tăng người từ hướng cửa thành đi tới, hẳn là người thân chôn cất sau về nhà. Phan Ngũ dừng bước lại, nghe nơi đó truyền tới tiếng khóc kêu. Nhớ tới sự kiện, Phan Vô Vọng bao lớn. Hắn thói quen đuổi theo Phan Vô Vọng luyện chế đồ vật, coi thường tuổi. Ở trên đường hơi nghỉ chốc lát, chờ những người kia đi qua đường miệng, hắn vội vàng đi mua trên đống lớn rượu thịt, trở lại tìm Phan Vô Vọng. Phan Ngũ mua đặc biệt nhiều đồ vật, quang lợn đầu thì có 2, vừa vào cửa, Phan Vô Vọng nghĩ đến mà sợ, ngươi lại muốn làm cái gì? Phan Ngũ nói, hiếu mời ngươi. Nghĩ một hồi còn nói, ra ngoài không bao xa chính là ra, về đi xem một chút đi, xách những thứ đồ này trở lại cố gắng uống một chầu. Phan Vô Vọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phan Ngũ cười một cái, ta muốn học luyện khí, ngươi đi nhanh lên, ta muốn luyện tập. Phan Vô Vọng mèo già hóa cáo, nhìn Phan Ngũ mua về rất nhiều thứ, cười một cái nói, ta là cấp 4 tu giả, không có yếu ớt như vậy. Phan Ngũ nói, cùng tu vi không quan hệ. Phan Vô Vọng suy nghĩ một chút, cũng tốt, bất quá ngươi cũng phải đi, hai nhà chúng ta còn không đứng đắn từng uống rượu. Phan Ngũ nói, ta được mang một người đi. Nhiều mấy người. Phan Vô Vọng nhấc lên một nửa đồ vật, những ngươi kia nắm, ta đi trước. Phan Ngũ nói tốt. Chờ Phan Vô Vọng ly khai luyện khí, Phan Ngũ lại mang theo những thứ đồ này về nhà, thoáng lưu lại một điểm, đi gọi Tề Đại Bảo, hai người đi Phan Vô Vọng trong nhà dự tiệc. Đi tới nửa đường nhìn thấy viện trưởng lầu, liền lại đi kêu lên viện trưởng. Lúc này Phan Vô Vọng trong nhà, vì là ăn tận hứng, Phượng tỷ dẫn ba người muội muội đem bàn trống lại ven biển một bên trong sân. Bốn cái phụ nữ đều là tỉ mỉ trang phục quá, cũng là đặc biệt để tâm chuẩn bị thức ăn, chỉ e Phan Vô Vọng không hài lòng. Đưa đến hơn một tháng, giống hôm nay loại này ra yến vẫn là đầu một hồi. Mấy người các nàng cũng là lần đầu tiên có nhà cảm giác. Phan Vô Vọng rất hài lòng, thế nhưng vẫn trầm mặc cũng vẫn mặt lạnh, mãi đến tận Phan Ngũ mấy người vào cửa, Phan Vô Vọng mới có nụ cười. Bốn cô gái đúng là rất dụng tâm, nhìn thấy là ba vị khách nhân, và nơi đó chính là chỉ có bốn cái ghế. Phan Ngũ vừa nhìn liền hiểu, gọi Tề Đại Bảo đi chuyển cái ghế, để Phượng tỷ bốn người cũng ngồi xuống. Bốn cô gái nhìn về phía Phan Vô Vọng. Mai Nhận nói, ta là viện trưởng, ta nói các ngươi ngồi. Phan Vô Vọng cũng là nhẹ nói, ngồi đi, ăn chung. Bốn cô gái mới mỉm cười ngồi ở Phan Vô Vọng hai bên. Bữa cơm này đặc biệt phong phú, Mai Nhận cười nói với Phan Vô Vọng, ngươi sớm nên mời ta uống rượu. Phan Vô Vọng nói, ngươi là viện trưởng, ngươi không mời ta. Có ý là Phan Ngũ, tới dùng cơm còn không quên mang theo 6 cái trứng. Vì thế, Phượng tỷ cố ý nhóm lửa lô ấm ra một tiểu không gian, trải lên đệm chăn, đem 6 cái trứng cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở mặt trên. Trứng là vật sống, không thể nướng, vì đem nhiệt khí đưa vào trong nhà, rất là phi đi nàng một phen tâm tư. Phan Ngũ hưu tâm nói một câu, ta ở nhà kỳ thực liền phóng trong chăn. Bất quá nhân ra một phen tâm huyết, một mực bận việc, hắn ngại nói trực bạch như vậy. Từ điểm đó mà xem, còn có hôm nay phủ thành chủ một chuyến, lại có thêm mời Phan Vô Vọng uống rượu, làm sao nhìn làm sao không giống người tu hành. Tu hành sao, cũng là muốn đại đạo ta độc hành, muốn bỏ đi phàm tục tạp niệm, tất cả chỉ vì mạnh hơn chính mình. Không muốn Mai Nhận nhưng là nói cho hắn biết, sinh hoạt mới là tu hành. Sau 2 giờ, Phan Ngũ mang theo 6 cái trứng về nhà, Tề Đại Bảo ôm ra da lợn, một mặt lo lắng hỏi Phan Ngũ, nó lúc nãy ăn 2 khối thịt heo, không có sao chứ. Phan Ngũ nói, ngươi trong lồng ngực cái kia thì không phải là lợn, mù lo lắng cái gì. Đúng vậy. Tề Đại Bảo cao hứng. Mai Nhận cười nói, ta còn lo lắng đây, lo lắng ngươi ở sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Phan Ngũ nghe không hiểu, sai lầm gì? Đi như thế nào? Mai Nhận liền cười nói ra mấy cái chữ, sinh hoạt mới là tu hành. Phan Ngũ lại mơ hồ, sinh hoạt. Bất luận là ai, sống sót mới có thể tu hành. Mai Nhận nói, người tu hành đầu tiên là người, muốn có người cảm tình, muốn có người dục vọng, ngươi không thể từ bỏ hết thể cảm quan làm một người gỗ, giả chết người, cũng không thể máu lạnh coi thiên hạ vạn vật vì là chó má. Nói như vậy, chính là tu hành 10.000 năm thì lại làm sao? Cô độc sống được 10.000 năm, là hưởng thụ nhân sinh, thể ngộ tu hành, vẫn còn bị xử phạt vạn năm tù. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, viện trưởng, khắp nơi có thành thị khắp nơi có người. Ý là không biết cô độc. Chưa từng nói hắn. Mai Nhận suy nghĩ một chút, tu hành, không phải buồn rầu đầu khổ luyện, không phải cấp thiên bảo địa tài, không phải thiên hạ người đệ nhất. Phan Ngũ nói, có thể là tất cả người tu hành đều là làm như vậy. Ta không phải. Người là số ít. Phan Ngũ nói. Mai Nhận nói, tu hành, đại đạo vạn ngàn, chúng ta chỉ có thể chọn một con đường đi, ngươi thấy, chỉ là rất nhiều người chen ở cùng trên một con đường, không đáng kể đúng sai, quan trọng là quá trình, là ngươi có hay không có thật sự đang tu hành. Phan Ngũ cười một cái, viện trưởng, ngươi uống nhiều rồi. Mai Nhận liền cười ha ha, lẽ nào ngươi không biết, uống rượu cũng là tu hành sao? Phan Ngũ gật đầu, ngươi xác thực uống nhiều rồi. Mai Nhận bỗng nhiên dừng lại, thoáng muốn lên một lúc, lặp lại vừa nãy cái kia 6 cái chữ, nhớ kỹ, sinh hoạt mới là tu hành. Một người lắc lắc ly khai. Nhìn viện trưởng bóng lưng, Tề Đại Bảo vô ra ra lợn cái mông nói, viện trưởng hẳn là uống say. Theo hướng Phan Ngũ đưa tay, tiểu chư không có ăn đồ. Vừa ăn 2 khối thịt heo. Tề Đại Bảo nói, đan dược, là đan dược. Phan Ngũ lắc lắc đầu, rất có thể ăn, được khống chế lại. Buổi tối đó, không biết có phải hay không là bởi vì bị nhiệt khí ấm áp, đang trên đường trở về nhà, Phan Ngũ rõ ràng nghe được vỏ trứng vỡ tan âm thanh. Phan Ngũ nhất thời kinh sợ, vội vàng thấp đầu nhìn, nhưng là đều chân ở trước ngực, lại không dám tùy ý chuyển động, vội vàng nhanh chóng hướng về ra đi. Không dám chạy, bước chân nhanh chóng nhẹ nhàng di chuyển, thân thể duy trì đồng nhất độ cao, đại trứng cũng duy trì cùng một cái độ cao, trước sau áp sát vào ngực miệng. Răng rắc lại là một thanh âm vang lên, Phan Ngũ đều phải đổ mồ hôi lạnh. Thật vất vả về đến nhà, cũng không hiểu hạ túi, từng điểm cẩn thận, từ từ lấy ra, nhẹ nhàng phóng tới trên chăn mặt. Dây đặc đệm chăn vừa mềm vừa ấm cùng, một cái trứng không có chuyện gì, hai cái trứng không có chuyện gì, phía sau hai cái trứng có việc, đều là nứt ra rồi một cái khe. Thứ năm con thứ sáu trứng không có chuyện gì. Lấy tới ra lông vây nốt, bây giờ là không dám đắp, Phan Ngũ ngồi ở bên cạnh cẩn thận quan sát. Dây đệm chăn cùng da lông đều là ưng trứng chuẩn bị, da lông phía dưới còn thêm vào ưng vũ cùng tỉ mỉ lông tơ. Mỗi khi Phan Ngũ hạ nước hoặc là ly khai làm chuyện khác thời điểm, những thứ đồ này liền phải thay thế Phan Ngũ. Không biết nên nói là số may, vẫn là Phan Ngũ chiếu cố tốt, một canh giờ sau đó, con thứ nhất tiểu ưng phá sắc ra. Phan Ngũ kích động hỏng rồi, vội vàng lật lại da lông, đem tiểu ưng phóng tới tỉ mỉ lông tơ mặt trên. Từ được những này trứng bắt đầu từ ngày kia, đến hôm nay là hơn 40 ngày. Vẫn không tính là trước mặt một ít ngày, mà phổ thông chim, tỉ như bổ câu ở hai chừng 10 ngày ấp đi ra, phổ thông ưng cũng là hơn 20 ngày ấp. Về mặt thời gian toán, này 6 con ưng trứng xác thực không bình thường, riêng là ở Phan Ngũ ở đây liền tiêu hao hơn 40 ngày. Tới hiện tại, cũng bất quá là vừa ấp ra một con tiểu ưng, mặt khác 5 viên ưng trứng vẫn ở chỗ cũ Phan Ngũ chờ đợi trong ánh mắt tiến tĩnh. Cũng không lâu lắm, rốt cục lại là một con tiểu tử phá sát ra. Hai cái thịt hồ hồ tiểu thân thể. Nhợt nhạt ngăn ngắn ít ỏi trong suốt lông tơ bao trùm bên trên, nhìn thấy được thịt, chóp lốc, còn có hai cái đặc biệt nho nhỏ cánh. Chương 147, Vu Phi. Phan Ngũ coi trọng một hồi lâu, nhớ tới ngựa ưng thuật thảo luận phải chuẩn bị vũ châu gì gì đó, còn phải chuẩn bị thịt băm. Còn nói nếu như tiểu ưng không chịu ăn đồ ăn, còn muốn nhai hỏng này. Phan Ngũ lòng nói không cần khổ cực chứ. Nhìn hai cái thịt hồ hồ con vật nhỏ nằm ở lông mềm mặt trên lộn xộn, xấu quá bộ dạng, bất quá cũng hết sức đáng yêu. Đưa ngón trỏ ra chạm nhẹ hai thằng nhóc. Vừa mới bắt đầu cũng còn tốt, tiểu ưng không có gì phản ứng, tiếp tục dằn vặt mình. Đại khái nửa phút sau, Phan Ngũ muốn thu ngón tay lại đầu, vừa khoát tay, tiểu ưng vèo một hồi chọc tới. Phan Ngũ vội vàng thu tay lại, tiểu ưng cắn hụt. Có thể tiểu tử không chịu, vẫn cứ liều mạng đứng lên, muốn đuổi theo cắn. Phan Ngũ nghĩ một hồi, lại đem ngón tay đầu đưa qua, tiểu ưng nhanh chóng mổ một cái, Phan Ngũ bền chắc như vậy ra rẻ lại bị mổ phá. Phan Ngũ có chút không dám tin tưởng. Tiểu ưng liền lợi hại như vậy. Tiểu ưng đương nhiên lợi hại, nếu như miệng của nó không đủ cứng rắn, làm sao có khả năng phá sát ra. Tiểu ưng mổ phá ngón tay, méo đầu xem qua, theo lại mổ một hồi, đem miệng vết thương lớn lên. Nhớ tới máu của mình có thể cứu về võ nhất lang, Phan Ngũ muốn thử một chút có thể không thể thay đổi tiểu ưng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu tử chịu ăn. Đáp án dĩ nhiên là chịu ăn, mỏ ưng phía trước thật giống châm như thế tỉ mỉ, liền cắm hai lần, miệng vết thương bắt đầu xuất huyết. Sau đó tiểu tử đem đầu thả tới ngón tay đầu phía dưới, kéo ra miệng nhỏ, chờ máu tươi đi xuống. Được rồi, lại một cái bắt nạt ta con vật nhỏ xuất hiện, Phan Ngũ đúng là muốn nhìn một chút tiểu ưng có thể ăn bao nhiêu, có thể hay không giống hầu hạ võ nhất lang thời gian bi thảm như vậy. Rất bất hạnh, đáp án lại một lần là khẳng định. Một, khác đầu tiểu ưng không biết là nhìn thấy vẫn là nghe đến, dĩ nhiên cũng nghịch đi tới, nhét chung một chỗ uống máu, hai tiểu tử còn lẫn nhau chống đối. Nhìn ý kia là muốn đánh nhau. Phan Ngũ tự nhận xui xẻo, lấy đao cho hai cái tay cắt đến một cái lỗ hổng, phân ở hai một bên, hai cái tiểu ưng mới không đánh nhau nữa, chuyên tâm uống máu. Hét lên miệng vết thương khép kín, hai tiểu tử vội vàng lại đi mổ cắn bị thương miệng. Phan Ngũ cũng là nảy sinh ác độc, lại cho mình đến hai đao, đến, tự xem các ngươi có thể uống bao nhiêu. Đáp án dĩ nhiên là bi kịch, hắn tổng cộng cho tự mình làm 10 đao mới hầu hạ tốt hai thằng nhóc, hai đầu tiểu ưng kiên trì tròn vo bụng nhỏ đi ngủ. Phan Ngũ buông ra khẩu khí. Có thể coi là hầu hạ được rồi, có thể sau một khắc, lại một cái ưng trứng phát sinh tiếng rắc rắc vang. Không khỏi mà biến sắc mặt, mau mau tìm ra bổ huyết đan liền ăn mấy viên, lại có bổ nguyên tán, đều là chút khôi phục thân thể thuốc trị thương, vội vàng ăn, sau đó chờ tiếp theo chỉ tiểu ưng xuất hiện. Lần này so sánh nhanh, 10 phút nhiều một chút liền đi ra, Phan Ngũ đem tiểu ưng phóng tới nó hai cái anh em nơi đó, lại cho mình một đao, đưa đến tiểu ưng trước mặt. Tiểu ưng xuất hiện ở sát trước đã mở mắt ra, cấp tốc há mồm ra. Chỉ có thể nói ăn đồ ăn là bản năng, tiểu ưng vừa sinh ra liền mạnh ăn, hoàn toàn không có chút không khỏe ứng với. Được rồi, cũng là cái hảo hán tử. Phan Ngũ đối với mấy cái này ưng tương lai tràn ngập hiếu kỳ, có thể dài đến bao lớn? Có thể có nhiều hung mãnh? Có thể có. Có thể ăn đi bao nhiêu thứ? Nghĩ đến đây liền có chút trợn tròn mắt, nhìn còn không có ấp ba cái trứng, tâm nói các ngươi liền đừng đi ra có được hay không. đương nhiên là không tốt. Trong lòng hắn vừa động như thế cái ý nghĩ, bên hai liền lại là một tiếng tiếng rắc rắc. Sau đó chính là thở dài chờ đợi, cho ăn no này con tiểu ưng sau này một canh giờ, thứ tư cũng đi ra, theo là thứ năm thứ sáu, dòng dã một ngày, Phan Ngũ liền làm một ngày vú em. Nuôi không phải sữa, là huyết. Chờ tiểu ưng toàn bộ ngủ, Phan Ngũ cũng ngủ. Có ý là bị bị trừ, khi mọi người đều ngủ sau đó, tên kia thật giống mập con chuột như thế lén lút chạy tới, cẩn thận quan sát qua Phan Ngũ, sau đó liền từng điểm đem ưng sắc lén ra đi. Buổi sáng hôm sau lên, Phan Ngũ xem trước 6 cái tiểu thịt ưng, vẫn còn tiếp tục ngủ. Phan Ngũ liền quyết định đi căng tin mua các loại huyết trở về ăn, lớn hơn bổ mới được, nếu không cung cấp không lên. Hơi hơi nghỉ một lát, nghĩ đi dọn dẹp vỏ trứng, đông nhiên nhìn thấy trống rỗng. Sừng sốt một chút, xuống đất tìm khắp nơi, không còn. Đi ra cửa tìm Tề Đại Bảo, người hắn muốn hỏi có phải là ngươi hay không dọn dẹp, nhưng nhìn thấy Tề Đại Bảo cầm mảnh vỏ trứng giáo huấn bị bị trừ, ngươi muốn chết ta cũng không dám động cái kia chút trứng, mỗi lần đều trốn thật xa, ngươi đem trứng cho ăn trộm. Chỉ còn lại xác. Nói chuyện nhìn kỹ vỏ trứng, ăn thật sạch sẽ, so với tắm còn làm sạch. Bì bì chư hết sức dáng vẻ vô tội nhìn tiểu bàn tử bị nhìn càng đã tới tính khí, nói, ăn mấy cái. Lại nhìn trái phải, vỏ trứng đi đâu rồi? Ăn đi đâu rồi? Phan Ngũ cười vào cửa, đưa qua vỏ trứng nhìn. Chuẩn. Của tôi VN Tề Đại Bảo một bộ làm chuyện bậy bộ dạng, ca, ngươi làm mất đi mấy cái trứng. Ta sau đó bồi ngươi có được hay không? Phan Ngũ nói không có ném. Một cái chưa từng ném. Tiểu bàn tử vẻ mặt đau khổ nói chuyện, liền đừng gắt ta, vỏ trứng đều ở đây, mặt trên còn có dấu răng đây. Vỏ trứng có dấu vết bị cắn qua, Phan Ngũ đem vỏ trứng phóng tới bì bì chư trước mặt, tiểu chư lập tức dùng hai cái lẳng lơ nâng lên, thấp đầu đi ăn, răng rắc ăn hết sức hưởng thụ. Tiểu bàn tử khẽ thở dài, nó sẽ cho ta quấy rối. Phan Ngũ nói thật không có ném, tiểu ưng đã ấp đi ra, đang ngủ. Thật sự, Tê Đại Bảo chạy mau đi Phan Ngũ căn phòng nhìn. Trong chốc lát trở về, một mặt ung dung vẻ mặt, làm ta sợ muốn chết, cũng còn tốt. Ở này biết thời gian bên trong, Phan Ngũ ở trong phòng thoáng loanh quanh một hồi, giường phía dưới cất giấu hết thảy vỏ trứng. Ưng trứng rất lớn, nếu như bị bì chư tiết kiệm ăn, ít nhất có thể ăn 10 ngày nửa tháng. Bì bì chư cũng biết đồ chơi này khó được, cắn qua mấy miệng liền đem vỏ trứng đẩy lên dưới giường, sau đó một mặt cảnh giác vẻ mặt nhìn Phan Ngũ, ý là những vật này là ta, ngươi không thể nắm. Hiện tại tiểu bàn tử trở về, Phan Ngũ nói, ta đi mua cơm, ngươi xem trọng tiểu ưng. Tề Đại Bảo hô to một tiếng được hiến, nắm lên bỉ bỉ chư đi Phan Ngũ gian phòng. Phan Ngũ đi đến căng tin. Mua điểm tâm thời điểm cùng đại sư phụ nói muốn ăn các loại huyết, còn rất nhiều thịt, từ trước đưa tiền, mang theo rất nhiều bánh bao trở về. Nghe người ta nói qua ưng muốn ngao, cùng nhau cho ngự ưng thuật cũng là nói muốn cùng ưng liều kiên trì. Tự tay ấp đi ra tốt hơn nuôi một ít, có thể cũng đồng dạng tiêu tốn rất nhiều tâm huyết. Phan Ngũ không có lớn như vậy tinh thần đầu, cũng là lo lắng sau đó không có nhiều như vậy tinh lực, bây giờ muốn liền nhiều hơn một chút, thử một chút xem sao, có được hay không sau này hay nói. Hắn hy vọng 6 con ưng có thể giống tiểu bạch cùng hai đầu sư tử như vậy, tùy tiện ăn một chút kim nguyên đan liền khăng khăng một mực. Vì lẽ đó kim tinh tảo, ta còn là muốn tàn nhẫn. A, giống như rong không phải động vật. Không đúng, chúng nó sẽ sống động sẽ chạy. Phan Ngũ có chút mơ hồ. Hải vật bách khoa toàn thư là nói như thế nào đến? Cầm một đống đồ vật trở lại, tiểu bàn tử hỏi, mua nhiều như vậy. Buổi trưa không đi ra ngoài. Phan Ngũ nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi muốn đối với ngươi lợn tiến hành quản chế thức nuôi nấng. Tê Đại Bảo liếc hắn một cái, ngươi cảm thấy có thể sao? Bì bì chư cùng những cái khác chiến thú bất đồng, mặc kệ ngựa vẫn là sư tử, đều là cho cái gì ăn cái gì, thực sự không muốn ăn liền bị đói. Bì bì chư sẽ trộm, chỉ cần có không ăn một bữa. Chỉ cần trong nhà có đồ vật, nó đều sẽ nhảy ra đến. Trong nhà không có mới bị đói, còn không thể ra cửa. Nếu như ở bên ngoài nhìn thấy muốn ăn đồ vật, sẽ đi ăn, chờ Phan Ngũ phân kết. Nhất định là Phan Ngũ phân kết, bởi vì Tề Đại Bảo vẫn đi cùng với hắn. Phan Ngũ nói, đánh. Tề Đại Bảo suy nghĩ một chút, ta thử xem. Phan Ngũ cho hắn một túi bánh bao, liền bắt đầu từ hôm nay. Loại thử này xưa nay đều là thất bại, bì bì chư rất tuấn tú, vừa ăn xong vỏ trứng. Chính là thoải mái không được, nơi nào vẫn để ý sẽ bánh bao thịt. Tề Đại Bảo muốn đánh nó, tên kia liền siêu siêu chạy loạn. Phan Ngũ ở hầu hạ tiểu ưng, ở hắn ăn điểm tâm thời điểm, 6 cái tiểu tử tỉnh rồi nhìn hai bên một chút, đó là tương đương hết sức nhận thức Phan Ngũ, ngày đã tới rồi. Phan Ngũ khóc cũng không biết làm sao khóc, lấy đao ở 5 ngón tay đầu trên liên vẽ 5 đao, huyết à, mau mau lưu đi, toàn bộ chạy vào tiểu ưng trong miệng. Còn lại một con ưng làm sao bây giờ? Phan Ngũ nơi cổ tay cắt đao, cái kia máu chảy, thật giống cho tiểu ưng rửa giấy như thế. Mau mau cầm chén tới đón, đồng nhiên có chủ ý, đúng vậy, có thể thả một bát huyết này chúng nó. Vừa có cái này kỳ diệu ý nghĩ, cảm thấy rất có thể thực hành, bì bì chư bỗng nhiên xuất hiện, một đỉnh đầu mở tiểu ưng, miệng rộng ở trong bát mạnh ăn mấy miệng, trong bát liền trống. Ăn đặc biệt sạch sẽ, liền một tích huyết chưa từng lưu lại. Phan Ngũ giật mình, đây là ăn thần A một cái tát mở nó ra, đường tới đây. Bì bì chư rất thông minh, biết Phan Ngũ muốn nảy ứng, thành thật ngồi xổm ở một bên, nhìn Phan Ngũ hầu hạ sáu cái tiểu tử. Tê đại bảo cao mày nói chuyện, chúng nó làm sao yêu thích uống máu đây. Nhìn mình tiểu bàn tay, tựa hồ đang cân nhắc từ nơi nào hạ đao tốt hơn. Phan Ngũ vội vàng nói mê sảng, ngươi ngàn vạn lần đừng mỏ mẫm. Ngươi còn nhỏ, chúng nó không thích ăn, chờ ngươi lớn rồi lại này chúng nó. Bất quá chờ ngươi lớn rồi, chúng nó nhưng những năm qua, sẽ không ăn. Tê đại bảo thư một hơi, xem ra ta thì không cần lấy máu. Phan Ngũ hết sức phiền muộn, ngươi là ở vui mừng sao. Vừa nói xong câu đó, có người gõ cửa. Tiểu bàn tử đi ra ngoài mở cửa, hết sức mau trở lại nói là ngươi bạn học. Phan Ngũ nói, để hắn đợi lát nữa. Tê đại bảo lại đi ra ngoài. Phan Ngũ tiếp tục nảy huyết, một bên cho ăn huyết, vừa ăn bổ huyết đan, lòng tràn đầy bất đắc dĩ không biết nên nói thế nào, suy đoán chúng nó muốn ăn đến nhiều đại tài có thể ngừng. Hay là đi đáy biển tìm vật gì tốt trở về. Đúng rồi, kim nguyên đan. Nhất định là kim nguyên đan. Vật này hắn ăn đều có dùng, nhiều như vậy manh thu ăn cũng là có dùng, tiểu ưng cũng nhất định có thể ăn. Nhiều kiên trì 10 phút, tăng nhanh lấy máu tốc độ, miễn cưỡng hầu hạ tốt 6 cái tiểu tổ tông, lại cầm chén bên trong đỡ lấy một ít huyết đưa cho bì bì chư, Phan Ngũ đi ra khỏi phòng. Sân đứng ở phía ngoài cái thiếu niên mặt đen, trên mặt có điểm sưng, một chỉ mắt thì bầm, đây là bị đòn. Thiếu niên kia vừa thấy hắn liền ôm quyền, Phan đồng học, ngươi biết La Tiểu là sao? Phan Ngũ nghĩ một hồi, tiểu tử da đen. Làm sao vậy? Theo lại hỏi, ngươi là ai? Ta là Vu Phi, La Tiểu La bạn học. Thiếu niên mặt đen trả lời. Phan Ngũ hỏi, La Tiểu La làm sao vậy? Vu Phi nói, hắn bị người giữ lại, người kia nói muốn ngươi ra mặt, bọn họ mới thả người. Phan Ngũ có chút bất ngờ, bên trong còn có ta chuyện. Không có không có. Vu Phi nói ra là chuyện gì xảy ra. Sự tình xác thực không có quan hệ gì với Phan Ngũ, kỳ thực cũng không trách La Tiểu La, là đắc tội rồi hữu tâm nhân, hữu tâm nhân muốn gặp Phan Ngũ. Chương 148, Phương Chi Khí. Bây giờ Phan Ngũ là hải lăng người tâm phúc, có thể cùng công tử thi ngồi chung một cái bàn ăn cơm, lại là toàn quốc thi đấu người đứng đầu, rất nổi tiếng. Hơn nữa cái này người đứng đầu có thể như 4 năm, mãi đến tận tiếp theo cái người đứng đầu xuất hiện. Có người từng làm thống kê, gần 6 trong 10 năm ra 15 tên người đứng đầu, trừ Phan Ngũ này cái mới không thể mới hơn nữa người đứng đầu, đằng trước 14 người, chức quan thấp nhất là ngũ phẩm. Người kia là lần trước người đứng đầu, năm trước tốt nghiệp tham gia quan ngũ, sau đó một đường lên trước, ngăn ngắn thời gian 3 năm lên tới ngũ phẩm quan lớn, tham gia quan ngũ chuyển chính. Đây là giải thích Phan Ngũ tương lai không thể đo lường, dường như công tử thi muốn ở hắn một văn bất danh thời điểm kết bạn giao hảo như thế, tổng có rất nhiều gia tộc muốn phải biết những này đặc biệt có tiềm lực thiên tài tu sinh. Cho tới La Tiểu La, phải nói là chiếm Phan Ngũ tiện nghi. Hắn là cái luyện người điên vì võ, nhiều lần cùng Phan Ngũ cùng Tiết Vĩnh Nhất khiêu chiến, nhiều lần thất bại, sau đó Tiết Vĩnh Nhất đi làm lính, Phan Ngũ trở thành toàn quốc người đứng đầu, hắn liền khiêu chiến tư cách cũng không có. La Tiểu La tư chất có hạn, tài lực có hạn, ở thứ ba học viện chờ qua mấy tháng, chuyện khác không biết, biết trước muốn trở thành cao thủ liền nhất định phải có tiền. Hắn quyết định vừa luyện võ biên thối tiền lẻ, đáng tiếc học nghiệp làm trọng, chỉ có thể không làm được gì. La Tiểu La cấp 1 tu vi, không làm được gì cơ hội không nhiều, sau đó bị người giới thiệu đi sòng bạc nhìn chàng tử. Hắn nhìn chàng tử chỗ đó là cầu Thái Bình sòng bạc. Lúc trước cầu Thái Bình chủ động tìm Phan Ngũ thương lượng giết chết Lưu Tam Nhi sự tình, khi đó Phan Ngũ vẫn là cảm tạ hắn. Sau đó rõ ràng cái tên này bất quá là lợi dụng chính mình, sẽ không có hảo cảm. Vì lẽ đó lần này trở về sau đó, cứ việc cầu Thái Bình chủ động lấy lòng, muốn gặp hắn. Phan Ngũ đều là không gặp, thậm chí ngay cả mượn miệng cũng không có. Cầu Thái Bình rất tức giận, nhưng là chưa có dùng. Không nói tu vi, không nói thân phận, liền nói vừa được toàn quốc người đứng đầu, ai dám để hắn chết ở thai bay vạ gió. Người ngay cả toàn quốc so với tới nhất nhân tài ưu tú cũng dám giết, còn có chuyện gì là không dám làm. Coi như Tần Quan Trung không giết ngươi, đầy triều quan chức đều không mang theo giữ lại của ngươi. Nắm Lưu Tam Nhi nêu ví dụ, Lưu Tam Nhi giết Phan Ngũ phụ thân, người khác chỉ cần cùng Phan Ngũ biểu thị hạ oán giận tâm ý là được, không phải động thủ không cần giết. Nhà đại Tần Quốc, biết Lưu Tam Nhi nâng kỳ tạo phản ít nói hơn ngàn người, không có một người nói đi giết hắn. Nhưng nếu là có người giết chết Phan Ngũ, chỉ muốn người này là Tần Quốc người, khẳng định như vậy khó thoát khỏi cái chết. Vô số người sẽ chủ động ra tay. Giết chết sát hại thủ khoa hung thủ, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một kiện ló mặt sự tình, càng có thể vào đế tâm, từ đây bình bộ thanh vân. Ở bây giờ lúc này, toàn quốc người đều biết Phan Ngũ không thể giết, thế nhưng Phan Ngũ kẻ thù rất tốt giết, cầu Thái Bình đương nhiên sẽ không đi làm đồ ngốc này. Hắn muốn cùng Phan Ngũ giao hảo, hoặc giả nói là chữa trị quan hệ, vấn đề là không thấy đến người. Vì lẽ đó, ở biết La Tiểu La là thứ ba học viện tu sinh chi sau, hơi nghe ngóng một chút, cùng Phan Ngũ là đồng cấp sinh, quan hệ coi như không tệ, liền lưu lại. Sau đó đợi đoạn thời gian, rốt cuộc đợi đến La Tiểu La phạm sai lầm. La Tiểu La cũng là một ngớ ngẩn, bạn học biết hắn đang đánh cuộc chàng nhìn chàng tử, nghĩ đi chiếm chút lợi lộc, Vu Phi còn có hai người bạn học đi bài bạc. La Tiểu La hết sức thiếu tiền, không có đồng ý cũng không phản đối. Sau đó có chuyện, vài tên bạn học bị đánh, liên đối La Tiểu La cùng đi ra sự tình, Vu Phi bị phái trở về mời Phan Ngũ. Song bạc buông lời, chỉ cần Phan Ngũ chịu ra mặt, thả lập tức người, đồng thời chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vu Phi không dám ẩn giấu, nói rõ tường tận chuyện đã xảy ra, Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, nhìn nhìn bầu trời đại mặt trời, các ngươi đóng một đêm. Hả? Còn bị đánh? Vu Phi trả lời. Phan Ngũ cười một cái, câu Thái Bình cũng thật là săn sóc. Đầu tiên, hắn không có hố La Tiểu La, không có thiết kế hại hắn, là La Tiểu La chính mình tìm tật xấu. Cầu Thái Bình liền có thể lấy lẽ thẳng khí hùng đưa ra chuyện này. Đương nhiên, cầu Thái Bình cũng là không có cách nào, muốn cùng Phan Ngũ chữa trị quan hệ, làm sao dám hố bạn học của hắn. Thứ yếu, rõ ràng là chuyện xảy ra tối hôm qua, cầu Thái Bình vì không ảnh hưởng Phan Ngũ ngủ, vẫn cứ kéo dài tới sáng sớm hôm nay mới thả người. Ngươi cứ nói đi, còn có so với cầu Thái Bình càng quan tâm sòng bạc ông chủ sao. Gặp Vu Phi nói đáng thương, Phan Ngũ lắc lắc đầu, ngươi đi nói cho cầu Thái Bình, muốn gặp ta liền đến. Này mấy ngày đi, nếu là không muốn gặp ta, mấy người các ngươi hái trách trách, liên quan gì tới ta? Vu Phi có chút bất ngờ, ta là bạn học. Phan Ngũ xem hắn, các ngươi đi sòng bạc làm sao làm? Vu Phi nói, chúng ta đi chơi mặt trược, nhà trên nhà dưới làm giữ. Phan Ngũ cười một cái, ta không phải hỏi ngươi làm sao xuất thiên, ta là hỏi các ngươi đi thời điểm liền không nghĩ tới sẽ gài bẫy La Tiểu là sao? Vu Phi trầm mặc hạ nói, chúng ta cũng là muốn làm ít tiền, sẽ phân cho hắn. Phan Ngũ là không thể không cười à, các ngươi một đám cấp một tu sinh đi sòng bạc xuất thiên bị tóm. Đi thôi, cứ như vậy nói với cầu Thái Bình, đối với hắn mà nói, ta so với các ngươi cộng lại đều trọng yếu. Lời này có chút làm mất mặt, Vu Phi xem hắn, nghĩ đi nghĩ lại câu hỏi, là thật. Mặc kệ thật giả ta cũng không đi, ngươi mong muốn làm thế nào là sự tình của ngươi, gặp lại. Phan Ngũ xoay người lại, đóng lại cửa viện. Nay một ngày có rất nhiều chuyện, chẳng những là Vu Phi tìm đến hắn, càng có hoàng kém hơn cửa. Không phải ban bố ý chỉ, cũng sẽ không là khâm sai thậm chí không phải lĩnh khẩu dụ chỉ là tới cửa thương nghị. Là một người tên là Phương Chi Khí Nam Nhân, đơn thương độc mã, từ bắc hướng nam một đường lao nhanh, đi tới Hải Lăng trực tiếp đi tìm công tử thi, ở công tử thi dẫn dắt đi tìm đến Phan Ngũ. Tiểu ưng ra đời, ít nhất phải chăm sóc thật tốt mấy ngày, liền xuống hải tầm bảo đều phải rời lại. Phan Ngũ đang ở nhà đùa mấy tên tiểu tử, lại có người gõ cửa. Vẫn là Tề Đại Bảo đi mở cửa, hắn phía trước viện luyện võ. Thấy là thành chủ, vội vàng trở về nói cho Phan Ngũ. Phan Ngũ hiếu kỳ, chẳng lẽ nói thành chủ muốn đi? Để Tề Đại Bảo coi chừng tiểu ưng, hắn ra nên tiếp thành chủ. Công tử thi chưa vào cửa, chỉ vào bên người một vị đại hán nói, vị này chính là Phương Chi Khí tướng quân, có chuyện cùng ngươi nói. Nghe được cái tên này, Phan Ngũ sửng sốt một chút, không biết Phương tướng quân có gì chỉ giáo. Phương gia là gia tộc lớn, Phương thần thư ở phủ thành võ viện làm viện trưởng, Phương Chi Khí là Đồng Sơn hành tỉnh tỉnh chủ. Phương Chi Kỳ là triều đình trọng thần. Mà Phương Chi Khí cùng Phương Chi Khí, Phương Chi Kỳ là tam huynh đệ. Bên cạnh không nói, chỉ nói này huynh đệ ba người, từ lúc quân, một đời địa phương quan to, một đời triều đình trọng thần. Như vậy ba người, đảm nhiệm cũng không ai dám xem thường, kết giao là nhất định. Mặc dù không thể trở thành bằng hữu cũng nhất định không phải trở thành kẻ địch, trừ phi ngươi có thể đồng thời đem ba người bọn họ cùng làm một trận cũng. Hiện tại, vị này trong quân chiến tướng mặt không hề cảm xúc đứng ở cửa, Phan Ngũ. Phan Ngũ nói là, Phương Chi Khí nhìn trái phải hạ, ra đến nói chuyện. Xoay người đi đến đằng trước chỗ không có không ai. Phan Ngũ lập tức theo tới. Phương Chi Khí bước chân vững vàng, một thân vải thô quân phục vẫn cứ xuyên ra bách chiến khôi giáp cảm giác. Đi ra hai xa mười mấy mét dừng lại, xoay người nói chuyện, ngươi biết Tần Diệp chứ? Phan Ngũ ngẩn ra, không biết có tính hay không nhận thức. Tần Diệp là hoàng tử, hắn là thảo dân, có biết hay không quyết định bởi ở đối phương. Phương Chi Khí nói, Tần Diệp cần mấy người đồng bọn, lần này hắn tuyển chọn ngươi. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, ta đây là cá chép nhảy long môn. Phương Chi Khí nói, không có cưỡng chế ngươi, thánh thượng để cho ta tới hỏi ngươi ý kiến. Không chờ Phan Ngũ nói tiếp, hắn còn nói, ngươi cũng biết mạn bắt chiến cuộc làm sao, thánh thượng cố ý để ta đi một chuyến, không phải muốn bức bách ngươi làm ngươi không muốn sự tình, là muốn cho thấy hắn hết sức coi trọng ngươi, Tần Diệp cũng hết sức coi trọng ngươi. Phan Ngũ nói, ta nếu là không đồng ý đây. Phương Chi Khí cười một cái, thánh thượng nói ngươi rất có thể không đồng ý, nhưng vẫn là phái ta lại đây, ta cũng vẫn là tới rồi. Phan Ngũ không lên tiếng, bình tĩnh nhìn Phương Chi Khí. Tần Diệp là hoàng tử, không có ngoài ý muốn, cũng đem là thái tử, thánh thượng đối với hắn có kỳ vọng, là đại kỳ vọng, cũng đối với người đứng bên cạnh hắn có kỳ vọng. Phương Chi Khí hơi dừng một chút, lại nói, tương lai của ngươi có lẽ phải cao hơn Lý Trung Châu. Lý Trung Châu là đại tần quyền tướng, hầu như có thể tính là trừ Tần Quan Trung bên ngoài nhất có quyền cái kia một cái. Phương Chi Khí nói như vậy, đủ để tỏ rõ Tần Quan Trung có bao nhiêu coi trọng hắn. Phan Ngũ nghĩ một hồi, có thể ta vẫn không muốn đi. Phương Chi Khí cười cười, nghe nói ngươi hết sức yêu thích chăm sóc người. Phan Ngũ lắc đầu, không thể nào. Phương Chi Khí lại là nở nụ cười, một người có bản lãnh đi nữa, cũng là sức mạnh có hạn, cũng là chiếu cô không được bao nhiêu người mà nếu như ngươi đi giúp Tần Diệp, nếu như Tần Diệp làm hoàng đế, chỉ cần ngươi là thật tâm đối xử tốt với hắn, có lẽ sẽ trợ giúp càng nhiều người chăm sóc càng nhiều người, ngươi nói xem. Phan Ngũ muốn lên một hồi lâu, ta hiện tại chỉ muốn báo thủ. Phương Chi Khí trầm mặc chốc lát, cũng được, ngươi trước báo thủ, ta phải trở về phục mệnh. Nói xong Sung Công Tử Thi vung tay lên, một chữ không nói, xoay người đi xa. Công Tử Thi đi tới, có việc. Phan Ngũ suy tính một chút nói, không thể nói cho ngươi. Công Tử Thi cười một cái, không cần nói cho ta, là ta cho ngươi biết, lại cho ngươi lưu 20 người, này 20 người càng trung thành, đương nhiên trung chính là ta, chỉ cần ngươi không để cho bọn họ giết ta, bọn họ liền sẽ nghe lời ngươi mệnh lệnh, vẫn nghe. Phan Ngũ nói này không tốt. Công Tử Thi có chút không rõ, không tốt. Phan Ngũ nói, ta cần trung thành với người của ta, hiện tại không trung tâm không có chuyện gì, tương lai ta phải từ từ để cho bọn họ cùng ta một lòng, giúp ta làm việc, nhưng nếu như những người kia trong lòng vẫn chung với người khác, ta biết chậm chờ bọn họ. Công Tử Thi nói tiếp, ngươi nói đúng, là ta sơ sót, vậy được, ta đi rồi, nhớ tới đến lấy đồ. Phan Ngũ vội vàng ôm quyền đưa tiễn. Công Tử Thi bày xuống tay, chậm rãi đi xa. Hắn tặng người là ý muốn nhất thời. Liền Phương Chi Khí loại này đại tướng đều phái tới cho Phan Ngũ truyền lời, có thể thấy được chính mình vẫn còn có chút khinh thị, bất quá Phan Ngũ nói đúng. Đối với mình trung thành người xác thực không có cách nào ra bên ngoài đưa. Hai vị quan lớn ly khai, Phan Ngũ nhẹ lay động hạ đầu, vậy liền coi là tiến nhập cao quan môn trong đôi mắt của. Suy nghĩ một chút, đi trở về phòng, nhìn thấy Tề Đại Bảo một mặt nghiêm túc vẻ mặt nhìn chằm chằm sáu con tiểu ưng. Phan Ngũ hỏi làm sao vậy? Tề Đại Bảo nói, chúng nó cắn ta. Phan Ngũ nở nụ cười, không có cắn được chứ. Làm sao có khả năng? Ta lợi hại như vậy. Tề Đại Bảo nói, vừa mới nhớ tới chuyện, chúng ta giết Lưu Tam Nhi sau đó làm cái gì? Phan Ngũ nói, tùy tiện a, làm cái gì cũng tốt. Tề Đại Bảo được mình muốn đáp án, nắm lên bỉ bỉ chư ly khai Phan Ngũ gian phòng, ở đây quá nguy hiểm, mấy cái tiểu ưng nhãi con lại dám đánh lén mình. Chương 149, Phan Đắc Long. Tiểu ưng cắn người chính là đói bụng. Chỉ uống qua Phan Ngũ máu chúng nó vẫn chưa thể phân rõ máu của người khác có cái gì bất đồng. Phan Ngũ than thở kéo qua cái chậu lớn, đem sáu cái tiểu tử vứt trong chậu, hắn ở biên ngồi xuống, cánh tay hướng về chậu duyên lên một chiếc, ăn đi. Sáu cái tiểu ưng rất thông minh, không đánh giá không tranh đoạt, đứng cạnh đứng hàng đi mổ Phan Ngũ. Đi tới thế giới này hai ngày nhiều liền chưa từng ăn thứ khác, Phan Ngũ chuẩn bị xong vũ châu A, các loại thịt A, đều là đưa đến bụng mình bên trong, một hồi còn rất nhiều máu động vật muốn ăn. Không nhiều một lúc, tiểu ưng ăn no, Phan Ngũ vừa đem bọn họ làm đi mềm hồ hồ trên giường, bì bì chư nháy mắt xuất hiện, nhảy vào chậu lớn chính là ăn. Phan Ngũ mò xuống đầu trọc, thật giống đầu lại lớn, ta chính là trong truyền thuyết oan đại đầu. Bất quá Tần Diệp ở đâu? Phan Ngũ đối với trong triều đình mọi chuyện đều không có hứng thú, cũng là phi thường không muốn tham gia đến người với người đấu ngớ ngẩn trong game, chẳng qua là cảm thấy Tần Diệp có chút thương cảm, người bình thường không nên giống cái kia dạng sinh hoạt. Bất quá nói đi nói lại, thế giới liền cái này đức hạnh, xưa nay không có công bằng quá, tiểu cửu còn không muốn làm một cái không có có tên tuổi bỏ đây đây. Không giống nhau ở lúc còn rất nhỏ đã bị cha mẹ ruột vứt ra. Cầu Thái Bình đến rất nhanh, khi chiếm được Vu Phi đưa về tin tức sau, thả lập tức người không nói, còn mỗi người cho 5 viên tiền tài chữa thương phí dụng. cũng ở làm ngày Bàng Vãn xuất hiện ở Phan Ngũ trước mặt. Cầu Thái Bình rất dụng tâm, biết Phan Ngũ sẽ không tiếp nhận hắn ăn cơm khách, cho nên trực tiếp từ trong thành tốt nhất tiệm ăn điểm thức ăn ngon, cố gắng càng nhanh càng tốt đưa tới nơi này. Bốn cái bếp nấu đồng thời nổi lửa, món ăn một làm liền lập tức đưa tới, so với ở tiểu lầu bên trong chỉ chậm hơn khoảng 15 phút. Có đặc thù giữ ấm hộp cơm trang phục, không biết lạnh không nói, hơi quá nóng thức ăn đi qua khoảng thời gian này vừa vặn lạnh một chút, dễ dàng hơn dùng ăn. Phan Ngũ nguyên bản muốn cự tuyệt, Cầu Thái Bình nói, công tử nếu là không mong muốn ở trong sân bày tiệc, chúng ta liền thoáng phiền toái một chút, đem tịch mặt đặt tại cửa được không? Phan Ngũ cười một cái, vào đi. Có người hầu hạ, rất nhanh dọn xong tiệc rượu, ở hết sức trong thời gian ngắn, trên mặt bàn đã xếp đầy 12 đạo thức ăn nóng, lục đạo món ăn nguội, còn có một vò rượu ngon. Phan Ngũ nói Cầu lão bản quá khách khí. Cầu Thái Bình nói, Lưu Tam Nhi sự tình ta không có giúp đỡ được việc, bữa nhậu này xem như là bồi tội, kính xin Phan công tử tha thứ. Lời không cần phải nói quá rõ, Phan Ngũ biết Cầu Thái Bình không phải nói không giúp được gì, mà là đáy lòng phần kia tư tâm, là đối với lợi dụng áy náy của mình, hiện tại lời của hắn nói làm sự tình là ở bộ cứu. Cũng may chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra quá, Phan Ngũ còn có thể tiếp thu. Đương nhiên, nếu như một người quá vô sỉ liền có thể lấy làm chưa từng xảy ra gì cả, cũng sẽ không dùng để xin lỗi. Có thể nói đi nói lại, ai lại là người ngu? Mang trong lòng khúc mắc mới đáng sợ nhất. Nhìn Cầu Thái Bình ly rượu kia, Phan Ngũ nói, Cầu lão bản quá khách khí, dù sao cũng là chuyện của ta, sao được để Cầu lão bản nhọc lòng, chén rượu này ta uống, đa tạ Cầu lão bản. Như vậy cho là quên hết ân oán trước kia, cứ việc ai cũng biết không thể thâm giao xuống, nhưng tốt xấu mạnh hơn kẻ thù không phải. Rượu và thức ăn lục tục đưa ra, Cầu Thái Bình ở trong tiểu viện ngồi hơn nửa canh giờ. Chờ cuối cùng một món ăn tới, tờ nguyên tịch mặt tràn đầy tất cả đều là thức ăn phía sau, hắn đứng dậy nói, Phan công tử độ lượng rộng rãi, áo lông người nào đó ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhưng có yêu cầu, xin vui lòng tìm ta. Chắp tay nói đừng. Phan Ngũ đưa hắn đi ra. Cầu Thái Bình đem đi lúc chưa đi, hơi do dự một chút, dừng bước xoay người lại, qua chút thời gian, Hải Lăng Ba Đại Học Viện muốn đi xa thí luyện, không biết Phan công tử có thể sẽ tham gia. Phan Ngũ nói, ta không biết ta. Cầu Thái Bình lại nói, giả như có đi xa thí luyện, Phan công tử tham gia sao? Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, khả năng không có thời gian. Cầu Thái Bình trầm mặc chốc lát, thí luyện nhưng thật ra là việc tốt, bất quá Phan công tử gặp trận chiến lớn, không lọt mắt những hài đồng này giống như du hí cũng bình thường, bất quá ta nghe nói mục đích lần này chính là Thăng Trầm Đảo. Phan Ngũ căn bản không biết Thăng Trầm Đảo ở đâu, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Cầu Thái Bình nói, Thăng Trầm Đảo là núi lửa đảo, phụ cận to nhỏ hòn đảo hơn 80 cái, có rất nhiều trên đại lục không thấy được tài liệu rèn đúc cùng thảo dược, nếu như Phan công tử có chút nhu cầu, hay là đi một chuyến tốt hơn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, là có người hay không cần ta bảo vệ. Cầu Thái Bình cười nói, Phan công tử thực sự là thông tuệ, có người muốn gặp ngài, đáng tiếc không thể mạo muội đường đột, mới để cho ta tới hỏi một chút công tử ý nguyện. Phan Ngũ nói, chuyện này còn không rõ ràng lắm, đến thời điểm lại nói. Cầu Thái Bình nói, lần thí luyện này nội dung chủ yếu là chu diệt hải tặc, công tử thi thành chủ sắp lên trước, làm thành mới chủ đi tới sau, ba đại học viện sẽ đem chuyện này báo cùng thành mới chủ biết, cũng sẽ báo danh tỉnh võ học đề đốc nơi đó, như là được phép, đại khái có nửa năm thời gian chuẩn bị, đầu tiên phải chuẩn bị thuyền, còn phải chuẩn bị các loại vũ khí, nghe nói Phan công tử có hai thanh núi lửa sắt luyện chế tử kim búa lớn, nếu như ở Thăng Trầm Đảo sẽ tìm tốt hơn sát, cố gắng có thể lên tới ngũ phẩm bảo truy. Phan Ngũ nói, ngươi cũng là biết tất cả mọi chuyện. Lớn như vậy hai đối với cây búa, một cái ở đa số luận võ thời gian sử dụng tứ phẩm tử kim truy, một cái triều đình cho ngũ phẩm bảo truy. Muốn giấu chưa từng được giấu, nên biết người nhất định sẽ biết. Gặp Phan Ngũ nói như vậy, Cầu Thái Bình cười cười, ta còn có thể tới gặp ngươi sao? Phan Ngũ cũng cười một cái, tại sao không thể? Cầu Thái Bình ôm quyền nói, tốt lắm, sau đó gặp lại. Xoay người ly khai. Sớm biết cái tương lai tin tức, Phan Ngũ muốn lên một hồi lâu, thật muốn đi Thăng Trầm Đảo, có phải là tìm Phan Vô Vọng làm chiếc thuyền? Có thể Phan lão đầu già rồi, nên cố gắng hưởng thụ nhân sinh mới đúng. Ở cửa đứng lên một hồi lâu, nhìn bên tường xe ngựa màu đen, nếu là có người có thể cho nữa cái thuyền là tốt rồi. Thở dài một hơi, mở cửa vô nhà, tiểu bàn tử ôm bỉ bỉ chư đứng ở tiểu lâu phía dưới, ta có thể ăn sao? Trên bàn tràn đầy đều là thức ăn, Phan Ngũ nói ăn đi. Tiểu bàn tử liền ôm bỉ bỉ chư đi qua manh ăn. Phan Ngũ trở lại gian phòng, 6 con tiểu ưng đã bắt đầu sinh trưởng ra màu trắng lông chim, dây đặc bao trùm một tầng, hơn nữa đặc biệt linh hoạt, có thể chạy có thể nhảy. Lúc này mới 2 ngày mà thôi. Phòng trường lại có một tuần liền có thể bay. Truyền thuyết đại ương huấn luyện tiểu ương chính là như vậy, vượt qua mấy ngày ăn quỵt tháng ngày phía sau, đại ưng sẽ đem tiểu ưng đẩy ra ưng ổ, có thể bay chính là có thể sống sót, không có thể bay chính là ngã chết. Vừa nghĩ như thế, Phan Ngũ lại nghĩ tới sự kiện, có rất nhiều ưng đều là sẽ tự giết lẫn nhau, tiểu ưng nhóm lẫn nhau cạnh tranh lẫn nhau liều, đến cuối cùng chỉ còn dư lại chính mình. Nhìn ở trên giường chạy loạn 6 cái tiểu tử, cũng còn tốt không có đánh nhau. Chỉ là thế nào khiến chúng nó bay đây? Cách ngày mai nhận đến rồi, cũng là nói ba nhà tu viện liên hợp thực tập sự tình, nói ba nhà tu viện có ý nghĩ như vậy, nếu như không có bất ngờ, rất có thể thành hàng, để Phan Ngũ chuẩn bị sớm. Phan Ngũ nói, ta không muốn đi. Mai nhận vứt câu tiếp theo, có thể đến thời điểm ngươi liền có sự khác biệt ý nghĩ. Xoay người ly khai. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ này quá tiểu ưng nhóm một lần cuối cùng huyết, làm ngày ban đêm bắt đầu đốt thịt băm cùng đan dược. Tiểu ưng yêu thích huyết, bất quá thịt băm mùi vị càng tốt hơn, đan dược cũng có chúng nó đồ mong muốn, miễn phí nhiều đại chu gãy thì càng đổi thực đơn. Vì là chăm sóc bọn họ, Phan Ngũ dòng dã 8 ngày đi vào nước. Phía sau mấy ngày, tiểu ưng trà sắt lớn lên, có thể tưởng tượng sao. Ngăn ngắn 4 ngày vẫn cứ dài lớn gấp 2. Nên Phan Ngũ ngó nguyên nhân, tiểu ưng nhóm hết sức dính hắn, giữa bọn họ dễ dàng không đánh giá, một đánh nhau chính là tranh thủ tình cảm. Phan Ngũ bắt bọn họ làm tiểu miêu tiểu cầu nuôi, mang theo khắp nơi loanh quanh. Chính là này mấy ngày, Phan gia đại viện xây xong. Lư Thanh Trần đặc biệt túm, tìm tới Phan Ngũ vứt câu kế tiếp, ta làm xong chuyện, sau đó đừng tìm ta. Sau đó ly khai. Phan Ngũ luôn miệng nói cảm ơn, còn phải đưa hắn, Lư Thanh Trần nhưng là mặt lạnh nói, đừng đùa những này giả. Nhà đắp 4-50 ngày, kỳ thực nhất mất thì giờ chính là bờ biển mấy cái kiến trúc, trong biển cái kia phòng, bến sông, luyện khí, còn có một chút cố định dụng cụ. Phan Ngũ mang theo 6 con tiểu ưng đi khắp nơi, càng xem càng thỏa mãn. Toàn bộ đại viện chia làm 3 tầng, nhất bên ngoài một tầng phân thành 3 khối lớn, cụ thể không nói, dù sao cũng cho ngũ tự doanh những người kia ở bây giờ ngũ tự doanh bao quát công tử thi cho thị vệ đội. Phan Ngũ đưa bọn họ đánh tan, mỗi 50 người thành một cái trung đội, mỗi 10 người là một tiểu đội. Tổng cộng 4 cái trung đội, Sơn Thanh Sơn, Phong Vân, Đao Ba, Phan Thụ, 4 người các lính một đội. Còn dư ra 8 người đi qua chọn, làm Phan Ngũ cận vệ. Bất quá Phan Ngũ chưa dùng tới, kiêm làm hậu bị đội, nơi nào thiếu người từ bọn họ bù đắp. Đến đây, Phan Ngũ cũng coi như là trong tay có binh tướng lĩnh một trong. Võ ra những người kia không có biên đi vào, bọn họ có cuộc sống của chính mình muốn quá, có mục tiêu của chính mình theo đuổi. Phan Ngũ cách ngày dẫn người đi phủ thành chủ, công tử thi vừa vặn muốn tìm hắn, còn không rời đi. Ta đều phải đi. Phan Ngũ nói, trước đưa ngươi, ta lại chuyển cũng tới kịp. Công tử thi nói, chuyển đi. Đúng là chuyển, hết thảy thuộc về hắn đại món vật phẩm tất cả đưa cho Phan Ngũ, còn có lương thực, vũ khí gì gì đó. Phan Ngũ mang theo hơn 200 người chở 2 chuyến nửa mới xong việc. Công tử thi không phải ngày mai đi, là thành mới chủ ngày mai đến, hai vị thành chủ phải giao tiếp vật phẩm. Biết được là tình huống như vậy, Phan Ngũ nhất định phải cảm ơn. Công tử thi còn nói thành mới chủ gọi Phan Đắc Long, ngươi bản gia, có thể cố gắng nơi. Phan Ngũ không tỏ rõ ý kiến, lại nói mấy câu trở lại Phan gia đại viện. Không chăm sóc không được, trước tiên đem đồ vật chỉnh lý tốt. Nhất bên ngoài một tầng sân không thèm quan tâm, có ngũ tự doanh người chính mình thu thập, binh khí, lương thực, còn rất nhiều đồ vật để ở chỗ này. Bên trong 2 tầng sân là Phan Ngũ, có ở đây, đã không muốn trở về tiểu viện. Bất quá còn phải chờ thêm mấy ngày. Võ ra những người kia vào ở tân phòng, Phan Vô Vọng cũng sẽ thường thường về nhà, thật giống hết thể đều bình thường, chỉ trừ hơi có chút, Phan Ngũ các loại bảo bối binh khí đều vẫn là các loại vật liệu. Phan Ngũ khẳng định gấp, nhưng cũng không thể bức Phan Vô Vọng thay hắn làm việc. Huống hồ bây giờ nhiệm vụ là làm bay 6 cái tiểu tử, nhất định phải có thể bay lên A. Thứ 8 ngày, tiểu ưng ấp đi ra thứ 8 ngày, đã dáng dấp có con vịt cao như vậy lớn như vậy, chỉ là muốn gầy rất nhiều rất nhiều. Cũng là uy phong hơn. Trong 8 ngày này mà ăn xong mấy ngày Phan Ngũ huyết, phía sau mấy ngày tất cả đều là thịt cùng đan dược đầy, sinh hoạt cực kỳ thoải mái. Ở thứ trong 8 ngày trưa, đông nhiên có một con ưng bay. Bay lên sau đó chính nó còn rất bất ngờ, rất nhanh té rớt. Bất quá lập tức lại bay lên, đập thình thịch mấy lần chính là bay lên trời, thế giới của nó từ đây trở nên bất động. Chương 150, Phan Ngọc Lang. Tiểu bạch ưng phóng lên trời, khác 5 con ưng đông nhiên phát hiện chúng nó thật giống có thể bay. Từng cái huỵch cánh vai chạy tới chạy lui, con ngựa đầu tìm bầu trời đồng bạn. Không tới 3 phút đồng hồ, 6 con bạch ưng toàn bộ bay đến trên trời, lần này có thể cao hứng, ở thứ 3 học viện bầu trời bay tới bay lui, chính là không chịu hạ xuống. Phan Ngũ chờ trên một hồi lâu, hết cách rồi, luyện võ đi. Oanh oanh một trận luyện, nửa giờ sau, 6 cái tiểu tử mới bay trở về. Sau khi trở lại liền dương mắt nhìn Phan Ngũ, Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, đi nhà bếp tìm đến miếng thịt, trước tiên này chúng nó nửa no, lại này đang ăn dược. Có chút bận tâm quản không phục chúng nó, nghĩ dựa theo ngự ưng trên sách nói như vậy đi thuần ứng, có thể 6 người biểu hiện hài lòng, mà những thủ đoạn kia ít nhiều có chút tàn nhẫn, chính là không đành lòng. Tiểu ưng chơi nghiện, ăn no sau thoáng nghỉ ngơi một chút, trọng lại bay lên ngày. Phan Ngũ đơn giản không quản chúng nó, ai trách trách, hắn muốn làm chuyện của chính mình. Cung tiểu bàn tử nói lên một tiếng, thay quần áo xuống biển. Cá mập lớn lại chờ ở phía dưới. Phan Ngũ vừa du ra không bao xa, cá mập lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Phan Ngũ bất đắc dĩ, ngươi là có bao nhiêu tẻ nhà ta? Ngươi nói cố gắng một con cá, không phải phải cùng ta tán gẫu ngày, có thể sao? Cá mập lớn bất động, dựa dẫm một thân cục sắt vụn Phan Ngũ chủ động đi phía trước tập hợp. Cá mập lớn lùi về sau, Phan Ngũ lại đến gần. Cá mập lớn tiếp tục lùi. Phan Ngũ tức giận đến muốn giết người, ở trong lòng lầm bầm một tiếng chờ, trồi lên mặt nước, trở về phòng nắm đem đại khảm đao đi ra, còn có nỏ tay một lần nữa vào nước. Sau đó phát hiện cá mập lớn không rồi. Nỗ lực tìm kiếm cũng không tìm được, không thể làm gì khác hơn là mang theo đại khảm đao đi tìm bảo. Đáy biển có rất nhiều tàu đắm, trước đây đi qua mấy chiếc, từng thấy rất nhiều thứ, cũng đã gặp người chết. Nghiêm ngặt nói liền xương đầu đều không hoàn toàn, trên người da thịt sớm bị cá nhỏ ăn quang, xương đầu có tàn. Nay ngày đang tầm bảo trong quá trình, lại nhìn thấy một chiếc tàu đắm, chợt nhớ tới mình còn không có thuyền đây. Nhìn bên cạnh phía trước thuyền lớn, Bắc Hải nước ngâm nhiều năm như vậy, hẳn là không thể dùng. Bất quá vạn nhất có hiếm quý một đầu đây. Bị ngâm nước bao nhiêu năm còn có thể sử dụng. Như vậy một hồi, chuyển phương hướng bơi qua đi. Trước đây nhìn thấy tàu đắm chỉ là muốn đi vào tìm đồ vật, bên trong đen thủi lủi, đại khái nhìn liền đi ra. Lần này nhìn là một đầu, cứ việc ở đáy nước, cũng tận quản dài ra chút quái lạ dòng, cũng có địa phương bị ngâm nước nát. Có thể toàn bộ thân tàu không thành vấn đề. Bình thường tới nói, một đầu thời gian dài Bắc Hải nước ngâm, nhất định phải gặp sự cố, sẽ hư càng nhanh hơn. Thậm chí là lau cây trầu, trải qua nước sơn, cũng cần định kỳ cách nước kiểm tra. Có thể vạn nhất va vào đại vận có không sợ nước biển ngâm đây. Ở nước phía dưới nhìn không rõ lắm cả chiếc thuyền làm sao, thử gõ mấy lần, hoàn toàn không có cảm giác. Lấy đao chém một hồi, dĩ nhiên không có chém vào đi. Phan Ngũ có chút động tâm, đây nếu là làm ra đáy biển. Trời ạ, làm sao làm? Vây quanh thuyền lớn một trận loanh quanh, thân tàu phía dưới bộ phận đều là chôn ở trong bùn đất. Phan Ngũ đạp lên đáy biển thổ địa. Dùng bả vai mánh đỉnh, thuyền lớn hoàn toàn không có lay động. Muốn làm nó đi ra, cần rất nhiều người, còn muốn có công cụ. Chưa từ bỏ ý định nhiều loanh quanh vài vòng, rốt cuộc là tạm thời từ bỏ, tiếp tục đi tìm trong biển cá thu hoặc tài liệu rèn đúc gì gì đó. Giống như trước, lần này cũng là tay trắng trở về. Lãng phí hơn một ngày thời gian, chỉ tìm được mấy thứ phẩm cấp thấp tài liệu rèn đúc, còn có mấy cái quái ngư. Phan Ngũ thậm chí muốn đi đem con cua lớn mò đi ra, vạn nhất có thể làm một hảo dược đây. Nghĩ như thế, nỗ lực bơi, có thể bỗng nhiên trong đó cảm thấy đủ rồi, thân thể trở nên lười, tâm tính cũng có chút lười. Ngày ngày cố gắng như vậy có ý nghĩa gì? Cựu nhân giết cha Lưu Tam Nhi sống nhất định hết sức thoải mái, chính mình nhưng trong biển tầm bảo. Còn có thật nhiều tài liệu gen đúc vẫn không thể luyện chế được, trong thân thể hình cầu tiểu thế giới phía dưới lại là đen kịt một màu. Suy nghĩ một chút, nổi lên đi, có thể thì không được. Nặng như vậy phụ trọng tại người, không để lực du, trên căn bản không đi. Viện trưởng nói sinh hoạt mới là tu hành, là không phải là đang nói bất kỳ một loại tâm tình đối với sự tu hành đều có trợ giúp. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Người dưới đáy biển, trên người mặc hơn 500 cân giày nặng phụ trọng, không khỏi một luồng buồn bực tâm ý từ đáy lòng bay lên. Phan Ngũ đống nhiên cái gì cũng không muốn suy tính, hắn muốn giết Lưu Tam Nhi. Có ý nghĩ này, nhanh chóng du trở lại, nhưng là không bao lâu rốt cuộc lại nhìn thấy cá mập lớn. Phan Ngũ nổi giận, thả xuống thứ khác. Hai tay cầm đao xông tới. Cá mập lớn cũng giật mình, cái tên này làm sao như trước kia không giống nhau. Một chút cân nhắc, xoay người nhanh chóng đi khắp. Phan Ngũ không đuổi kịp, nhưng dù là muốn đuổi theo. Tính khí tới, ở đáy nước bỏ đi toàn bộ phụ trọng, mang theo đại đao đuổi theo cá mập lớn. Cá mập lớn sớm không biết chạy đi nơi nào. Phan Ngũ một trận điên du, sau đó phát hiện lạc đường. Cười khổ một tiếng, không nữa bơi lội, đảm nhiệm thân thể tự nhiên nổi lên, không biết bao lâu rốt cục di chuyển đến mặt nước. Vừa mới lộ đầu liền nghe được một tiếng mang theo non nớt ứng lệ, âm thanh trong trẻo. Dương mắt nhìn, một con tiểu bạch hương hướng hắn hạ xuống, Phan Ngũ liền nở nụ cười, nằm ở trên mặt biển bất động. Trong chốc lát, tiểu bạch hương rơi xuống hắn trên người, thấp đầu đi tiếp mặt, biểu thị một loại thân mật. Phan Ngũ ha ha cười không ngừng, không cần thuần, các ngươi như thế nghe lời. Xác thực nghe lời, ở này con tiểu hương rơi xuống không bao lâu, xa xa cũng là lục tục vang lên hai tiếng ứng lệ, Sau đó rất nhanh, một con lại một con bạch dương bay đến. Coi Phan Ngũ là làm thuyền, chúng nó đều là rơi trên người hắn. Phan Ngũ ha ha cười không ngừng, lúc này mới mấy trời ạ, từng cái đều như thế hiểu chuyện. Ân, so với Bỉ Bỉ chưa biết nhiều chuyện hơn. Hắn ở đây nhàn nhã làm gì chuyển giường, sáu con tiểu ưng càng là nhàn nhã trên người hắn đi tới đi lui, đại khái đi qua hơn nửa canh giờ, Phan Ngũ khó được nhàn nhã hơn nửa canh giờ, tâm tình rất tốt. Có thể từ cổ chí kim truyền xuống đạo lý, hảo tâm tình là nhất định phải bị quấy rầy. Đột nhiên, sáu con tiểu ưng cùng nhau bay lên không, Phan Ngũ cảm thấy không đúng, vừa định có hành động, cũng cảm giác xương hông hai bên bị cái gì cắn vào, cắn hướng về dưới nước túm. Có thể có như thế miệng rộng, trừ đi tên khốn kia cá mập cũng sẽ không có thứ khác. Ngươi là cắn ta sao? Phan Ngũ không dãy rủa, tay phải đại đao trở tay nhanh chóng chặt bỏ. Cá mập lớn cũng là không nghĩ tới rõ ràng cắn hắn, làm sao còn có khí lực phản kháng. Một đao này chém hết sức rắn chắc, ở miệng một bên mở ra tốt một cái lớn lỗ hổng, dòng máu màu đỏ nhanh chóng chảy ra. Cá mập lớn cũng thật tác động, kiên trì không buông miệng, muốn thu thập rơi Phan Ngũ, có thể mắt thấy tên kia tay phải lại là vung lên đến. Cá mập lớn lập tức há mồm, vèo du ra rất xa, ở trong nước biển mang ra thật dài một đạo huyết tuyến. Phan Ngũ du ra mặt nước, lại nhìn xương hông hai bên miệng vết thương, cũng còn tốt, bị thương ra thịt. Tuy rằng đều là chảy máu tươi, bất quá không có gì đáng ngại. Lúc này, sáu con tiểu ưng vẫn dán vào mặt biển thấp bay, nhìn thấy Phan Ngũ sau, lập tức bên trái ba bên phải ba bảo vệ hắn, tiếp tục thấp đĩa ném toàn. Phan Ngũ thì càng cao hứng, chúng nó quá hiểu chuyện, dù cho lại bị cắn mở miệng cũng không đáng kể. Bất quá đáy biển đồ vật không thể ném, cái kia nặng hơn 500 cân phụ trọng, còn có hết sức khổ cực tìm được một ít tài liệu rèn đúc cùng dược liệu. Phan Ngũ ở trên biển chờ lâu nửa giờ, lại không đợi được cá mập lớn, hướng về sáu con tiểu ưng vung vung tay, ôm đại khảm đao chìm xuống phía dưới. Ở trong biển sâu, tìm cái gì cùng Triệu Phương Hướng là đồng dạng chuyện phiền phức, cũng may Phan Ngũ mang theo nhiều viên dạ minh châu, lại là thường thường ở mảnh này hải vực qua lại, dưới đáy biển từng làm đánh dấu. Tốn nhiều chút thời gian cuối cùng cũng coi như tìm tới lúc này vứt bỏ đồ vật. Mặc tốt phụ trọng, mang theo những thứ đó về nhà. Hắn tin tưởng tiểu ưng nhất định có thể tùy tùng chính mình trở lại. Đi quá xa, hết sức mất thì giờ, chờ lần thứ hai trở lại tiểu viện đã là làm ngày ban đêm. Sáu con tiểu ưng quả nhiên bay ở trên trời chờ hắn, giữa lẫn nhau khoảng cách hơn ngàn mét, sáu con đầu ưng vĩ liên kết, nhưng có phát hiện lập tức hí dài một tiếng. Phan Ngũ lên bờ, bỏ đi phụ trọng, bỏ vào bờ biên khối này. Mang theo túi lớn về nhà. Có thể vừa đứng ở trên ban công, lại nghe được trong biển có người hô to, bán. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, đen kịt trên mặt biển có một chiếc dài hơn 10 thước thuyền, mũi tàu đứng cạnh bốn người, thuyền cũng là hướng phương hướng này lái tới. Theo mới vừa cái kia một tiếng gọi, thuyền đầu liền bay lên 9 đạo hát tuyến. Trong đêm tối bất tiện thấy vật, chỉ cảm thấy lóe lên mà thôi, 9 nhánh mũi tên sắc bén lên không. Mục tiêu của bọn nó là 6 con tiểu bạch ưng. Tiểu ưng biểu hiện vượt qua Phan Ngũ tưởng tượng. Phan Ngũ trong lòng căng thẳng, đang lo lắng đây, sáu con tiểu ưng đống nhiên cùng tiến tới, 9 nhánh mũi tên sắc bén chính là bay lên không bay xa. Tiểu bạch ưng đập cánh trên bay, đuổi theo mũi tên sắc bén đi, trong chốc lát các điêu một nhánh mũi tên trở về. Mắt gặp tiểu ưng bay thấp, trên thuyền mấy người không ngờ là dẫn cung đến bán. Phan Ngũ nổi giận, trường đao trong tay manh quang ra, một đạo trắng quang xẹt qua, dầm một tiếng cắm vào trên thành thuyền. Sức mạnh to lớn, trường đao đi vào thân tàu không gặp. Phan Ngũ nguyên bản muốn nhảy xuống đánh. Bất quá liền lúc này, sáu mũi tên lục tục rơi xuống tại chính mình bên người, sáu con tiểu ưng cũng đã rất thông minh rơi xuống bên cạnh hắn, từ trên biển không nhìn thấy. Phan Ngũ nhanh chóng trở lại gian phòng, một lát sau đi ra, gión mũi chân rung lên, một mũi tên nhảy lên rơi tới trong tay. Phan Ngũ dẫn cung hướng phía dưới, vốn còn muốn nói một câu, nhưng nhìn thấy thuyền đầu bốn người đã nhún người nhảy đến phía dưới trên tảng đá. Có thể nhảy xa như vậy, có thể nhảy chuẩn như vậy, có thể nhảy như thế ổn, nói rõ bốn người bản lĩnh không sai. Bốn người theo lại là đi lên nhảy, không chỉ không nói lời nào, cũng đều là lấy xuất binh nhận. Phan Ngũ quát lệnh, đứng lại. Bốn người tốt giống như không nghe thấy, tiếp tục đi lên trèo. Tổng cộng không cao bao nhiêu, tùy tiện bật hai lần là có thể lên đi. Phan Ngũ xưa nay thì không phải là do dự người, cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu, thấy đối phương không có ý dừng bước, tay phải mũi tên vèo bay ra đi, phốc điệu một tiếng xuyên ở đối phương người thứ nhất trên đầu vai. Một mũi tên phía sau, Phan Ngũ túi người một chảo. Trong tay là ba chi mũi tên, theo lại dựng đến trên dây cung. Lúc nãy cái kia một mũi tên bắn trúng một người, khác ba người có chút giật mình, chúng tên thân thể lui về phía sau ngã, có hai người vồ tới dịu hắn, còn lại một người tiếp tục đi lên nhảy, tay phải đã nắm chặt trường kiếm. Phan Ngũ không có khách khí, ba chi mũi tên toàn bộ đưa cho hắn. Người kia rất là bất cẩn, coi chính mình có bao nhiêu nhiêu, đáng tiếc vừa mới lộ đầu đã bị ba mũi tên toàn bộ bắn trúng thân thể, tay phải hắn kiếm cương tới kịp vung động đậy, sau đó liền hướng về sau ngã xuống. Hắn trúng tên ngã chồng vó, phía sau cái kia hai người cũng lên, hô to một tiếng, Phan công tử. Ném ở lúc trước bị thương người kia, vội vàng đi đỡ hắn. Ba chi mũi tên trình hình tam giác cắm ở người kia trước người, đầu mũi tên sâu sắc không có vào thân thể, người kia cũng là miệng ra máu tươi, mắt nhìn thấy nếu không trị mà chết. Hai người vội vàng lấy ra bình thuốc, đặc biệt đẹp đẽ một cái bình ngọc, đổ ra hai hạt đan dược nhét vào cái kia trong dân cư, biên tái biên gọi hắn, Phan công tử, Phan Ngọc Lang, Phan công tử. Chương 151, bốc tán. Phan Ngọc Lang xem như là số may, bất quá cũng là không tốt, tốt là ba mũi tên không có một mũi tên bắn trúng trái tim, không tốt là tiểu thế giới phá. Thêm vào bắn trúng thân thể nội tạng khí ba mũi tên, Phan Ngọc Lang trên căn bản là phế bỏ, chữa khỏi vết thương cũng chính là một người bình thường. Hai người kia dùng đan dược tạm thời lưu lại Phan Ngọc Lang tính mạng, một người trong đó hất tay ném ra nhánh vang mũi tên thăng ngày, bay lên cao cao, nổ lớn nổ tung, nổ ra đóa rất ưa nhìn khói hoa lớn. Phan Ngũ đứng không nhúc nhích. Ở đó hai người cứu trị Phan Ngọc Lang thời điểm, hắn có thể toàn bộ giết chết diệt miệng. Bao quát mới bắt đầu trúng tên người kia, đều là giết chết, giết sau đó vẫn sẽ không có gánh nặng, không biết hổ thẹn. Hắn không phải nhẹ dạ, là có người không đáng chết. Trên mặt biển trôi hoành thuyền, dài hơn 10 thước thuyền ít nhất phải 4, 5 người lái thuyền. Nếu như lại có thêm đầu bếp, hầu hạ nha hoàn, có thể có mười mấy người chứ. Lùi một bước nói, mặc dù trên thuyền chỉ có một tên chu tử, chỉ cần cùng chuyện này không quan hệ, Phan Ngũ thì sẽ không giết hắn. Nhân gia thật vất vả sống một lần, cũng không thể bởi vì ngươi muốn diệt miệng, hắn liền muốn mất đi tính mạng, dựa vào cái gì à? Phan Ngũ không quá chính mình này quan, có thể giết người, nhưng không thể ai cũng giết. Ngươi không thích người khác lạm sát kẻ vô tội, ngươi liền không thể làm như thế. Dù cho vì vậy mà nảy sinh rất nhiều chuyện cố, tận lực bồi tiếp, nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, cái gì đều được sợ, thì là không thể sợ phiền phức. Vì lẽ đó, mắt nhìn đối phương thả ra tin mũi tên, hắn chỉ là yên tĩnh đứng. Nhất tới trước là A Thất, nhìn thấy tình cảnh này có chút bất ngờ. Tiếp theo là Mai Nhận, lại có học viện vài tên giảng sư, Dạ Phong cũng tới. Ở thứ ba học viện những người đến này sau đó, lại qua 2 phút, giữa trường xuất hiện một người áo đen. Nhìn thấy Phan Ngọc Lang bị thương, biến sắc, theo cũng là một nhánh tin mũi tên lên không. Tin mũi tên màu sắc khác nhau, đồ án bất đồng, thậm chí tiếng nổ bất đồng, đều là đại diện cho bất đồng tin tức, cũng là bất đồng thế lực. Tỷ như quan phủ cùng quân đội đều là ba vang mũi tên, lên không sau liên tiếp nổ tung 3 tiếng cự lôi. Hiện tại người mặc áo đen thả ra chính là ba vang mũi tên. Ở người mặc áo đen đến trước khi tới, Mai Nhận hỏi dò Phan Ngũ chuyện gì xảy ra, Phan Ngũ một câu đơn giản lời khái quát. Bọn họ săn giết ta ứng, xông vào nhà ta, ta nói cảnh cáo, bọn họ không nghe, tiếp tục xông vào, ta là vì tự vệ. Phan Ngũ có 6 cái ứng chứng, thứ 3 học viện rất nhiều người đều biết, Hải Lăng Thành rất nhiều người cũng biết. Ấp 4, 50 ngày, thường có thể gặp được Phan Vũ em mang theo 6 cái đại chứng đi khắp nơi. Vừa ấp đi ra tiểu ưng đã có người bán giết. Vào lúc này thời gian, Phan Ngọc Lang bị thương, trên thuyền kinh hoàng chạy xuống 6, 7 người, từng cái ra sao đều có. Có lớn tiếng quát lớn, có làm dáng muốn đánh người, còn có quỳ khóc Phan Ngọc Lang. Một câu đơn giản lời, rất có chân chó phong độ. Nếu như không phải Phan Ngũ bên người có 2 đầu đại sư tử, bọn họ nên sớm sống tới. Ở Mai Nhận bọn họ đến trước khi tới, Phan Ngũ không nói lời nào, hai tay nắm cung đứng lặng lặng. Cho tới bây giờ, người mặc áo đen thả ra 3 vàng mũi tên phía sau, đối mặt bọn hắn lạnh giọng nói chuyện, ai là hung thủ. Phan Ngũ còn không có mở miệng, Phan Ngọc Lang một tên đồng bạn chỉ vào Phan Ngũ nói. Hán. Người mặc áo đen khẽ cười một tiếng, ta đoán cũng là ngươi, đi với ta một chuyến đi. Phan Ngũ nhìn hắn suy nghĩ một chút, ngươi là ai? A Thất nói, hắn là Hải Lăng Phủ tổng cửa hàng đầu, bốc tán. Phan Ngũ cảm giác danh tự này rất quen thuộc, muốn A muốn, không nhớ ra được. Bốc tán cười lạnh nói, Phan công tử rất lợi hại sao, ngươi đây là hành hung hại người, còn mời phối hợp một chút nha môn điều tra, bị liên lụy với. Ngươi biết ta? Phan Ngũ nói, nhưng ta không quen biết ngươi. Bốc tán vẫn là cười gằn, Phan công tử đại danh đỉnh đỉnh, ai dám không quen biết. Theo nói, đi thôi, chẳng lẽ muốn bắt người trở lại. Phan Ngũ cười một cái, chỗ này tốt như là nhà ta. Nhà ngươi. Bốc tán nhìn hai bên một chút, không phải thứ 3 học viện sao. Ta ký túc xá, có tính hay không là của ta ra. Ký túc xá. Một người ở đây bao lớn cái sân. Đúng rồi, còn có 2 đầu sư tử, 2 cái chiến thú, đáng tiếc à, ngươi tổn thương người, vẫn là đi theo ta đi. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, ta đắc tội quá ngươi. A Thất nhỏ giọng nhắc nhở, đệ đệ hắn gọi bốc kiến. Phan Ngũ ngẩn ra, Bốc Kiến là em trai ngươi. Không gặp không về. Không tiêu tan không gặp. Bốc Tán nói, mau mau đi theo ta. Mai Nhận nói, nơi này là thứ ba học viện, những người kêu ý đổ xông vào ta học viện, thấy không? Trong tay đều cầm đao, còn có cung mũi tên, có lẽ là hải tặc về tới trả thù giết người, chúng ta làm sao dám bất cẩn. Cái mũ này nhưng lớn rồi, bây giờ là cái gì mấu chốt? Mạn Bắc một mực tiến hành quốc chiến, hơn một tháng trước đây Hải Lăng Thành phát sinh hải chiến, sớm hơn một chút tháng ngày có hải tặc cướp bóc, sát thương vô số. Một mực bây giờ là nửa đêm, lúc nửa đêm xuất hiện một cái thuyền tới đến thứ ba học viện, có bốn tên cao thủ xông vào. Mà ở sớm hơn một chút thời điểm, Lưu Tam Nhi đã từng thuê sát thủ ám sát Phan Ngũ. Bất luận từ nơi nào nói, về công về tư, Phan Ngũ đều có lý tự vệ. Nghe được Mai Nhận những câu nói này, Bốc Tán đổi sắc mặt. Nhìn về phía Phan Ngọc Lang ánh mắt đều không đúng, rất có thể, có rất lớn khả năng, tiểu tử này chẳng bị thương. Suy nghĩ một chút, kéo qua không có bị thương người kia cẩn thận câu hỏi, muốn hỏi chi tiết nhỏ. Người kia lại rất tức giận, ngươi không bắt người, hỏi ta những này phí lời. Bốc Tán có chút tức giận, ngươi là người ngu sao? Không nghe được nhân gia nói gì sao? Gặp tiểu tử này không phối hợp, hắn cũng không nói chuyện, lui về phía sau một bước đứng lại. Không nhiều một lúc, công tử thi đến rồi. Thành lớn chủ còn chưa đi, trong lòng cũng có chút mơ hồ, ta đây muốn cách chức còn gây ra chuyện gì. Công tử thi mang rất nhiều người lại đây, đi tới hiện trường vừa nhìn, lập tức khiến người ta đi thông báo Phan Đắc Long, hắn một cái thành lớn chủ tự mình câu hỏi. Không có cách nào a, là mới thành chủ công tử bị thương, một phương khác lại là Phan Ngũ. Hắn tới hỏi lời, những người kia tự nhiên thoải mái đáp lời. Ở lời giải thích của bọn họ hạ, là buổi tối uống rượu, hứng thú đến, lấy chiếc thuyền, gọi người lên thuyền tiếp tục uống. Đại khái là hơn 10 giờ thời điểm nhìn thấy có ở trên trời tiểu bạch đứng, sau đó sẽ nhìn, lại có 6 con nhiều như vậy. Mấy người vừa nhìn, cái này cần lấy xuống A, nhưng là khiến tất cả biện pháp, liên hàm đái khiếu cũng không tới. Hơn nữa tiểu ưng một mực bay, bay khắp nơi. Tiểu ưng là đang tìm Phan Ngũ, Phan Ngọc Lang bọn họ không biết, điều khiển thuyền truy đuổi gắt gao, sau đó tính khí tới, sao quan tâm ngươi sống hay chết. Chuẩn bị cung mũi tên muốn bắn. Tiểu ưng phi nhanh, thuyền lớn chỉ có thể chậm rãi đuổi. Mãi đến tận Phan Ngũ trở về, tiểu ưng nhóm mới coi như thành thật hạ xuống. Chúng nó còn nhỏ, theo trứng bên trong đi ra mới mấy ngày. Nào có biết có người ở tính toán. Đây là chuyện đã xảy ra, bất quá những người kia nói là dạ ưng, bọn họ muốn bắt ưng. Ưng hướng về này mặt bay, Phan Ngũ cùng bọn họ cướp ưng, chủ động phát động tấn công. Nghe xong chuyện đã xảy ra, công tử thi căn bản cũng không hỏi Phan Ngũ. Nơi này là thứ ba học viện, ưng là Phan Ngũ, bất kể thế nào làm. Phan Ngũ cũng sẽ không gánh vác quá to lớn trách nhiệm. Lại chờ một lát, Phan Đắc Long đến rồi, một cái khôi ngô mặt đen đại hán. Đi trước nhìn nhi tử, sau đó sắc mặt đen hơn, xoay người nhìn Phan Ngũ, tiểu tu sinh ra tay đã vậy còn quá tàn nhẫn. Phan Ngũ nói, đây là nhà ta, bọn họ cầm binh khí hướng về nhà ta sông, vẫn là bốn người, ta thay đổi vị trí ngẫm lại, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Miệng lưỡi bén nhọn. Phan Đắc Long nói, ngươi tổn thương con trai của ta, phá hắn tu vi. Ta cũng không làm khó ngươi, dựa theo đại tần luật pháp, ngươi nên lĩnh tội gì liền lĩnh tội gì. Công tử thi than nhẹ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Mai Nhận đoạt lời trước, ta là thứ ba học viện viện trưởng Mai Nhận. Phan Đắc Long nhìn về phía hắn không lên tiếng. Mai Nhận nói, ngươi khả năng không hiểu tình huống, lần trước Ngụy Chu hạm đội liên hợp biển đen quân phản loạn tiến công chúng ta, chính là ở khu vực này, Phan Ngũ, cũng chính là trước mắt ngươi tên này tu sinh, còn có ta, còn rất nhiều thứ ba học viện giảng sư cùng tu sinh. Đều có tham dự trận hải chiến này, là chúng ta không sợ chết cống hiến sức mạnh, trợ giúp Ngân Diệp Doanh kỷ lệ tướng quân đánh thắng cuộc chiến tranh này, từ đó về sau, chúng ta liền tăng mạnh phòng ngự. Nói tới chỗ này nhìn Phan Ngọc Lang, mấy người bọn hắn miễn cưỡng muốn từ nơi này xông vào, vạn nhất là quân phản loạn thám từ đây. Xảy ra chuyện gì ai có thể phụ trách? Phan Đắc Long sắc mặt càng khó coi, ngươi là muốn che chở hắn. Công tử thi thở dài, Phan Ngũ là lần này thi đấu người đứng đầu, trên người chịu huyết hải thâm cửu. Lần trước có 3 tên sát thủ tới giết hắn, cũng là ở hiện ở cái địa phương này. Phan Đắc Long choáng váng, dựa theo tình huống như thế đến xem, con trai của chính mình chính là không công xui xẻo rồi. Không có ai sẽ cam tâm, mặt lạnh nhìn về phía công tử thi, hai người còn không có có chính thức giao tiếp, cái gọi là chính thức giao tiếp là muốn kiểm kê quá phủ nha tất cả mọi người sự vật, xác nhận không thành vấn đề, mới có thể tiếp nhận, hắn có thể chính thức tiền nhiệm. Chỉ cần Phan Đắc Long tiếp nhận thành chủ vị trí, mặc kệ phủ nha có bao nhiêu thiếu hụt, hắn cũng phải tiếp theo. Vì lẽ đó, trước mắt hắn không có viên chức, cứ việc ai cũng biết hắn là đời kế tiếp thành chủ, có thể bây giờ không phải là A, hắn không thể hạ mệnh lệnh, cũng không thể dễ dàng trái pháp luật. Hiện tại lại chỉ có thể vô lực nhìn bị phế tu vi nhi tử, cái kia loại phẫn hận có thể tưởng tượng được. Công tử Thi trầm mặc chốc lát, nói với Phan Đắc Long, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, có thể không? Không thể cũng phải có thể, Phan Đắc Long muốn phải giải quyết chuyện này, hiện nay nhất định phải dựa vào công tử Thi. Thấy hắn đồng ý, công tử Thi đi vào phòng, xuyên ra đi, ở sân bên ngoài dừng bước. Phan Đắc Long theo tới hỏi, không biết thành chủ có gì chỉ giáo. Công tử Thi nói, trước mấy ngày, Phương Chi Khí, vứt cái kia bỏ, từ phương Bắc chiến trường tìm đến Phan Ngũ, liền vì là hỏi một câu. Phan Đắc Long cảm thấy có chút không đối với, nói cái gì? Công tử Thi nói, cụ thể ta không thể nói, phương Bắc chiến cuộc sốt sáng như vậy, hắn lại đây nhất định là thánh thượng phái. Ngươi nghĩ một hồi có chuyện gì cần Phương Chi Khí như vậy đại tướng vứt bỏ chiến sự, nhất định phải đi trên một chuyến. Phan Đắc Long sắc mặt chìm xuống, phương tướng quân đây, bây giờ đang ở cái nào? Công tử Thi chỉ xuống hai người hiện tại đứng địa phương, ngày ấy, ta đứng ở nơi này, bọn họ đứng phía trước mặt, đường cái kia đầu, nói rồi đại khái 5-3 phút, sau đó Phương Chi Khí liền đi. Ngươi không biết là chuyện gì? Phan Ngũ chưa nói. Công tử Thi hỏi, 10 dặm sườn núi cuộc chiến, ngươi biết không? Nghe được một chút tin tức, không phải chúng ta thắng sao? Phan Đắc Long đáp lời. Công tử Thi nói, đa số võ viện muốn lưu hắn, phủ thành võ viện muốn lưu hắn, võ tông phủ cũng phải lưu hắn, nhưng hắn nơi nào chưa từng đi, một mực về tới nơi này. Theo lại nói, thánh thượng đem hắn thánh võ khải đều cho hắn. Phan Đắc Long nói, ta biết. Biết còn muốn làm khó hắn. Công tử Thi nói, hiện tại, không ai có thể động Phan Ngũ, trừ phi chính hắn tìm đường chết. Phan Đắc Long nói, ta còn không tin. Chương 152, Ngân Diệp thị vệ. Công tử Thi trầm mặc chốc lát nói rằng, nói cho ngươi sự kiện, đương nhiên, ngươi sớm muộn cũng sẽ phát hiện, kỷ tướng quân để lại Ngân Diệp thị vệ ở đây. Phan Đắc Long ánh mắt ngưng lại, kỷ lệ tướng quân Ngân Diệp thị vệ. Công tử Thi nói là, còn nói, chờ ngươi tiền nhiệm, hắn nhất định sẽ bái kiến ngươi, mà hắn ở lại chỗ này duy nhất mục đích, bảo vệ Phan Ngũ. Phan Đắc Long nghĩ một hồi nói, nhưng ta vừa nãy không thấy có cao thủ ở. Công tử Thi nói ta cũng không thấy. Nhưng bọn họ nhất định ở. Phan Đắc Long sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tại sao? Công tử Thi nói, cùng 10 dặm sườn núi cuộc chiến như thế, Phan Ngũ nổi lên hết sức tác dụng lớn. Nói chuyện chỉ xuống cổng sân miệng xe ngựa màu đen, không cảm thấy cái này nhìn rất quen mắt sao? Như vậy xe ngựa có rất nhiều, điểm giống nhau là rất đắt, người không phận sự không thể có. Phan Đắc Long xem thêm hai mắt, cái này cũng là thánh thượng cho. Công tử Thi nói, 10 dặm sườn núi là bởi vì hắn mới thủ thắng. Chỗ kia là Bình Đông Hầu địa giới, như vậy xe ngựa quá mức xa hoa, thánh thượng không thích, chỉ có Bình Đông Hầu nhân tài như vậy sẽ không kiêng rẻ gì. Phan Đắc Long có chút không dám tin tưởng, ngươi là nói, chiếc xe này là Bình Đông Hầu đưa. Công tử Thi nói, ta là suy đoán, nhưng Ngân Diệp thị vệ cái này không phải suy đoán, lần trước hải chiến, Phan Ngũ cười ưng trợ chiến, lấy cá nhân chiến công đến luận, hắn là đệ nhất. Chiến báo trên không có hắn. Phan Đắc Long nói, công tử Thi nói, chính là bởi vì không có hắn. Mới có Ngân Diệp thị vệ ở đây. Phan Đắc Long ngẫm lại nói rằng, có phải là nói, nếu như ta muốn giết Phan Ngũ, Ngân Diệp thị vệ liền sẽ xuất hiện. Không kém bao nhiêu đâu, ngươi biết những tướng quân này thị vệ là dùng làm gì. Công tử Thi lại nói đi cũng phải nói lại chuyện này, toàn bộ Hải Lăng đều biết Phan Ngũ ở ấp trứng, ấp kỳ tiếp cận 50 ngày, con trai của ngươi uống rượu quá nhiều muốn giết ưng, ta xem qua cái kia chút mũi tên, đều là ngươi nhi tử mình, nói đúng là bọn họ công kích trước Phan Ngũ. Phan Ngũ dùng bọn họ mũi tên bắn trở lại. Phan Đắc Long nói, ngươi làm sao lại có thể xác định Phan Ngũ không có cái kia chút mũi tên. Công tử Thi nói, Phan Ngũ dùng là trăm binh chi hồn, nếu như đúng là trăm binh chi hồn bắn tới con trai ngươi trên người, ngươi cảm thấy còn có mạng sống ở sao. Phan Đắc Long không có nhận lời, bởi vì thực sự không có cách nào tiếp, có thể con trai của chính mình trọng thương tại người. Công tử Thi nói, tu vi phá có thể trùng tu, đường bán mẫu hai lần tán công trùng tu, hiện tại không giống nhau là chiến thần. Phan Đắc Long cười khổ hạ nói, ta biết ngươi là đang an ủi ta, đường bán mẫu, khắp thiên hạ có mấy cái đường bán mẫu. Khắp thiên hạ có mấy người có đường ra loại thực lực đó. Chẳng những có thực lực, còn có năng khiếu, con trai của ta. Công tử Thi nói, chỉ cần người sống, đều là có hy vọng. Phan Đắc Long thở dài một tiếng, ta suy nghĩ. Công tử Thi nghĩ một hồi còn nói, Phương gia rất coi trọng hắn. Phan Đắc Long nói, ta còn muốn hỏi lại một chút, nếu như là hắn xuất thủ trước. Công tử Thi nói, ai xuất thủ trước ai sau ra tay không trọng yếu, quan trọng là ngươi bây giờ xác thực không thể động Phan Ngũ, các ngươi không chiếm đạo lý. Phan Đắc Long còn nói một lần ta suy nghĩ. Công tử Thi nói, trước tiên mang Ngọc Lang trở lại trị thương. Phan Đắc Long gật gật đầu, xoay người đi đến sân thượng. Phan Đắc Long thủ hạ có y sư, thứ ba học viện cũng có y sư, có bọn họ chăm sóc, Phan Ngọc Lang tính mạng không ngại, hiện tại chính là thấy thế nào có thể khôi phục nhanh chóng thân thể, cũng lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nếu không thể động Phan Ngũ, Phan Đắc Long nên vì toàn bộ Phan gia cân nhắc, chỉ phải nhịn xuống chuyện này, ôm lấy Phan Ngọc Lang ly khai. Sự tình liền giải quyết như vậy. Tất cả mọi người không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Trải qua một lúc, công tử Thi đi tới nói với Phan Ngũ, ngươi muốn khắc chế một hồi, sau đó phải tận lực khắc chế tâm tình của chính mình. Phan Ngũ mắt nhìn màu đen biển rộng, ta đã ở khắc chế. Công tử Thi dùng mình, lòng nói đứa nhỏ này sát tính thật to lớn. Nhìn Mai Nhận, ta đi rồi, này hai thiên ly mở hải lăng, cáo từ trước. Mai Nhận cùng Phan Ngũ khu tiễn đưa. Chờ công tử Thi cũng ly khai, Mai Nhận nói, sau đó đừng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Phan Ngũ cười hỏi, viện trưởng là hy vọng ta giết người diệt miệng. Mai Nhận lắc lắc đầu, xoay người ly khai. Dạ Phong lại đây câu hỏi, ngươi chừng nào thì dọn nhà. Lưu cho ta phòng, muốn hai cái phòng, tốt nhất có cái tiểu viện. Phan Ngũ hỏi, ta dọn nhà, ngươi cũng đi qua. Dạ Phong chẳng muốn giải thích, liền hỏi có được hay không. Không có gì không được, Phan Ngũ để bản thân nàng đi chọn gian nhà, thiếu cái gì tự mua. Nay ngày sự tình đi qua như vậy, cách ngày sáng sớm La Tiểu La đến rồi, hắn phải cảm tạ Phan Ngũ cứu hắn. Còn nói đã tới hai lần, ngươi không ở nhà. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, cái kia ai còn dùng ngươi sao? Ngươi nói cầu Thái Bình. Còn cần ta, hơn nữa giải ra tiền công. La Tiểu La trả lời. Phan Ngũ nói, vậy thì tốt tốt làm, ta còn có việc. La Tiểu La cảm ơn ly khai. Ở một cái đầy người địa phương tu hành, khẳng định có xã giao cùng quấy rối, bất luận ngươi làm sao tu hành, đây đều là một ân tình xã hội. Cái này cũng là rất nhiều cao thủ sẽ chọn bế quan nguyên nhân. Từ nhập học đến hiện tại, thường có người tìm hắn có việc. Tỷ như đoạt giải nhất đầu tới nay, rất nhiều gia tộc muốn lôi kéo hắn, lần trước muốn theo chân nó kết thân mới nói Nho Phương ra, cũng là lại tìm người đến nói cùng việc này. Lần trước là Ngô Giang Phi giảng sư nói ra đời miệng, Phan Ngũ trực tiếp chạy mở, sau đó La Ngọc còn lại tới nữa một lần, cũng là bởi vì mới nói Nho Khuê nữ. Lại có thêm lần trước Vu Phi tìm đến cửa, phía sau Phương Chi Khí tới cửa, hiện tại lại có La Tiểu La. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, đi tìm Mai Nhận, mục đích đúng là một cái, xin nghỉ dài hạn. Nói đúng là học viện giờ học không hơn, chính mình tùy tiện học tùy tiện luyện. Mai Nhận nói, tu viện có thể trường kỳ tồn tại, đều là có đạo lý của hắn. Phan Ngũ nói, Tần Quốc hai đại chiến thần, không có một là tu viện tu sinh. Mai Nhận liền không biết nên nói như thế nào. Ngẫm lại Phan Ngũ mấy ngày này trải qua, hắn xác thực chưa dùng tới ở tu viện học tập. Thậm chí nhập học lâu như vậy, tinh thông cũng vẫn là cái kia đại vương quyền. Ở võ học cùng võ kỹ trên, Phan Ngũ có thể tiếp xúc vẫn là thô thiển nhất cái kia một ít. Hắn đánh nhau, từ trước đến giờ không có kỹ xảo có thể nói, xưa nay đều là dốc hết toàn lực. Thân thể cường tráng, khí lực lớn, dám liều mệnh, thành tựu 10 dặm sườn núi cuộc chiến, cũng là thành tựu hắn bây giờ. Suy nghĩ nhiều trên một lúc, Mai Nhận gật đầu, tốt, cho ngươi giả. Phan Ngũ còn nói dọn nhà sự tình, Mai Nhận cũng là đúng. Phan Ngũ muốn chuyên tâm làm chuyện của chính mình, quý báu là thời gian, mà thời gian đều là ở trong lúc lơ đang trốn, hắn không có thời gian lãng phí. Ly khai viện trưởng lầu, đi Phan ra đại viện gọi Phong Vân cùng Sơn Thanh Sơn, mang theo đội ngũ đến dọn nhà. Tiểu bàn tử có chút không muốn, hắn yêu thích có người ở chung với nhau cảm giác, một cái tiểu lâu, đối diện liền ở người, bên người là Bì Bì Trư, bên ngoài là Tiểu Bạch Lư, vĩnh viễn không biết cô đơn cô quạng. Bất quá Phan Ngũ nói hai ta vẫn là ở một cái viện, Tề Đại Bảo đáp ứng. Không tới 2 giờ, toàn bộ tiểu viện liền trống, tất cả mọi thứ dọn đi nhà mới. Từ trong khoảng cách nói, phải đi học viện phía sau mới mở cửa, phải trải qua Phan Vô Vọng tiểu viện, còn có võ ra một hàng kia nhà, đi vào Phan ra đại viện cửa chính, sau đó mới là về đến nhà. Quả thật có chút xa, có chút không tiện, bất quá cùng an tĩnh tu hành so với, điểm ấy hoàn toàn không là vấn đề. Phan Ngũ dọn nhà, lặng yên không tiếng động dọn đi Phan ra đại viện. Trong sân tốt nhất nhà là một tòa 3 tầng lầu, gần biển mà nhìn, dưới lầu là một đạo đóng kín hành lang, tận đầu là trong biển căn nhà kia. Nếu như không có bất ngờ, nơi đó chính là hắn thường thường đợi địa phương. Cùng cái kia phòng song song chính là một cái dài hơn bên sông, Lư Thanh Trần nói nước biển không đủ sâu, không thể ngừng thuyền lớn. Tương lai chính là Phan Ngũ việc. Bến sông đúng là rất tốt đẹp rắn chắc, chẳng những có sâu sắc có gỗ, còn đấm vào mấy chục căn thép cây cột sắt, cùng trong biển căn nhà kia như thế, nên đất đánh đặc biệt sâu đặc biệt rắn chắc. Nay một vùng sửa có điểm đặc sắc, có đặc sắc đến ở nước biển phía dưới dĩ nhiên có một động. Động là thiên nhiên tồn tại, trước đây không có người để ý lần này một lần nữa xây dựng, cố ý chọn gần biển này một vùng xây dựng phong ốc, cái này động đã bị dùng lên. Bình thường xây nhà, không ai sẽ chọn nương tựa hải địa phương, điều kiện địa lý không cho phép. Phan Ngũ nhất định muốn làm như thế. bất quá cũng chỉ có này một vùng mà thôi, chỗ khác hoặc là bãi cát, hoặc là dốc đá, hoặc là đê đập, thậm chí còn có một mảnh lớn diễn võ trường. Ở Phan Ngũ ba tầng nhà lầu phụ cận còn có cái đại viện, trên đầu cửa liền một chữ to, thú. Bên trong đem giam giữ Phan Ngũ nuôi hết thể chiến sủng. Phan Ngũ chỗ ngủ ở ba tầng lầu tà đối diện, bên cạnh mặt là thú viện. Một khối này bị hoa tươi cây xanh đơn độc vòng ra cái tiểu viện tử, Phan Ngũ cùng Tề Đại Bảo ở nơi này. Bị cây xanh tách ra, Dạ Phong ở tại sát vách sân. Từ nơi này ra bên ngoài là tầng thứ hai sân, địa phương này rất lớn, từ xa đến gần tu rất nhiều sân, còn rất nhiều hai tầng lầu cùng nhà trệt. Ở đây đã từng ở 40 mấy gia đình, toàn thôn lớn như vậy địa phương, hiện tại thậm chí xây dựng thêm đến bờ biển hết sức đại một vùng, vì lẽ đó, phần lớn địa phương đều là không, cũng chỉ có thể không. Tầng thứ ba sân phân thành 4 phần lớn, đều có môn hộ đi về bên ngoài, ngũ tự doanh 4 cái trung đội các thủ một chỗ. Địa phương này thật giống trường học ký túc xá như thế, từng hàng phòng ốc khẳng định dùng không được bao nhiêu địa phương, tương lai còn có thể ở lại càng nhiều người. Đi tới nhà mới, Tề Đại Bảo thoáng có chút không hài lòng, tốt không a? Bì Bì chứ rất hài lòng ở đây, địa phương lớn, có thể khắp nơi điên cuồng chạy trốn. Hai cái đại sư tử thật giống trở lại phủ thành võ viện như thế, miễn cưỡng nằm ở cửa lớn miệng. 6 con tiểu ưng yêu thích 3 tầng cao lầu, đem nóc nhà xem là nhà của bọn nó. Phan Ngũ tại sao muốn chuyển tới nơi này, một cái không bị người quấy rối, muốn gặp hắn phải trải qua bên ngoài người hỏi dò, còn có hai cái đại sư tử gác cổng. Nguyên nhân chủ yếu nhất là thuận tiện ra biển. Bây giờ là không có thuyền, đợi có hải thuyền, lại có thể khắp nơi đi xa tầm bảo. Xe ngựa mang tới nơi này, chiến thú cũng là nuôi thả, bất quá vẫn là có vẻ không, rất trống rất trống. Phan Ngũ yêu thích loại này không? Có thể trong sân điên cuồng luyện võ, cũng có thể chạy đi phòng sắt vào biển, còn có thể cưỡi chiến thu ở trong sân lao nhanh, đây là địa phương đại chỗ tốt. Vào lúc này lại nghĩ tới đáy biển tàu đắm, nếu có thể từng chiếc mò đi ra, chọn có thể sử dụng một đầu lưu lại, cố gắng có thể lấy ra một chiếc thuộc về hắn mình chiến hạm. Bất quá trước lúc này, toàn bộ Phan gia đại viện còn rất nhiều việc cần hoàn thành, tu sửa đê đập là nhất định, loại hoa loại cỏ trồng cây cũng là cần thiết, còn muốn sửa đường hòa thanh để ý phụ cận mặt đất. Còn có quy hoạch lương khu. Ngược lại đều là bận rộn, ngược lại lúc sớm nhất, ngũ tự doanh không dứt đều là làm việc. Chương 153, Tiểu Bạch Bạch. Không thèm quan tâm người khác bận rộn thế nào lục, Phan Ngũ cùng tiểu bản tử, lại có Dạ Phong một người, ba người đơn giản thu thập cho làm con thừa tự, đi căng tin ăn cơm. Đi ngang qua Phan Vô Vọng ra thời điểm nhìn thấy khói bếp, Phan Ngũ lòng nói rốt cục bắt đầu sống qua ngày. Tê Đại Bảo ôm Bì Bì chứ nói, "Ca, nó có thể lớn bao nhiêu?" Phan Ngũ cười nói, có thể ôm liền ôm đi. Tê Đại Bảo nói, nó còn không có Tiểu Bạch nghe lời. Phan Ngũ cải chính nói, ngươi cái kia gọi Tiểu Bạch Bạch, Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch đều có. Tê Đại Bảo ồ một tiếng, ta nuôi chó không? Trong nhà hộ viện. Phan Ngũ nói, ta có 6 con ưng, có chuyện gì là chúng nó không thấy được. Nói tới chỗ này nhìn về phía Dạ Phong, ngươi có không có chiến thú? Dạ Phong lắc đầu. Phan Ngũ nói, trở về chọn một tớt. Dạ Phong sửng sốt một chút, cho ta. Đúng vậy, ngươi bảo hiểm tất cả hộ tống ta đã lâu như vậy. Phan Ngũ vừa mới nói lời, có người sau lưng kêu gào, là Võ Đậu Đậu nhanh chạy tới, muốn mời Phan Ngũ ăn cơm. Phan Ngũ nghĩ một hồi, thăng cấp đan đã không có. Võ Đậu Đậu giật mình, vội vàng xua tay, không đúng không đúng, ta là mời ngài ăn cơm. Phan Ngũ không có đi, nói mấy câu, mang theo tiểu bản tử cùng Dạ Phong đi căng tin. Nếu như không phải quan hệ đặc biệt gần người, hắn giống như không quá mong muốn để ý tới. Tiểu bàn tử là nhặt được hồ đồ thiếu niên, không chăm sóc hắn liền được bị người lừa gạt, thậm chí bị người giết. Dạ Phong một mực bảo vệ hắn, từ hắn vẫn không có chút cơ thời gian liền đang bảo vệ. Tuy rằng vẫn không có ra cái gì đại lực, thế nhưng tình nghĩa càng nặng. Phan Ngũ cùng Võ Đậu Đậu quan hệ rất khó nói rõ, khó mà nói đi, đồng cam cộng khổ quá, nói cẩn thận đi, lại rõ ràng cho thấy hai đường người. Võ Đậu Đậu là nơi này gia trưởng, nàng phải bị gánh vác gần 30 người sinh hoạt, Võ Nhất Lang đưa vào thứ 3 học viện học tập. Đừng người làm sao làm. Cũng không thể thật sự chỉ làm nông phu cùng nông phụ. Có thể nói Võ Đậu Đậu rất khó có chân chính vui sướng, tuổi còn nhỏ, trọng trách cũng rất nặng. Phan Ngũ đồng tình nàng, chỉ đến thế mà thôi, Phan Ngũ có chuyện phải làm của mình, ở không giết chết Lưu Tam Nhi trước, bất cứ chuyện gì đều không trọng yếu, cũng đều không thể quấy nhiều đến hắn. Vì lẽ đó, chỉ có thể đồng tình Võ Đậu Đậu một hồi. Lúc ăn cơm hậu gặp phải Đường Đường cùng Dương Miểu, Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, Tiết Vĩnh Nhất sớm đi rồi. Các nàng tại sao còn? Không ngờ Đường Đường trước mặt đi tới, có chuyện cùng ngươi nói. Phan Ngũ nói làm cho nàng đợi lát nữa, chờ lấy cơm, ngồi vào trên bàn ăn, mới để Đường Đường nói chuyện. Luôn luôn tính khí nóng nảy Đường Đường dĩ nhiên không có phát hỏa, ngồi vào Phan Ngũ bên người nói, thương lượng với ngươi sự kiện. Phan Ngũ vừa ăn cơm vừa nói, chuyện gì? Đường Đường nói, ngươi là toàn quốc thi đấu người đứng đầu, nhất định rất lợi hại, hai chúng ta muốn cùng ngươi đồng thời học võ. Phan Ngũ cười một cái, hai người các ngươi theo ta học võ. Học thế đó. Cùng ngươi đi học chung, ngươi học cái gì, chúng ta học cái gì. Phan Ngũ nói, ta hiện tại không lên lớp, đây là ăn cơm mới lại đây. Đường Đường cau mày nói, ngươi không lên lớp. Phan Ngũ lắc lắc đầu, không giúp được ngươi. Hẹp hòi dạng. Đường Đường rốt cục khôi phục tính tình nóng nảy, đứng dậy hướng về lúc đi, vừa vặn đụng vào khác trên người một người, trong tay người kia hộp cơm bị đánh lật, cơm thẻ món ăn canh tiên hai người trên người đều là. Đường Đường rất tức giận, ngươi xảy ra chuyện gì? Người kia đồng dạng tức giận, là ngươi va ta. Ngươi xảy ra chuyện gì? Nghe âm thanh có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn, là Lớn Lao Truy. Đường Đường lùi về phía sau một bước, có ý gì? Ngươi bây giờ là phải cùng ta đối nghịch đúng không? Mạc Hữu Hy nói, ngươi người này có thể hay không nói điểm đạo lý, đụng phải ta vẫn là ta lỗi. Đường Đường cười lạnh một tiếng, giảng đạo lý thật không? Sớm nhìn ngươi không hợp mắt, Tiết Vĩnh nhất là chúng ta Dương Miểu, ngươi mỗi một ngày làm gì vậy? Mạc Hữu Hy biến sắc. Phan Ngũ đuổi vội vàng đứng dậy, đi tới hai nàng ở giữa, hướng về Dạ Phong nói chuyện, phiền phức lại đánh phần cơm. Dạ Phong nói cẩn thận, nhặt lên hộp cơm đi cọ rửa sạch sẽ, lại đánh cơm trở về. Trong khoảng thời gian này, Phan Ngũ hướng về Dương Miểu hô to, đem các ngươi ra muội tử lấy đi. Dương Miểu là chú ý nhất hình tượng một người, nghe được Phan Ngũ nói như vậy, trầm mặt đi tới. Đường Đường hướng về Phan Ngũ hô to, ngươi nói cái gì đó. Phan Ngũ lôi kéo Lớn Lao Truy ngồi xuống, cùng Đường Đường nói, không nói gì, ăn cơm đi. Đường Đường hô, ăn cái gì ăn. Dương Miểu dắt nàng một hồi, lại nhìn Phan Ngũ một chút, cũng không phải lạnh lùng, bất quá cũng không nhiệt tình, như vậy xem qua một chút, xoay người ly khai. Phan Ngũ nói với Mạc Hữu Hy không có chuyện gì. Mạc Hữu Hy trầm mặc chốc lát, ta muốn cùng ngươi luyện võ. Phan Ngũ sửng sốt một chút, tình huống thế nào? Mạc Hữu Hy nói, Dương Miểu cùng Đường Đường ra đời tốt, rất nhiều người giúp các nàng nói chuyện, đều ở sau lưng, thậm chí ở trước mặt nói xấu ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, người tuổi trẻ luyến ái là như vậy, thích liền không cho phép người khác yêu thích, nếu như người khác cũng yêu thích liền nhất định phải phân ra cái cao thấp, cho dù là quyết đấu cũng phải in ra mới được. Lúc này Dạ Phong đã trở về, đem cơm hộp phóng tới Mạc Hữu Hy trước mặt, ăn đi. Phan Ngũ nói, ăn cơm trước. Lớn Lao Truy ử một tiếng bắt đầu ăn. Không bao lâu ăn xong cơm, Mạc Hữu Hy nhìn Phan Ngũ không nói lời nào. Phan Ngũ nghĩ một hồi, cuộc sống lúc này thế nào? Hắn còn nhớ đệ nhất đường luyện khí giờ học, cả lớp chỉ có 3 người bắt đầu luyện tập, thì có Lớn Lao Truy một cái. Từ đó về sau, Lớn Lao Truy liền thay thế Mạc Hữu Hy như thế tên dễ nghe. Mạc Hữu Hy trầm mặc hạ nói, không có như thế nào, cũng không không ra sao. Dạ Phong đống nhiên nói chuyện, ta cái viện kia tốt không? Phan Ngũ cười một cái, ngươi muốn là ưa thích đây, hãy cùng Dạ Phong ở cùng nhau. Mạc Hữu Hy không biết, cùng với nàng ở cùng nhau. Mạc Hữu Hy là muốn cùng Phan Ngũ đồng thời luyện võ, luyện thành cao thủ, cũng có thể chuyên tâm một ít, không cần để ý tới người khác nói. Đồng thời, Phan Ngũ kỳ thực có thể tạo được nhất định tác dụng bảo vệ, ở thứ ba học viện, có ai dám ở Phan Ngũ trước mặt nói hưu nói vượng. Một mình hắn cho toàn bộ học viện mang đến vô hạn quang vinh, chẳng những là viện trưởng, hết thể giảng sư vừa lên giờ học mượn Phan Ngũ làm ví dụ, khích lệ tu môn sinh hăng hái nỗ lực. Mạc Hữu Hy không muốn thấp đầu, càng không muốn cầu người, có thể bình thường sinh hoạt, học tập đều là rất khó, ít có người để ý đến nàng, ít có người nói chuyện với nàng. Rõ ràng có rất nhiều người đồng thời học tập, Lớn Lao Truy nhưng là ở lĩnh hội một loại cổ quái cô đơn. Gặp Mạc Hữu Hy câu hỏi, Phan Ngũ nói, ta dọn ra ngoài, sau đó cũng rất ít đi học. Ngươi nếu như ở trường học đợi không vui, có thể cùng Dạ Phong sư tỷ ở cùng nhau, nàng là cấp 3 tu vi, có thể chỉ điểm một chút của ngươi tu hành. Mạc Hữu Hy suy nghĩ chốc lát, ta chuyển. Dạ Phong nói, hiện tại sao? Ta giúp ngươi. Mạc Hữu Hy ử một tiếng nói phiền toái. Nhìn hai người phụ nữ đi xa, Phan Ngũ sờ sờ đầu. Lại muốn cạo một chút, bây giờ là càng ngày càng nhanh. Tê Đại bảo hỏi, vừa mới cái kia tiểu tỷ tỷ cũng tới ở sao? Phan Ngũ nói là... Tê Đại Bảo nghĩ một hồi, ngươi xin nghỉ không lên lớp, ta có lên hay không? Phan Ngũ nói, đừng hỏi ta. Còn nói đi thôi, đứng dậy về nhà. Phan Ngũ đều là nhớ hải lý đồ vật, trở lại phòng sắt nơi đó nhìn treo vòng, mấy cái treo vòng có treo ở chỗ cao, có dán chặt mặt đất, có đơn độc, còn có tác dụng dây thừng vòng quanh liền lên, từng cái đều có tác dụng. Phan Ngũ thử mấy cái, suy nghĩ một chút đi tìm Phan Vô Vọng, có thể hay không làm một cái có thể mang theo treo vòng. Phan Vô Vọng hỏi hắn phải làm gì? Phan Ngũ nói, ta muốn vớt chút đồ vật, đi trong biển mò ít đồ. Phan Vô Vọng nói, ta biết ngươi có bản lĩnh, có thể có đôi lời, người bơi giỏi nịch ở nước, ngươi kỹ năng bơi lại tốt chung quy không phải cá, vạn nhất trang phục không khí bong bong cá phá cơ chứ. Ngươi không phải muốn chết dưới đáy biển. Hắn biết Phan Ngũ trong biển mò đi ra rất nhiều thứ, thế nhưng không nghĩ nhiều. Thế giới này còn nhiều mà có thiên phú người, Phan Ngũ có thể thời gian dài nhịn thở cũng coi như là một loại năng khiếu. Biết Lao Phan là đang quan tâm chính mình, Phan Ngũ nói, Hải Chiến biết chưa? Có thuyền chìm ở phía dưới, ta nghĩ mò đi ra. Phan Vô Vọng cười ha ha một tiếng, mò đi ra. Đơn giản, làm hai chiếc lớn hơn thuyền làm cái giá, tùy tiện dựng mấy cái vòng lăn, treo vòng, là có thể lấy ra. Phan Ngũ nói, ta nào có thuyền? Không có thuyền chớ suy nghĩ lung tung, ngươi nếu một người có thể từ đáy biển mò đi ra một chiếc thuyền, lão tử cái mạng này cũng là của ngươi, ngươi nói thế nào ta tại sao là? Phan Vô Vọng cười hì hì nói rằng. Phan Ngũ nhẹ xả giận, ngươi lợi hại. Hắn muốn đi. Đừng đi. Phan Vô Vọng xoay người lại lấy ra khác biệt món đồ chơi như thế đồ vật. Phan Ngũ vừa nhìn, ta có. Phan Vô Vọng nói, ngươi cái kia là cái gì thứ đồ hư? Trong tay hắn là hai thứ vật phẩm, một cái rất nhỏ màu đen tấm khiên, một đem cùng như nguyệt đao không xê xích bao nhiêu tiểu đao màu đen, chỉ có nhận miệng là sáng trắng trắng như tuyết. Đây là ngươi cho ta khối này sắt luyện được. Phan Vô Vọng đem đồ vật đưa qua đến. Nhanh như vậy. Phan Ngũ có chút không thể tin được. Cũng không nhanh, đều đã bao lâu? Nhanh 2 tháng. Phan Vô Vọng nói, khối này khiên đừng xem tiểu, có thể giữ nơi cổ tay, trên cẳng tay cũng được, phi thường rắn chắc cây đao này có thể giam ở tấm khiên bên trong bên cạnh, hết thể không có vỏ đao. Phan Ngũ cầm tấm chắn nhỏ so tài, lục phẩm. Hắn chính là thuận miệng nói. Có thể Phan Vô Vọng thật vẫn gật đầu nói là, đều là lục phẩm. Phan Ngũ con mắt nháy mắt liền tròn, thiệt hay giả? Phan Vô Vọng nói, của ngươi như nguyệt đao có thể đào thải. Phan Ngũ có một màu bạc tấm chắn nhỏ, là Hải Chiến thời gian thu được địch nhân. Vẫn không có cơ hội dùng, hiện tại lại nhiều tấm chắn nhỏ. Ngẫm lại hỏi, không thể làm thành quyền bộ sao? Phan Vô Vọng cười nói, quyền sáo. Vậy thì thật muốn 1 năm rưỡi nữa, ta suy nghĩ ngươi tổng muốn đánh nhau, trước tiên làm một có thể sử dụng. Theo nói, hai thứ này con vật nhỏ cùng của ngươi cá sấu áo giáp có thể xứng đáng đến đồng thời. Phan Ngũ nghĩ một hồi, Phan Thúc, ngươi không cần khổ cực như vậy. Ta còn thực sự không khổ cực. Phan Vô Vọng nói, hiện tại đã hết sức dối danh, mỗi ngày đến đi bộ một chút. Ngưng Hạ nói, lại cho ta 4 tháng, nhất định để cho ngươi có một thân lục phẩm đỉnh cấp trang bị, đến thời điểm mặc kệ đi cái nào, ngươi đều là nhất lóe sáng tồn tại. Phan Ngũ nói, là làm bia ngắm sao. Phan Vô Vọng sửng sốt một chút, đúng vậy, may mà ngươi nói, vẫn đúng là không thể quá rêu rao. Còn nói, ngươi đi đi, ta suy nghĩ một chút. Phan Ngũ nói tiếng cảm ơn, cầm khác biệt binh khí về nhà. Mạc Hữu Hy trở tới, thoáng có chút ngượng ngùng, hơi sốt sắng, còn rất nhiều kinh hỉ. Phan gia đại viện rất lớn, có mình luyện võ tràng, cũng có luyện khí, Mạc Hữu Hy hỏi Phan Ngũ có thể dùng sao? Tự nhiên là có thể vào ở đến chính là có thể tùy tiện sử dụng. Chương 154, Phương Ý Y Y. Phan Ngũ căn phòng rất lớn, phòng ngủ trong hộp tủ bày rất nhiều vũ khí. Hiện tại lại thêm mặt tấm khiên cùng đao nhỏ. Một bên bày đặt mấy khối tơ lụa, vải nhung, mềm da thú, cầm lấy mảnh vải lau chùi binh khí, mặc kệ dạng gì vũ khí đều cần bảo dưỡng, càng tốt vũ khí càng phải tất lòng chiếu cố. Tỷ như hạ nước mặc nước dựa vào, mỗi lần trở về đều phải dùng thanh thủy cọ rửa, khô. Dưới nước dùng nỏ mũi tên, sau khi lên bờ không chỉ muốn thanh tẩy, còn muốn tháo dỡ mở khô. Đơn giản nhất chính là thua trọng dụng hơn 500 cân cục sắt vụn, đi qua đặc thù xử lý sau đó sẽ không xẻ ra gỉ, liền có thể lấy tùy tiện vứt ở nơi nào. Lần này dọn nhà cũng mang đi qua, đặt ở phòng sắt bên kia. Ngoài phòng mặt, Tê Đại Bảo ở chăm chú luyện võ, Bì Bì Chư nằm ở một bên quan sát, làm một cái nhất không hợp cách khán giả. Sân không có cửa, thú viện cửa đại mở, thỉnh thoảng có ngựa đến về đi bộ. Phía sau trong sân, Dạ Phong hỗ trợ Mạc Hữu Hy thu dọn nhà, khó được, Phan Ngũ đống nhiên có một loại nhà cảm giác. Đại khái nửa giờ sau đó, Tê Đại Bảo dừng lại luyện công, ngồi đi Bì Bì Chư nơi đó nghỉ ngơi. Phan Ngũ cầm thu được tới tiểu ngân khiên đi ra ngoài, còn có rất sớm trước đây Mai nhận cho cấp 3 cung mũi tên, cho ngươi. Tiểu bàn tử có chút giật mình, ta có. Phan Ngũ nói, cái này khiên là ngũ phẩm, ngươi xác định không muốn. A, Tê Đại Bảo do dự nói rằng, đồ tốt như thế, sẽ bị cướp. Phan Ngũ cười một cái, ngươi cùng với ta, ai có thể cướp ngươi. Đem cung mũi tên bỏ trên đất, rảnh rỗi liền luyện. Còn có cái hơi nhỏ một chút nhẫn. Tê Đại Bảo nhớ một hồi lâu. Đại ca, ngươi đối với ta thật tốt. Phan Ngũ nói, không có ai sẽ tốt với ngươi, tuyệt đối đừng cho rằng khắp thế giới đều là người tốt. Chu, tiên của tôi nét có thể ngươi là người tốt. Tê Đại Bảo nói, Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, luyện nhiều. Đi đến phòng sắt nơi đó. Từ bờ biên đưa ra một đạo cầu, chu cầu đặc biệt thâm hậu, phía trên là một đạo lang tiểu. Muốn đi phòng sắt, nhất định phải từ 3 tầng lầu đi vào lang tiểu. 3 tầng lầu đều là trống không, Lư Thanh Trần làm rất tốt quy hoạch, các căn phòng thiết kế rất tốt, bất quá Phan Ngũ không dùng được, ít nhất hiện tại không dùng được. Cửa lớn mở ra mở, trong phòng ngoài phòng đều có vẻ không, có thể thật nên nuôi mấy cái chó. Nuôi cái gì cho à, chờ sau đó lần gặp phải cùng nhau, cùng với nàng mua sư tử mua con cọp. Phòng lớn một bên là hành lang, phía trước là gác ở trên mặt biển làng tiểu, từ nơi này có thể đi thẳng đến trên biển cái kia phòng sắt. Hành lang rất rộng, một bên có ghế dài, có thể nhìn cái phong cảnh gì gì đó. Phan Ngũ đi thẳng tiến vào phòng sắt tử, đúng là thiết, 8 căn sắt thép cột trụ sâu sắc đâm vào trong biển, chống đỡ lấy cái này như núi bất động căn phòng. Từ nơi này có thể thấy được Lư Thanh Trần hết sức có bản lĩnh, ở ngăn ngắn hơn một tháng thời gian trong, chẳng những là làm ra như thế đại một gian nhà, còn có thể làm tốt như vậy một căn phòng. Trong phòng có rất nhiều thứ, dựa vào tường biên có một bảy đồ vật cái giá, lại có một ngăn tủ, ngoài ra còn rất nhiều treo vòng, trần nhà phía dưới có khe trượt, có chút treo vòng có thể trượt, có chút là cố định lại, phía dưới rũ mấy căn dây xích một đầu là thô to móc nối. Ở móc nối đang phía dưới mặt đất thủ săn vài đạo khóa giữ, ban mở sau, gian phòng có non nửa mặt đất có thể đẩy ra hoặc hất mở, lộ ra phía dưới sấm màu mặt biển. Đây là tu thành sắt nhà nguyên nhân, ngược lại không phải vì kiên cố, chỉ vì thuận tiện. Nếu như xuống nước lời, ngược lại cũng không cần nhất định từ nơi này nhảy xuống, ở phòng sắt phía sau, cùng bến sông ở giữa khối này bờ biên có tu rộng đài cấp, nhất phía dưới mấy cấp càng rộng càng to lớn hơn, so với bình thường đài cấp muốn cao một chút, thủy triều xuống cũng có thể dùng. 3 tầng đại lâu hành lang nơi đó có cửa mở ở đây, Phan Ngũ hạ nước mặc bộ kia phụ trọng liền để ở chỗ này. Một câu đơn giản lời chính là, nay một vùng thoáng có một chút như vậy bí ẩn, không vào vào 3 tầng lầu thì sẽ không nhìn thấy này một bên có khác động thiên. Nước biển phía dưới cái kia động ở khác một bên, bất quá không thu thập, chính là một cái thiên nhiên thủy động, không bao sâu. Tương lai, bến sông bên kia, còn có hải phía dưới thủy động, đều phải Phan Ngũ tự mình tiến tới thu thập đến dàn vạt. Hất mở một khối tấm sắt, Phan Ngũ ngồi xổm nhìn xuống, vẫn là nơi này cảm giác tốt nhất, biển rộng mới là thích hợp mình nhất địa phương. Không biết ngồi bao lâu, hợp tốt rồi bản, đứng dậy trở lại. Tề Đại Bảo đang luyện mũi tên, ngay ở bên ngoài sân nhỏ mặt trên đất trống, liếc đằng trước một rễ cây đầu bắn. Phan Ngũ đi tới, không vội va bắn, trước tiên luyện lực cánh tay, trước tiên nắm cung, còn muốn luyện ánh mắt. Tề Đại Bảo nói là, Phan Ngũ xem hắn, chú ý nghỉ ngơi. Không chú ý nghỉ ngơi còn có lớn lao truy một cái. Thu thập xong nhà liền bắt đầu luyện võ, thêm trên không trung tiểu ứng, trong sân chiến thú, các loại âm thanh liên tiếp đúng là rất náo nhiệt. Phan Ngũ đi về nghỉ, thuận tiện cân nhắc chiếc kia tàu đắm sự tình, dùng xích sắt trói chặt thân thuyền, mặt trên xuyên đại khí cầu lẽ ra có thể lấy ra, như vậy, đi nơi nào làm đại khí cầu. Cái này ban ngày như vậy dằn vặt đi qua, chờ đến tối, cùng tiểu bản tử nói một tiếng, nắm nước kháo tàu đi cao lầu. Lẽ ra ngủ ở 3 tầng nhà lớn là nhất thuận tiện, nhưng là quá lớn, cũng là ven biển gần quá. Một cái không, một cái vô cùng vô tận sóng biển đánh bên bờ âm thanh, không thích hợp ở. Đi vào nghe hải lầu, Phan Ngũ phí tốt đại khí lực nổi lên như vậy một cái vẫn tính có chút ý thơ tên. Theo lẽ thường thì quẹo vào hành lang, phòng trưng ở trong một quãng thời gian rất dài cũng sẽ không tiến nhập đại sảnh, càng sẽ không nghĩ lên lầu, mỗi một lần đều là từ nơi này đi ngang qua, đi phòng sắt hoặc là đi bờ biển cái thang đài. Lần này là đi cái thang đài, nước biển không có quá phía dưới mấy cấp, Phan Ngũ ở trên bậc thang ngồi xuống. Thả xuống nước dựa vào suy nghĩ một chút, vẫn là mặc đại sắt đá mài đi, trời mới biết tên khốn kia cá mập có đến hay không. Mặc phụ trọng, nắm như nguyệt đao hạ nước, đi trước nhìn tàu đám. Hắn bây giờ thật giống ma chướng như thế, đặc biệt nhớ nắm giữ một chiếc thuyền. Thật ra thì vẫn là có chút nhớ nhung lại rồi, lấy hắn kỹ năng bơi, tùy tiện làm chiếc thuyền nhỏ liền có thể lấy ra biển, không cần thiết nhất định phải thuyền lớn. Bất kể nói thế nào, rất nhanh đi tới tàu đám nơi, khắp nơi đi dạo nhìn, sau đó luyện võ. Cá mập lớn thật giống được nhắc nhở như thế, trong chốc lát lại xuất hiện. Phan Ngũ hết sức không hiểu nổi, ngươi trên người ta giả trang cái gì rồi sao? Làm sao ta một hồi nước ngươi liền đến? Nhìn lại sắt đá mài, cá mập lớn cũng hơi buồn bực, tiểu tử này càng ngày càng tặc. Một người một cá đối lập một lúc, Phan Ngũ sinh ra chủ ý, tìm dây thừng đem thuyền trói lại đem sinh tử làm cá mập lớn trên người. Thoáng muốn lên một lúc, thực sự là càng nghĩ càng đáng tin, liền đi trở về. Cá mập lớn còn đưa một đường. Đáng tiếc Phan Ngũ đều là người mặc sắt, cá mập lớn chỉ còn dư lại bất đắc dĩ. Hết sức nhanh về nhà, thứ hai ngày vừa mở mắt phải đi tìm Phan Vô Vọng muốn dây thừng cùng xiềng xích. Phan Vô Vọng rất tức giận, tự mua đi. Được rồi, Phan Ngũ về nhà bộ xe ngựa, đi Hải Lăng mua dây thừng. Tiện thể mua trên đống lớn đồ ăn, chính mình có nhà, có thể làm cơm ăn. Bữa trưa ăn rất no, buổi chiều khỏe tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối muốn đi thu thập cá mập lớn. Bất ngờ chính là, buổi chiều có người tìm. Phan Ngũ hết sức phiền muộn, ta đều rời ra ngoài. Ta rời ra ngoài, một người ở, ta muốn yên tĩnh tu hành, làm sao còn có người tìm. Là Dương Miểu, vẫn là hôm qua ngày nói qua chuyện kia, muốn cùng Phan Ngũ đồng thời luyện võ, nói ngươi là toàn quốc người đứng đầu, mới vừa nhập học thời điểm không có tu vi, ngăn ngắn mấy tháng thăng liền cấp 4, ở thăng cấp thời điểm nhất định có cảm giác nộ, có thuận tiện hay không nói cho nàng biết biết. Nói chuyện là học vấn, Dương Miểu kỳ thực chính là muốn biết ngươi làm sao từ linh cấp biến thành cấp 4, ảo thuật là thế nào thay đổi. Có liên quan với vấn đề này, đặc biệt nhiều người đều muốn biết nguyên nhân, bao quát thứ ba học viện giảng sư, có thể là không có cách nào cùng Phan Ngũ chứng miệng, Dương Miểu xem như là có quyết đoán, đối mặt đặt câu hỏi. Có một sự thật là, mặc dù là kỳ tài ngút trời, không có khả năng dựa vào ăn đan dược thăng liền cấp 4, có thể trong khoảng thời gian ngắn dựa vào ăn đan dược thăng liền 2 cấp đã coi như là thiên tài cao thủ. Rất nhiều người ăn vô số đan dược, lại là tiến vào dọn ra hướng về các, dựa vào ngoại lực hỗ trợ mới thăng lên cấp 1. Giống Phan Ngũ tình huống như thế tuyệt đối là hiếm thấy lại hiếm thấy. Thấy nàng hỏi trực tiếp, Phan Ngũ trả lời càng trực tiếp, không được. Dương Miểu muốn gặp hắn, chỉ có thể Phan Ngũ đi ra, này vừa nói xong lời mới vừa phải đi, con đường phía trước xông lại một người cưỡi ngựa nữ tử, một thân trang phục màu đỏ rất là tư thế hiên ngang. Nhìn thấy Phan Ngũ, cô gái kia hô to, họ Phan. Phan Ngũ. Phan Ngũ xem thêm cô gái kia một chút, không quen biết, xoay người muốn đi. Cô gái kia phóng ngựa chạy vội tới trước mắt. Người lập tức trên, đạp ngựa đầu nhảy qua đến. Phan Ngũ lòng nói ngựa này đầu thật rắn chắc. Mắt thấy nữ nhân muốn bay đến trước mắt, chỉ phải lùi về sau 2 bước. Nữ tử vừa rơi xuống đất chính là một roi, căn bản không quản có hay không có đứng vững. Phan Ngũ bất đắc dĩ lùi về sau, lòng nói Hải Lăng Thành lại ra người điên. Cô gái kia một roi không có rút chúng, theo lại là một roi. Phan Ngũ mặc kệ nàng, hô to một tiếng, đại hắc nhị hắc. Nháy mắt. Hai cái cùng cường tráng như không xê xích bao nhiêu màu đen sư tử xuất hiện trước mắt, con mắt cùng hòn bi lớn như vậy, kéo ra buồn máu đại miệng giống trên một tiếng, hồng y nữ nhân sợ đến quát to một tiếng mẹ nha hướng phía ngoài chạy đi. Phan Ngũ vô vô hai cái sư tử, biểu hiện rất tốt, trở lại thêm món ăn. Cho Phan Ngũ làm sủng vật quả thực hạnh phúc muốn chết, người khác chiến sủng đừng nói đang ăn dược, vận khí không tốt còn muốn chính mình đi ra ngoài tìm đồ ăn, Phan Ngũ ở đây bao hết, còn nắm đan dược làm đồ ăn vặt. Phan Ngũ nghĩ tới rất rõ ràng. Ngũ tự doanh hơn 200 người, chân chính có thể thu lòng cố gắng có, nhưng không phải hiện tại, hắn không dám buông tay bồi dưỡng. Đan dược thứ này, coi như ngươi có nhiều hơn nữa, cũng không thể tùy tiện để người ta biết, chớ đừng nói chi là tùy tiện khiến người ta ăn. Chờ bọn hắn thói quen không dứt đan dược sau đó làm sao bây giờ. Đứt đoạn tiếp theo cho, ngươi chính là đối với bọn họ không tốt. Cho nên vẫn là này động vật, liền tiểu bàn tử tiểu bạch lư cùng bì bì chư đều chiếm được hậu đãi đãi ngộ, chẳng những là thực lực được tăng cường. Hình thể cũng phát sinh thay đổi. Dù sao cũng dưới đáy biển tìm được món đồ gì, đám người kia liền có thể ăn được đan dược gì. Ba thất trăm dặm thú càng biến càng cường tráng, tiểu bạch cũng là đồng dạng trở nên cường hãn, vài thất chiến thú biến hóa nhỏ nhất, thế nhưng lực lượng và tốc độ được mức độ lớn tăng cường. Biến hóa lớn nhất là 6 con tiểu ưng, đoán chừng là uống qua Phan Ngũ máu nguyên nhân, từng căn màu trắng lông chim đều là sáng tỏa sáng cái kia loại, nhìn thấy được liền thoải mái. Bề ngoài không có biến hóa quá lớn chính là bị bị trừ, vẫn là lấy lúc trước cái đức hạnh, cái đầu cũng không có tăng trưởng, trước sau dáng vẻ lười biếng, thực sự là uống chùa nhiều như vậy Phan Ngũ huyết. Hiện tại, này hai đầu tráng cùng như thế hắc sư tử xuất hiện trước mặt, hồng y nữ nhân làm sao có khả năng không sợ. Bất quá rốt cuộc là tu giả, chỉ vào Phan Ngũ nói, ngươi đi ra. Họ Phan, ngươi đi ra. Phan Ngũ không quen biết nàng, ngươi là ai a? Ta là Phương Y Y cô gái áo đỏ hô lớn. Chương 155, Phùng Tử Chiến. Đây là một cái rất không có ý nghĩa cố sự, rất phong cách cũ. Mới nói nho là Hải Lăng Thành nhà giàu một trong, sinh cái khuê nữ gọi Phương Y Y, mới nói nho muốn cho khuê nữ tìm một người đàn ông tốt, vừa ý Phan Ngũ, hai lần nâng thứ ba học viện giảng sư hỗ trợ. Phan Ngũ không tâm tư cân nhắc những chuyện này, trực tiếp từ chối. Khả xảo bị Phương Y Y biết chuyện này, đây là thật mất mặt có được hay không? Ở nhà cùng cha đại xảo một chiếc, tức giận bất quá lại tìm đến Phan Ngũ. Muốn hỏi một chút ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Biết cô mãi mãi là hạ người gì không? Hỏi cũng không hỏi một câu liền từ chối. Hẳn là ta từ chối ngươi có được hay không? Thế giới như thế lớn, còn nhiều mà yêu kiểu nuông chịu hài tử, đặc biệt là nữ hải cái kia loại không có cách nào hình dung kiêu căng tâm, là nên nói kiêu ngạo đây, còn là nói có siêu cường tự tin đây. Đáng tiếc Phan Ngũ không biết nàng là ai, suy nghĩ một chút nói, tìm ta có việc. Ngươi dựa vào cái gì chửi bới ta? Phan Ngũ nói, ta chửi bới ngươi. Ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết. Ta là Phương Ý Ý, cha ta là mới nói nho. Nghe được cái tên này, Phan Ngũ biết là chuyện gì xảy ra, nhìn một thân trang phục còn nổi giận đùng đùng tiểu nha đầu, ôm quyền nói, ta xin lỗi ngươi, ta sai rồi, nhưng tuyệt đối không phải cố ý, là vô tâm lỡ lời, hơn nữa không ai biết. Phương Y Y Y nghĩ một hồi, hắn làm sao lại thừa nhận. Phan Ngũ chẳng muốn tính toán những chuyện này, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngược lại ta và ngươi vĩnh viễn không có quan hệ, đi qua hôm nay chuyện này, ngươi cứ tiếp tục quá cuộc sống của ngươi, ta luyện ta công. Cho tới cái gọi là chửi bới có phải thật vậy hay không tồn tại, thật sự không trọng yếu. Gặp Phan Ngũ thoải mái nhận sai nói ấy nấy, Phương Y Y sửng sốt một hồi lâu, dọc theo đường đi nhớ rất nhiều chất vấn lời nói, tại sao còn không nói ngươi liền đầu hàng. Nín một hồi lâu biệt xuất một câu, sau đó cũng chưa có thể như vậy. Phan Ngũ suýt chút nữa bật cười, cô em này có ý tứ, liền mắng người cũng sẽ không. Liền thái độ càng thêm cung kính, Phương gia tiểu thư, ta là chân tâm thật ý nói xin lỗi với ngươi, ta thật sự không có chửi bới ý của ngươi, nếu như ngươi nghe được cái gì, đều là của ta vô tâm lỡ lời, ta lại nói hay nấy một lần. Nói chuyện ôm quyền lệ giải. Phương Y Y Y khẽ cau mày, nhớ một hồi lâu, văng ra một câu, ta gọi Lưu Luyến, không cứ gọi Phương gia tiểu thư. Một bên Dương Miểu đều nhìn choáng váng, lòng nói đứa nhỏ này thiếu thông minh sao. Bất quá nhìn Phan Ngũ chăm chú vẻ mặt. Được rồi, hai thiếu thông minh chạm cùng nhau. Phan Ngũ tiếp tục xin lỗi, vậy không được, ta đối với tiểu thư ngài là phi thường tôn trọng, ngài cho là ta sai rồi, nhất định có đạo lý của ngài, ta phải nói xin lỗi, làm sao có thể lung tung xưng hô tiểu thư Phương danh. Phương Y Y Y ngừng sẽ nhi thuyết, không tính lung tung xưng hô. Phan Ngũ tiếp tục cung kính nói chuyện, cái kia, nhà ta còn có chút sự tình, nếu như ngài tha thứ ta, có thể không cho phép tiểu nhân trở lại. Cái này a, được rồi, ta cũng đi rồi. Phương Y Y Y nhỏ giọng nói, ngươi sau đó, không thể lại đối với biên chửi bới người. Phan Ngũ nói lớn tiếng, nhất định. Vậy cũng tốt, ta đi rồi. Cái kia hai cái sư tử thật đáng sợ, làm sao như thế đại. Ta một lúc đánh chúng nó, không cho cơm ăn. Cái kia cũng không cần, sư tử là trung tâm bảo vệ, ngươi nên khen thưởng chúng nó mới là. Tiểu thư nói đúng lắm, ta muốn thưởng bọn họ. Phan Ngũ quyết định chủ ý, ngươi nói cái gì là cái gì, ta chỉ cầu ngài nhanh lên một chút ly khai. Có lẽ là thành ý của hắn đánh động Phương Y Y Y, dắt lấy ngựa, vươn mình mà lên, ta đi rồi, ngươi không muốn bị đói chúng nó à. Phan Ngũ nói nhất định, còn nói, ta đưa ngài. Không cần, đi rồi. Tiểu nha đầu khẽ vây roi ngựa, ngựa đắc đắc chạy xa. Phan Ngũ nhẹ thở một hơi, giải quyết tốt đẹp rơi một chuyện, phiến diện đầu nhìn thấy Dương Miểu, ngươi tại sao còn chưa đi. Dương Miểu suýt chút nữa không tức giận chết, ngươi nói chuyện với Phương Y Y Y là thái độ gì. Nói chuyện với ta là thái độ gì. Khí đạo, đã đi rồi. Nhanh chân ly khai. Phan Ngũ thở dài một hơi, dọn nhà cũng không được, phải tìm cái hải đảo, nhưng là không có thuyền, đúng rồi, đi xa thí luyện. Vào đúng lúc này, Phan Ngũ nhớ tới chuyện này, lập tức đi tìm Mai Nhận. Mai Nhận ở luyện khí, nhìn thấy Phan Ngũ, tức giận nói rằng, nhà các ngươi Phan Đại Sư sợ ta quá nhàn, nói ngươi cần phổ thông mũi tên, để ta làm, ngươi là thế nào cái ý kiến. Phan Ngũ nhìn trong phòng vật liệu, hơi kinh ngạc. Cấp 2 mũi tên cùng cấp 3 mũi tên. Ngươi có thể xem hiểu. Mai Nhận cũng hơi kinh ngạc. Liền nhìn mang đoán. Phan Ngũ hết sức thành thực, theo nói, không cần cấp 3 chứ. Làm một ít cấp 2 mũi tên là được, tìm chút sư huynh hỗ trợ. Mai Nhận cười một cái, thả tay xuống bên trong đồ vật, chuyện gì? Phan Ngũ nói, giả như ta tham gia thí luyện, có thể hay không có một chiếc thuyền của mình. Ngươi muốn thuyền. Phan Ngũ nói muốn ra biển. Mai Nhận nói, thuyền lớn không có. Thuyền nhỏ muốn mấy chiếc? Thuyền nhỏ. Phan Ngũ sửng sốt một chút, đúng vậy, ta có thể nhỏ hơn thuyền. Ta bây giờ không phải là muốn trên biển pháo đài, là một cái có thể ra biển đồ vật, chỉ cần tốc độ rất nhanh là được. Chờ tìm được càng nhiều đồ vật sau đó lại làm trên biển pháo đài, muốn đặc biệt mạnh mẽ bền chắc cái kia loại, tốt nhất cùng xe ngựa giống nhau là sắt thép sắc ngoài. Vội vàng hỏi lời, ta học viện có thuyền. Mai Nhận thở dài nói, ta ở bờ biển A. Phan Ngũ nghĩ một hồi, nhưng ta không thấy thuyền. Bình thường lại không ra biển, ngươi đi cái nào nhìn? Mai Nhận nói, đi, dẫn ngươi đi ụ tàu. Phan Ngũ càng tò mò hơn, còn có ụ tàu. Mai Nhận khí đạo, luyện khí nơi đó là cái gì? Phan Ngũ nghĩ một hồi, ồ, khoảng cách luyện khí không có nơi bao xa, có một dòng nước, bên ngoài rơi thiết áp cửa. Miệng cống bên trong là cái tiểu cảng, dừng hai chiếc dài hơn 10 thước cỡ trung thuyền hàng, còn có 6, 7 con thuyền nhỏ, ít nhất một chiếc đại khái chỉ có dài 4 mét rộng hơn một thước, chính là một xuồng tam bản. Phan Ngũ hỏi, cái nào nhanh nhất? Mai Nhật nói, nhanh nhất. Muốn xem mấy người chèo thuyền, ta ở đây không có quân đội cái kia loại động lực hạng. Phan Ngũ rất bất ngờ, đều phải chính mình hoa. Nếu không đây, Mai Nhật nghĩ một hồi nói, ngược lại là có thể đổi một hồi, có cái kia loại dính liền nhau liên hoàn mái chèo, dùng thiết phiến dây sắt kẹp lại, dùng chân đạp là được, có thể tăng nhanh rất nhiều. Phan Ngũ nhìn này một đống thuyền, chọn hai cái dài nhỏ nhỏ dài thuyền gỗ, này hai cái có thể cho ta sao? Mai Nhật nói có thể. Phan Ngũ đi nói tìm Phan Vô Vọng, chúng ta đồng thời đổi thuyền. Mai Nhật hỏi, thật muốn đổi? Phan Ngũ nói muốn đổi, muốn càng bền chắc càng nhanh hơn. Mai Nhật suy nghĩ một chút, vậy cũng chớ sửa lại, đúc lại một chiếc. Đóng thuyền hết sức phiền phức, đầu tiên một cái, gỗ chính là muốn chọn lại chọn, còn muốn phơi lại phơi. Phan Ngũ hỏi, có mục đầu? Mai Nhật nói có thể mua. Phan Ngũ liền không có ngôn ngữ, nói đi trước tìm Phan Vô Vọng. Phan Vô Vọng xác thực yêu, nhiều năm như vậy không có uổng phí sống, nghe Phan Ngũ nói muốn đóng thuyền, Phan Vô Vọng dĩ nhiên cũng là am hiểu một chút. Nghe hiểu phải nhanh muốn rắn chắc, Phan Vô Vọng nói, rắn chắc tương đối dễ dàng, chỉ cần thân tàu diện tích rất lớn, sắt vỏ bọc cũng có thể di chuyển ở trên mặt nước. Ngươi nói là chậu rửa mặt. Phan Ngũ buồn phiền nói. Đúng vậy, chậu rửa mặt là có thể nổi lên, chúng ta đều từng nhìn thấy, cũng có thể mang theo đứa nhỏ, chỉ cần phóng đại thân tàu, giả bộ mấy cái ngươi hoàn toàn không thành vấn đề. Phan Ngũ nói, ngươi để ta ngồi gương mặt ra biển. Muốn lắc lư mấy năm. Ngươi là dự định đi đẩy ta là chứ? Phan Vô Vọng lắc đầu nói, ngươi a, thì sẽ không đa động hạ đầu góc sao? Chậu rửa mặt quá tốt đẹp tròn, ta có thể hay không làm một cái mặt dài chậu, đem phía dưới đóng kín. Nói như thế, thuyền chia làm trên dưới hai bộ phận, phía dưới là một hộp sắt, toàn bộ phong bế, bất luận làm sao dàn vật cũng sẽ không trầm. Ở hộp sắt mặt trên thêm nửa đoạn trên thân tàu, là được rồi, nơi nào đều có thể đi. Phan Ngũ một cân nhắc, thật giống thật không tệ. Phan Vô Vọng nói tiếp, ngươi nếu như chịu xài tiền, ta đi mua cấp 4 tài liệu rèn đúc, rắn chắc, nhẹ, mỏng. Vì càng bền chắc, ta nhưng lấy thêm 2 tầng, bên ngoài còn có thể thêm 1 tầng. Tùy tiện thêm cái gì cũng được, thậm chí có thể thêm 1 tầng mục đầu. Phan Ngũ nói, mua, liền mua cái này. Phan Vô Vọng nói, ngươi ở chỗ này của ta. Quên đi, trước tiên chuẩn bị cho ngươi thuyền. Theo lại nói, ngươi biết ngươi bây giờ thiếu bao nhiêu tiền, cố lên. Phan Ngũ thở dài một hơi, tiền là thật khó kiếm lời. Phan Vô Vọng nói, không phải tiền khó kiếm lời, là ngươi muốn nhiều lắm, đây là cấp 4 ngũ phẩm vật liệu, có thể hơi rẻ, lục phẩm hơi đắt, ngươi nếu như trong tay có thất phẩm vật liệu, không nói những cái khác, toàn bộ Đông Sơn tỉnh một năm sản xuất đều là ngươi. Phan Ngũ nói, trước tiên làm chiếc cấp 4 thuyền, phải có địa phương thả ăn, còn muốn có địa phương có thể ngủ. Phan Vô Vọng suy nghĩ một chút, không thành vấn đề, ngươi đi mua vật liệu đi, phủ thành không biết, đa số tuyệt đối có bán. Phan Ngũ nói, mua chút vật liệu, để ta đi đa số. Chẳng lẽ ta đi? Phan Vô Vọng theo miệng trả lời một câu. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, có thể giống xe ngựa của ta như vậy sao? Phan Vô Vọng nói, thư thích độ không hẳn, những khác cũng có thể. Phan Ngũ nói vậy là được. Suy nghĩ một chút hỏi, nhất định phải đi đa số. Phan Vô Vọng nói, dù sao cũng ngươi cần thuyền, cũng không phải ta. Phan Ngũ nói biết rồi, phiền muộn ly khai. Chẳng lẽ muốn đi đa số? Đang đi ra ngoài, đông nhiên nhìn thấy Mai Nhận hướng hắn đi nhanh đến, ngươi thật sự dự định tham gia thí luyện. Phan Ngũ có chút không rõ, ta không thể. Mai Nhận thở dài, Phan Đắc Long làm thành chủ. Phan Ngũ không rõ, hắn vốn là thành chủ. Mai Nhận nói, ta nghe đến cái tin tức. Theo giải thích một chút, ba nhà tu viện đều muốn để tu sinh sớm cảm thụ chiến tranh tàn khốc, vì lẽ đó quyết định đi trong biển đi xa thí luyện. Vì lẽ đó Phan thành chủ vừa lên đảm nhiệm, liền đem kế hoạch báo lên. Bất ngờ chính là, Phan Đắc Long cao vô cùng hưng thịnh, phi thường chống đỡ, nói lập tức đăng báo tỉnh. Ai đều hy vọng sự tình có thể tiến hành thuận lợi, ba nhà tu viện đều có chút cao hứng. Có thể lập tức nghe được một cái tin, Phan Đắc Long sửa lại thí luyện chỗ cần đến, Thăng Trầm quần đảo khẳng định không đi. Phan Đắc Long cung cấp 3 cái địa phương cung cấp tỉnh quan chức lựa chọn, có thể khẳng định là, cái kia 3 cái địa phương từng cái đều phải càng thêm nguy hiểm. Cũng là Phan Đắc Long mới vừa lên đảm nhiệm, sơ sót 3 nhà tu viện cùng phủ nha trong đó bản căn thác tiết quan hệ, bị người phát hiện vấn đề, vội vàng đưa ra tin tức. Người kia gọi Phùng Tử Chiến, là tiễn đưa đi phủ thành người đưa tin. Còn có cái thân phận là ba ti một trong Phùng Thụy thân thích. Hắn chính là vô ý phát hiện được Phan Đắc Long sửa lại địa phương, vội vàng đưa ra tin tức. Phan Đắc Long tại sao làm như thế? Nguyên nhân chỉ có một, Phan Ngũ. Hắn muốn báo thù cho con trai. Nhưng vấn đề là, ngươi vì hại Phan Ngũ một người, muốn kéo ba nhà tu viện mấy trăm tên con cháu đồng thời chịu chết. Này thì không nên. Chương 156, Ngân Vũ. Phùng gia ở Hải Lăng xem như là gia tộc lớn, có rất nhiều con cháu ở tu viện học tập. Lần này đi xa thí luyện, Phùng gia nhất định sẽ có con cháu tham dự, đều là nghị tăng trưởng tu vi, nếu như vận khí đủ tốt lần nữa chút bà bối. Có thể Phan Đắc Long nghĩ để mọi người chịu chết. Phùng Thụy khẳng định không cao hưng thịnh, một mặt để Phùng Tử Chiến tiếp tục đi phủ thành truyền tin, một mặt đem tin tức đưa cho ba nhà tu viện, đặc biệt là thứ ba học viện, tin tức nhất định phải chuyển tới Mai Nhận trong thai. Phùng Thụy mục đích sáng tỏ, các ngươi gây ra sự tình, các ngươi giải quyết. Mai Nhận phi thường giật mình, người bình thường đều không thể tin được tất cả những thứ này, chỉ vì bản thân ân cửu, vẫn cứ muốn kéo mấy trăm người đồng thời hạ nước. Có thể Phùng Thụy cái kia mặt không giống nói láo, ba tim một trong A, ở Hải Lăng cũng là uy phong bát diện nhân vật, không thể là chút chuyện như thế nói với hắn dối, đồng thời còn muốn dính đến Phan Ngũ. Mai Nhận hơi hơi ngẫm lại, vẫn là để Phan Ngũ biết chuyện này tốt hơn. Phan Ngũ so với Mai Nhận còn khiếp sợ, Phan Thành lớn chủ thật đúng là có cá tính, tạm lại không nói chuyện này thật hay giả, chỉ nói riêng chính mình cùng Phan Đắc Long cựu hận, vẫn đúng là không thể cho hắn bất luận cái nào hại cơ hội của chính mình, nghĩ một hồi nói, ta không tham gia thí luyện. Đây là Mai Nhận nghĩ tới kết quả, chỉ có thể như vậy. Phan Ngũ cười cười, ta cả đời này cũng thật là sốc này. Mai Nhận có chút bất ngờ, ngươi phải đi. Phan Ngũ nói, đi đa số. Theo bù đắp một câu, từ trong biển đi. Không đến nỗi chứ. Mai Nhận nghĩ một hồi, tỉnh nơi đó chưa chắc sẽ thông qua Phan Đắc Long thí luyện xin, ngươi không tham gia cũng không cần đi. Phan Ngũ nói, viện trưởng, đây cũng không phải là thông không thông qua sự tình, là hắn hiện tại ghi hận ta, mặc dù lần này không có thông qua, ta theo mọi người đi thử luyện hoặc là không đi, nhưng là lần sau đây. Ta là muốn như vậy, trước tiên ly khai một quãng thời gian, nhìn Phan Ngọc Lang có thể khôi phục hay không lại đây, cũng là nhìn Phan Đắc Long có thể hay không nguôi giận. Mai Nhận còn là nói không đến nỗi. Phan Ngũ nói, không có gì cho tới không đến nỗi sự tình, vừa vặn muốn đi đa số mua vài món đồ. Trong lòng nghĩ là, nếu như mình chủ động tránh ra một quãng thời gian, Phan Đắc Long vẫn là ghi hận chính mình, vậy thì phải nghĩ biện pháp giết chết hắn, kẻ thù của chính mình trong danh sách liền lại muốn nhiều hơn trên hai người. Thấy hắn kiên trì, Mai Nhận do dự, từ trên biển. Đi như thế nào? Đa số ở Tây Bắc, ngồi thuyền chỉ có thể lên phía Bắc. Phan Ngũ cười hì hì nói, đi như thế nào không trọng yếu, quan trọng là trước tiên ly khai Hải Lăng, từ trên biển đi có thể an toàn một ít không phải. Đối với hắn mà nói, quan trọng là tăng cao thực lực. Vừa vặn Phan Đắc Long nghĩ mấy chuyện xấu, mình là sợ cũng tốt nhẹ dạ cũng được, sớm đi biển rộng đi một lần lại không phải là cái gì chuyện xấu. Huống chi vì nắm giữ trong truyền thuyết sát thuyền, sớm muộn phải đi đa số, không bằng nhân lúc hiện tại. Vì lẽ đó nói với Mai Nhận lời, lập tức xoay người lại đi gặp Phan Vô Vọng, ngươi còn có bao nhiêu tiền. Phan Vô Vọng xem hắn, đi đa số. Phan Ngũ nói là, Phan Vô Vọng chỉ xuống trên bàn cái hộp nhỏ, tiền ở nơi đó, tờ giấy trắng kia là ngươi muốn mua đồ vật, tiền cũng không đủ, ngươi lại nghĩ một chút biện pháp. Phan Ngũ mở hộp ra, còn có hơn 20 vạn kim phiếu, thở dài nói, ngươi dĩ nhiên bỏ ra nhiều như vậy. Phan Vô Vọng khoa tay hạ toàn bộ luyện khí, đều ở nơi này, những tiền kia cũng tốn ở đây. Phan Ngũ thu hồi tiền hòa thanh đơn, bị liên lụy với, giúp ta đổi chiếc thuyền. Phan Vô Vọng cau mày nói, phổ thông thuyền. Dùng đổi sao? Phan Ngũ không lên tiếng, nhẹ nhàng gõ hai đầu. Phan Vô Vọng cười một cái, ngươi là lão đại. Cùng hắn đi ra ngoài. Mai Nhận chờ ở bên ngoài, ba người đi ụ tàu. Phan Ngũ chỉ vào chọn lựa ra hai chiếc thuyền nói, gia cố sắt lá, thêm buồm. Phan Vô Vọng không có động thủ, nhìn cái kia hai chiếc thuyền, lại nhìn bên người một chiếc, chọn cái này. Chiếc kia hơi lớn một chút, thật giống thuyền đánh cá như thế, có buồm có khoang thuyền, cũng có thể giấu đi đến bong tàu phía dưới, nằm thẳng trên thuyền. Từ bên ngoài không nhìn thấy người. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói tốt. Phan Vô Vọng muốn lên một lúc còn nói, như bây giờ đã rất khá. Ý là không cần sửa lại. Phan Ngũ nghĩ một hồi, được rồi. Bất quá lập tức phản ứng lại, không đúng vậy, ngươi này bằng với không hề làm gì cả. Phan Vô Vọng nói, ngươi nói đúng. Xoay người ly khai. Mai Nhận có chút không rõ, nhất định phải đi đa số. Phan Ngũ gật đầu nói là. Mai Nhận thở dài nói, cái kia ta đối ngoại mặt thả ra miệng gió. Nhưng là lập tức lại nói không được. Phan Ngũ hỏi làm sao vậy? Mai Nhận nói, ngươi độc thân ở ngoài, Phan Đắc Long mời sát thủ làm sao bây giờ? Phan Ngũ cười ha ha, không có chuyện gì. Lúc này, bên ngoài vang lên Phan Vô Vọng thanh âm, 10 ngày sau đó lại đi. Phan Ngũ hỏi tại sao, Phan Vô Vọng không nói. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nói với Mai Nhận, ta đi đây. Mai Nhận có chút ngượng ngùng, nói không có giúp đỡ ngươi. Phan Ngũ cười cười, cáo từ ly khai. Về nhà đem lớn lao truy, Dạ Phong, Tề Đại Bảo gọi một chỗ, đã nói chút ngày muốn ra ngoài, các ngươi ở nhà cố gắng đợi. Cho lưu lại 500 kim phiếu. Dạ Phong cùng Mạc Hữu Hy nói không muốn. Phan Ngũ không để ý, thả xuống kim phiếu gọi Tề Đại Bảo, ngươi đi theo ta. Hai người trở lại Phan Ngũ trong phòng, Phan Ngũ xoay cơ quan, từ trong tường lôi ra cái dương lớn, sau khi mở ra nói, mỗi ngày một viên, cho chiến thu ăn, ngươi có thể không ăn sẽ không ăn, không nhiều lắm chỗ tốt. Trong dương tất cả đều là đan dược, hồ lô lớn, bình nhỏ, dùng cái gì đựng đều có. Muốn không lo lắng mất đi dược tính, Phan Ngũ sẽ trực tiếp hàng rời ở trong dương. Tề Đại Bảo giật mình nói, nhiều như vậy. Phan Ngũ nói, ta sau đó là nắm giữ chiến thú quân đoàn người, nhất định phải chịu xài tiền mới được. Tiểu Ban Tử chăm chú nói là. Phan Ngũ nói, cái dương liền phóng ở đây. Khép lại cái dương, đẩy mạnh trong tường, ca một tiếng, tường gạch hợp phùng, khôi phục thành bằng phẳng tường mặt. Tiểu Ban Tử hỏi Phan Ngũ đi cái nào. Phan Ngũ nói ra mua đồ. Tiểu Ban Tử muốn theo, Phan Ngũ lừa hắn lưu lại giữ nhà. Cùng ba người bọn họ đã nói ở ngoài xảy ra chuyện phía sau, lại đi tìm Võ Đậu Đậu. Tương tự lời nói nói lên một lần. Võ Đậu Đậu nói ngươi yên tâm, nàng sẽ thay Phan Ngũ bảo vệ tốt ra. Cuối cùng là Ngũ Tự Doanh những người kia, bốn tên đội trưởng lập tức nói cùng hắn đi, phải bảo vệ hắn. Phan Ngũ không có đồng ý, đơn giản đã thông báo sự tình, xoay người ly khai. Phan Đắc Long chuyện này, Phan Ngũ lui ra thí luyện là lựa chọn tốt nhất. Thêm vào vừa vặn muốn chọn mua đóng thuyền dùng cấp 4 mỏng sắt, vậy thì đi một lần đi. Ở phía sau mặt mấy ngày bên trong, Phan Ngũ tiếp tục hạ nước tầm bảo. Cũng tiếp tục hạ nước luyện võ, so với trước đây càng điên. Ra đến phát đi vào Hải Lăng Thành mua về rất nhiều thứ, tỉ như đổi giặt quần áo, tỉ như đệm chăn, tỉ như lượng lớn đồ ăn. Ở này thời gian 10 ngày bên trong, Phan Vô Vọng vẫn không có rời khỏi luyện khí, chuẩn bị cho Phan Ngũ binh khí. Mãi đến tận xuất phát cái kia một ngày, Phan Ngũ tới gặp Phan Vô Vọng, cũng là gặp được cái kia một đống đồ vật. Có hai cây cấp 3 cá thương, ngược lại không phải là vì giết cá, khoảng cách xa ném mạnh phi thường hữu dụng. Còn có hai đại trói 400 nhánh mũi tên, một bó cấp 3 một bó cấp 2, đều không phải là vũ mũi tên. Có chút giống cái rủi như vậy. Lại có thêm mặt màu đen đại khiên, Phan Vô Vọng cười nói, trên biển mặt trời độc, mang đầu trên có thể che chắn ánh sáng mặt trời. Còn có một bộ ngũ phẩm áo giáp, là chưa trị khỏi. Phan Ngũ có chút ngượng ngùng, cảm tạ Phan Vô Vọng khổ cực. Phan Vô Vọng nhàn nhạt nói lên một câu, phải. Mai Nhận ngược lại có chút tức giận, ngươi nhanh như vậy liền làm ra nhiều như vậy mũi tên. Còn để ta làm. Phan Vô Vọng liếc nhìn hắn một cái, ngươi không thể không làm được sao? Ba người ôm đống đồ này đi ụ tàu. Chiếc kia thuyền nhỏ cũng dọn dẹp quá, trên bong thuyền đặc biệt sạch sẽ, vài bạn chỉnh tề trói cùng nhau, cột buồm cũng là bình cũng ở trên thuyền. Hất mở nắp buồm, đem đồ vật bỏ vào. Mở ra ụ tàu miệng cống, Phan Ngũ lắc thuyền nhỏ đi ra. Thật sự rất nhỏ, đừng xem có khoang thuyền, nhưng là khoang thuyền rộng bao nhiêu, thuyền nhỏ liền rộng bao nhiêu. Phan Ngũ đứng ở đuôi thuyền, cảm giác mình vốn là cái người đánh cá. Dung đến nhà bến sông nơi dừng lại, đi tới khuôn đồ. Dây thừng cùng xiềng xích là muốn mang, tại quá khứ trong vài ngày, Phan Ngũ nắm xiềng xích hạ nước, đều là có thể gặp được cá mập lớn. Cá mập lớn thật giống đang cùng hắn làm du hí, ngươi tới ta liền chạy, ngươi dừng lại đến ta liền quấy rầy. Vì lẽ đó Phan Ngũ đối với cái kia hai cái cá thương đặc biệt thỏa mãn, ở đáy lòng cùng cá mập lớn nói, chờ à. Lại có rất nhiều đồ ăn rất nhiều nước, còn có cái lửa nhỏ lô. Vì thế mua trên rất nhiều than, còn dẫn theo hai đại thùng dầu hỏa. Không biết muốn phiêu lưu bao lâu, không thể tổng ăn lương khô. Chuẩn bị thực sự sung túc, Tiểu Bàn Tử là hỏi qua một lần lại một biến, ca, lúc nào trở về? Ca, ngươi trả lại sao? Tự nhiên là trở về, bất quá ở Phan Ngũ đáy lòng, hắn đã sớm khát cầu như vậy một lần ra ngoài, như vậy một lần thám hiểm. Hắn nhận thức vì là tương lai của chính mình nhất định là ở trên biển, chỉ có biển rộng mới có thể cho mình muốn tất cả. Chờ đem tất cả mọi thứ bỏ vào khoang thuyền, bên trong đã đầy. Nhiều hơn nữa cầm một dương nhỏ trói ở trên thuyền thả đệm chăn. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, cùng Tiểu Bàn Tử nhỏ giọng thầm thì một câu, chăm sóc thật tốt chiến thú. Nhảy lên thuyền, lắc mái chèo xuất phát. Hết sức khổ cực một chuyện, rất mệt người, Phan Ngũ cũng là hết cách rồi, chờ lắc ra khỏi đi rất xa, không nhìn thấy người, mới thu hồi mái chèo. Cởi quần áo hạ nước, đẩy thuyền đi phía trước du. Hai người so sánh. Ở trong nước đẩy trái lại dùng ít sức khí. Không biết phiêu đi ra ngoài bao xa, Phan Ngũ đẩy mệt mỏi, lên thuyền lập lên cột buồm, giá buồm, để hải gió mang hắn lên phía bắc. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn không có chỗ cần đến, từ biển rộng cũng không đến được đa số. Cùng với đi thuyền, không bằng ngồi xe ngựa, có thể Phan Ngũ nhất định phải từ trong biển đi, vậy cứ như vậy đi. Liên vào lúc này, không trung vang lên trong trẻo ưng lệ, 6 con bạch ưng một con không sót toàn bộ đổi tới, như màu trắng mũi tên giống như vèo bay đến phụ cận, nhẹ nhàng rơi xuống trên bong thuyền. Lúc này Phan Ngũ là nằm, ở trên cột buồm hoành giá cái tiểu mái che nắng, hắn ngăn tại tiểu mái che nắng phía dưới. 6 con ưng đông nhiên bay đến, Phan Ngũ rất cao hứng, vừa muốn ngồi đứng lên nói chuyện, trên trời lại vang lên càng lớn tiếng ưng lệ, dương mắt nhìn, là nhất tể phi ưng chiến đội. Trong chốc lát thời gian, một đầu đại bạch ưng bay đến thuyền nhỏ bên cạnh, tề tề từ mặt trên nhảy xuống, chen mở Phan Ngũ ngồi vào chỗ bóng mát, đi cái nào. Phan Ngũ càng tò mò, ngươi đang làm gì thế? Tề tề nghĩ một hồi nói, ta ở tìm cái gì? Theo nhìn về phía 6 con tiểu ưng, Ngân Vũ. 6 con tất cả đi ra. Phan Ngũ nói đó là. Tê tê có chút không rõ, cẩn thận xem đi xem lại, không đúng. Phan Ngũ không hiểu, cái gì không đúng. Tê tê nói, chúng nó là Ngân Vũ. Phan Ngũ nói, bây giờ biết. Tê tê thở dài nói, ngươi chính là không biết. Phan Ngũ hơi buồn bực, xoay người lại cầm lấy đấu đồng, đặc biệt lớn, thật giống cây dù lớn như vậy đấu đồng mang đến cùng. Ngươi đúng là nói à, ngươi không nói ta làm sao biết. Chương 157, rõ ràng. Tê tê nói, có phải là không thấy ta đưa cho ngươi sách? Nhìn a. Phan Ngũ cẩn thận hồi tưởng một chút, a, thì nhìn mở đầu cùng phần cuối. Mở đầu là ngự ưng trung quy phải, phần cuối là thế nào ấp trứng, ở giữa nội dung đều là một hồi vượt qua, liền một chút mang quá đều không phải là. Tê tê nói, Ngân Vũ thích giết chóc, phổ thông chim ưng đẻ trứng, đại khái 2-3 con, Ngân Vũ đẻ trứng phần nhiều là 6 con trở lên, tiểu ưng ấp sau, chúng nó sẽ tự mình chém giết, còn dư lại con kia chính là ưng vương. Phan Ngũ cau mày nói, không phải nói bậy sao? Hai ưng sinh một đứa bé, không bao lâu liền diệt loại. Tê tê cười nói, chúng nó cả đời cũng không phải chỉ sinh một lần trứng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đúng vậy. Tê tê nói, đại tông môn đều sẽ chăn nuôi Ngân Vũ, cho nên sẽ có càng nhiều trứng nhưng là vì bồi dưỡng Ngân Vũ sát tính, ở nào đó chút thời gian vẫn sẽ khiến chúng nó tự giết lẫn nhau một lần, trải qua giết hại Ngân Vũ mới thật sự là bầu trời vua. Phan Ngũ nhìn ở giữa trời cao bay loạn một đống lớn ưng, hàng vạn hàng nghìn đừng nói cho ta nói. Ngân Vũ so với của ngươi những này ưng đều lợi hại, ta sẽ không tin tưởng.